Chuyện này là tỉnh vải bố lót trong đưa nhất hạng nhiệm vụ chính trị, bất luận kẻ nào đều không có lý do gì có thể giảng, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể là từng bậc bố trí phía dưới đi, ai chỗ đó xảy ra vấn đề, trực tiếp hỏi trách trách nhiệm người, việc này không có thương lượng, hơn nữa đây là một lần trọng yếu phi thường đàng đại, không cho phép chúng ta nơi này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tiết bí thư, sau đó chúng ta hội hợp kỷ ủy, công an bộ môn làm tốt một cái kể lại kế hoạch, đem chuyện này cố gắng làm tốt. Nào viễn chi hướng Tiết Quế Xương tỏ thái độ nói. Ân, ta muốn đi tham gia đảng đại, cho nên, trong nhà sự tình liền xin nhờ nào thị trưởng cùng với chư vị rồi. Ta không ở nhà, quyết không thể xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, ta không khách khí, đây là không hơn không kém chính trị nhiệm vụ. Ai chỗ đó xảy ra vấn đề, các ngươi cũng không dùng tới tìm ta, ngay tại chỗ mình từ chức a. Tiết Quế Xương nói. Những người khác đều không một người nói chuyện. Tiết Quế Xương nhìn một vòng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, vốn muốn nói, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh tâm tư không ở nơi này, cúi đầu, tại giấy phía trên viết cái gì vậy, nhưng là tuyệt không là chính mình nói chuyện nội dung, cho nên sẽ không gọi hắn, mà gọi là những người khác lên tiếng. Một giờ về sau, thường ủy đã xong, những thường ủy khác cơ bản đều phát ngôn, nhưng là Tiết Quế Xương cư nhiên không điểm danh Đinh Trường Sinh, này thật ra khiến nào viễn chi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn từ khác biệt con đường cũng phải biết Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương quan hệ tâm đầu ý hợp, làm sao có khả năng không cho Đinh Trường Sinh mặt mày rạng rỡ cơ hội đâu này. Đinh Trường Sinh cũng luôn luôn tại suy nghĩ giải quyết như thế nào những cái này khiếu oan hộ vấn đề, nhưng là Tiết Quế Xương không cho hắn cơ hội nói, hắn sẽ không nói, hắn hiện tại cũng là hết sức điệu thấp, tuyệt đối không có khả năng chủ động làm náo động. Quả nhiên, tán sau đó Đinh Trường Sinh nhận được Lý Hạc Giai điện thoại. Nói là Tiết bí thư tại phòng làm việc chờ hắn, thỉnh hắn một chuyến. Đinh Trường Sinh vốn là đều lên xe rồi, xuống xe lại nhớ tới đại lâu phía trên. Tiết bí thư, còn có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh vào cửa hỏi. Tiết Quế Xương một bên gọi điện thoại, một bên ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Chỉ thị không có, nhưng là có chuyện ta lo lắng, ta phải một mình cho ngươi thông báo một chút. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi chuyện gì a, nghiêm túc như vậy. Còn là mới vừa mở sự tình, khiếu oan hộ vấn đề, ta hy vọng chuyện này ngươi có thể tự mình chào, cũng chính là vài ngày thời gian, ngươi cần phải làm được mỗi sự kiện đều chứng thực đến thực chỗ, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngươi nghĩ, ta đi mở, đến lúc đó tại Bắc Kinh gặp được chúng ta Hồ Châu khiếu oan hộ, tỉnh lương bí thư còn không đem ta mắng chết, là hắn chính mình phía dưới tử mệnh lệnh. Đảng đại ngày họp ở giữa không cho phép vào kinh khiếu oan, không cho phép vượt cấp khiếu oan. Tiết Quế Xương nói. Liền việc này a, nào thị trưởng không phải là tự mình chào việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói đây cũng là ta lo lắng địa phương, nào thị trưởng thành phố, muốn xen vào sự tình nhiều lắm, không có khả năng vì những cái này phía trên thăm hộ đình chỉ này công việc của hắn. Ngươi, hiện tại vừa mới đảm nhiệm phó thị trưởng. Trong tay còn không có công việc cụ thể, cho nên, người bắt chuyện này tương đối thích hợp, nói trắng ra đi à nha, ta tin ngươi. Đinh Trường Sinh xem như minh bạch, Tiết Quế Xương này là đang nói hắn không tin được nào viễn chí, nhưng là lời nói này sáng tỏ liền không có ý nghĩa, liền làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy hắn người này lòng nghi ngờ nặng, cho nên, việc này quyết không thể làm nào viễn chí chào, cái gọi là nào viễn chí công tác bận rộn bất quá là cái cớ, ai cũng biết cái này mấu chốt không thể cấp lãnh đạo thêm phiền toái. Nhất định phải ổn định những cái này khiếu oan hộ, nhưng là ai đến chấp hành chuyện này, thì phải là lãnh đạo tâm bệnh. Đương nhiên là muốn đem chuyện này bàn giao đến chính mình tuyệt đối tín nhiệm nhân thủ bên trong. Được rồi, ta tự mình phụ trách chuyện này, nhưng là ta không xử lý qua loại sự tình này, nếu thật xảy ra vấn đề, ngươi cũng chớ có trách ta. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ta là tại lương bí thư trước mặt lập quân lệnh trạng, cho nên... Chúng ta không thể ra bất kỳ vấn đề gì, điểm ấy ngươi phải cho ta cái cam đoan. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh cau mày, nói Tiết bí thư, ngươi có biết việc này. Tiết Quế Xương không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, Tiết Quế Xương liền ngăn lại hắn, nói Trường Sinh, ta biết ngươi khó xử, nhưng là hiện tại Hồ Châu, ta cũng chỉ có thể là tín nhiệm ngươi, người khác ta thật không tin được, nếu như ta không phải muốn đi mở, ta sẽ đích thân chào chuyện này, nhưng là ta muốn đi mở. Cho nên, ta chỉ có thể là đem chuyện này ủy thác cấp những người khác, không có biện pháp, đây là hiện thực, người cũng biết, quan trường là hiện thực nhất địa phương. Đinh Trường Sinh thật sự là không cách nào, Tiết Quế Xương Đô nói đến đây cái phân thượng rồi, hắn còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là gật gật đầu, nói được rồi, việc này ta sẽ đích thân đến thao tác, chỉ mong không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Trường Sinh, ngươi nói sai rồi, cái này không phải là cho ta thêm phiền toái, đây là chúng ta Hồ Châu sự tình, cho nên, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, hơn nữa, chuyện này không phải là mỗi cá nhân cũng có thể làm đến. Ta tin tưởng năng lực của ngươi mới như vậy ủy thác cho ngươi, nếu không, ta có thể ủy thác cho ai, cũng chỉ có thể là tin tưởng hắn nhóm rồi, về phần là kết quả gì, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, cho dù là mình bây giờ cự tuyệt Tiết Quế Xương, kế tiếp nào Viễn Chí cũng có khả năng đem chuyện này ném cấp chính mình, không có biện pháp, thường vụ phó thị trường căn bản là muốn tham dự thị trường sở quản hạt toàn bộ sự tình. Thường vụ phó nhiệm vụ muốn hiệp trợ thị trường đi làm đại bộ phận công tác, cho nên giống chặn tham chuyện như vậy, tám phần vẫn là muốn rơi xuống chính mình đầu phía trên, sao không hiện tại chỉ bán cấp Tiết Quế Xương một cái nhân tình đâu. Tốt, ta hết sức a, này thật không là chuyện gì tốt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2563 bàn bạc chuyện tốt. Chuyện thứ nhất, lập tức thông chí các huyện thị khu tín thăm cục trưởng và chủ quản tín thăm lãnh đạo phía dưới ngọ tam có một chút chính phủ thành phố mở ra. Chuyện thứ hai, bọn hắn mở ra nhất định phải mang theo các huyện thị khu tín thăm công tác thống kê. Nếu như không có tài liệu, sẽ không cần đến đây. Liền hai chuyện này, lập tức lấy chính phủ thành phố văn phòng danh nghĩa phía dưới phát thông chi, tới chậm đứng ở cửa nghe, đem của ta nguyên thoại thuật lại. Đinh Trường Sinh nói, vâng, ta lập tức đi làm. Hồ Minh Hoa lập tức đứng lên kẹp lấy notebook đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, nghĩ nghĩ, cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại, Hiểu An chuyện này chính mình không hiểu nhiều lắm, nhưng là xem như làm vài năm cục trưởng Lan Hiểu San, hẳn là so chính mình hiểu nhiều lắm, cho nên, thỉnh giáo một chút Lan Hiểu San lúc nào cũng là đúng vậy. Đinh Trường Sinh không đi phòng làm việc của nàng, như vậy quá chói mắt, hẹn bên ngoài một nhà quán cà phê. Ta hiện tại nên xưng hô ngươi như thế nào? Đinh thị trưởng sao? Vừa thấy mặt Lan Hiểu San tiếu tiếu hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh không có những người khác, lại nhìn nhìn Lan Hiểu San khuôn mặt hơi có hồng nhuận, hơn nữa cao cổ màu hồng áo lông phụ trợ nàng thon dài cổ, tinh xảo đạm trang, nhìn Đinh Trường Sinh có chút xuất thần. Ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận ư? Ngươi lúc ấy nói bảo ta cho ngươi một đoạn thời gian, suy nghĩ thế nào? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Cái gì thế nào, không hiểu. Lan Hiểu San nghe vậy sửng sốt, lập tức hỏi. Giả trang không hiểu đúng không, ta đây lặp lại lần nữa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San chính là không lên tiếng, ý kia chính là làm Đinh Trường Sinh lặp lại lần nữa. Thương cùng thuốc màu đều tại ngươi chỗ đó a, chuẩn bị khi nào thì để ta dùng. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi có thể nghĩ xong, ngươi nếu thật cho ta văn thượng mấy cái tự, ngươi nhưng là phải chịu trách nhiệm rốt cuộc. Ta thì không thể lập gia đình, ngươi phải nuôi ta cả đời à? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi ngươi là cảm thấy ta nuôi không nổi ngươi sao? Ta buổi tối hôm nay đi qua, không nên cho ngươi văn thượng không thể. Lan Hiểu San tiếu tiếu, nói đừng bậy bạ rồi, bảo ta đến chính là cùng ta nói chuyện này à, này cũng không giống như ngươi Đinh thị trưởng phong cách à? Nga, đúng rồi, ngươi xem ta. Nhìn thấy ta ngươi đều đã quên tới làm gì rồi, ta hiện tại nhận được một cái khó giải quyết sống, đảng đại ngày họp lúc, ta phụ trách toàn thành phố khiêu oan chặn thăm, việc này ta không muốn làm quá, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi vì sao tiếp nhận cái này cố hết sức không được cảm ơn còn bị mắng sống, ai thất đức như vậy cho ngươi nhiệm vụ này? Lan Hiểu San sừng sốt, hỏi. Còn có ai? Đương nhiên là hai vị lão đại rồi, bọn hắn một là lo lắng, một là không nghĩ nhiều chuyện. Cho nên, liền ném cho ta, bất quá ta cũng nghĩ rõ, làm gì không phải là làm, chính là này chặn thăm sự tình thế nào làm mới được. Đinh Trường Sinh hỏi. Hàng năm hai, còn có trọng yếu như vậy đảng đại, địa phương chặn thăm đều là nhất cuộc chiến tranh, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, tầng tầng tăng giá, đem việc này đều chứng thực đến mỗi cá nhân trên đầu, bằng không lời nói, đến lúc đó chính là luống cuống, còn có chính là phân mấy đạo nhân mã vấn đề. Lan Hiểu San chậm rãi mà nói. Ân, người trước hãy khoan nói, như vậy à, ta chuẩn bị thành lập một cái đảng đại ngày họp ở giữa chặn thăm công tác tổ, người cũng đến cái này tổ đến xong chuyện, coi như là giúp ta rồi. Đinh Trường Sinh nói. đến ngươi công việc kia tổ, ta ăn no dỗi việc được, ta khó khăn năm nay không làm cục trưởng, không cần theo lấy các ngươi muốn làm những chuyện này, ngươi bây giờ muốn ta giúp ngươi, không có cửa đâu. Lan Hiểu San trực tiếp cự tuyệt. Coi như là giúp ta, Đinh Trường Sinh đáng thương nói. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, một lúc lâu, mới nói được rồi, đây chính là ta tư nhân giúp ngươi, ta không gia nhập các ngươi công việc gì tổ, không hứng thú này, cũng không muốn để cho nhân gia nói ta là không có việc gì nhàn rỗi. Lan Hiểu San lục tục đem tự mình biết, tham dự qua như thế nào chặn thăm kinh nghiệm giáo huấn đều nói một lần, Đinh Trường Sinh nhớ rõ thực nghiêm túc, đem cơ bản phải chú ý sự tình đều nhớ kỹ. Không nghĩ tới phiền toái như vậy, buổi chiều ta gọi các huyện thị khu chủ quản tín thăm lãnh đạo cùng với tín thăm cục trưởng mở ra, cố gắng đem việc này đều xử lý tốt, không biết hiệu quả sẽ như thế nào, cũng không biết những người này bao lớn năng lực. Đinh Trường Sinh nói, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần cho hắn nhóm giảng minh bạch chuyện này lợi hại quan hệ liền có thể, trăm vạn không muốn độc quyền, muốn đầy đủ ủy quyền, bọn hắn làm việc này rất kinh nghiệm, cho nên, nhất định phải đem chuyện này đầy đủ bố trí phía dưới đi. Bọn hắn hàng năm muốn làm việc này, cùng Bắc Kinh cũng tốt, cùng Giang Đô tín thăm cục người đều chín tất, cho nên, muốn đầy đủ lợi dụng kinh nghiệm của bọn hắn, nói cho cùng, bọn hắn so với chúng ta có kinh nghiệm hơn đối phó kia một chút phía trên thăm hộ. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh nghe thế, cảm giác được thực không lời, sừng sốt một chút, hỏi chúng ta thị hàng năm dùng tại duy ổn thượng tài chính có bao nhiêu, người biết không? Lan Hiểu San lắc lắc đầu, nói ta không biết. Cái này ngươi có quyền lực có thể tra một chút, ngươi hỏi cái này cái gì chứ? Ta tại nghĩ, nếu như đem duy ổn tài chính đều cầm lấy giải quyết những người này vấn đề, có khả năng hay không có thể giải quyết những người này tố cầu, nếu như có thể lời nói, như vậy nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi thật tốt, vì sao còn muốn hàng năm đều muốn làm việc này, không phải là lãng phí thời gian cùng tiền tài sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San lắc lắc đầu, nói vậy khẳng định là không có thể giải quyết. Nếu có thể giải quyết lời nói, cả nước nhiều như vậy thì, nhiều như vậy lãnh đạo, vì sao chỉ có ngươi nghĩ ra chuyện này, hơn nữa ngươi cho rằng hiện tại khiếu oan dân chúng đều là người nghèo ư, ngươi đầu tiên liền muốn vứt bỏ cái này tư tưởng, có khiếu oan hộ lái Mercedes BMW, năm trước thời điểm có đàn bà muốn lên thăm, không có biện pháp, chúng ta thì cục sẽ cùng Tân Hồ khu phân cục người ngắn lấy, nào biết nhân gia mở ra chính là Audi 7. Cục chúng ta xe căn bản cùng không lên nhân gia, ngươi động ngăn đón a. Trơ mắt nhìn nhân gia đi lên Bắc Kinh tốc độ cao, bất đắc dĩ à. Còn có việc này, ta cho rằng phàm là khiếu oan đều là một chút cùng khổ dân chúng đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Người cũng không nghĩ, muốn thật sự là cùng đói cùng khổ dân chúng, bọn hắn có điều kiện kinh tế lần lượt chạy Bắc Kinh sao? Khiếu oan sự tình thực phức tạp, đủ loại kiểu dáng vấn đề, người muốn khác biệt đối đãi, người bây giờ mượn cái này cơ hội. Còn không bằng đem một chút trước kia không giải quyết vấn đề giải quyết, coi như là vì dân chúng làm điểm chuyện tốt. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cũng nghĩ như vậy, buổi chiều mở xong rồi nói sau, hiện tại tự truyền thông quá phát đạt, lại không thể trắng trợn không kiêng nể chặn thăm, vạn nhất bị tuôn ra đi phiền toái hơn, cho nên chỉ có thể là giảng đạo lý, nếu thật là gặp được kia một chút không nói đạo lý làm sao bây giờ. Vậy muốn áp dụng thi thố rồi. Không có biện pháp, chỉ có thể là tại không có người địa phương tìm được người, đóng đến, sành ăn hầu hạ, đợi cho đảng đại đã xong nói sau. Lan Hiểu San nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2564 tâm lý có chút sổ. Các huyện thị khu tín thăm cục trưởng và chủ quản tín thăm lãnh đạo ngược lại đều cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, đều đúng hạn đến, cũng đem các huyện thị khu liên quan đến phía trên thăm hộ tài liệu đều chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa đều phân tốt lắm thuộc loại. Đinh Trường Sinh nhìn phía dưới này mười mấy người, hò khan một tiếng, nói hiện tại mở A, từng cái huyện thị khu đều lên tiếng, các ngươi lên tiếng, ta nhìn tài liệu của các ngươi, không cần lo lắng cho ta nghe không được, bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh nói xong liền mắt nhìn cách xa chính mình gần nhất Tân Hồ khu lãnh đạo, sau đó liền cúi đầu nhìn tài liệu. Lên tiếng có thể nói là nghìn bài một điệu, đem Đinh Trường Sinh nghe cái kia kêu một cái phiền, đều là viết xong bản thảo cầm lấy niệm. Tân Hồ khu nói xong rồi, phía dưới bắt đầu giảng thời điểm Đinh Trường Sinh ngẩng đầu đến, nghe hắn nói vài câu đã nói ngừng, làm lại Hồ khu bắt đầu, một lần nữa giảng, không muốn nhìn ngươi viết bản thảo, viết xong giảng, nơi này nói một câu, về sau phàm là ta mở, cũng không hứa cầm lấy bản thảo niệm, các ngươi đều là muốn làm tín thăm công tác, nói không dễ nghe lời nói. năng lực kém tuyệt đối không có khả năng đến tín thăm cái này sạp đến. Ta cảm thấy muốn làm tín thăm các ngươi, vô luận là đến cái nào bộ môn đều là trụ cột, cho nên, đều cưỡi cho ta cào nói, nói khó mà nói minh ngươi không để bụng, không cần nói kia một chút vô nghĩa, thẳng thắn nói là được. Đinh Trường Sinh này buổi nói chuyện đem Tân Hồ khu lãnh đạo nói khuôn mặt hồng cổ thô, nhưng là Đinh Trường Sinh nói muốn có nghĩa, hắn không thể nào cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch, vì thế lắp bắp nói một lần Tân Hồ khu tình huống, khác huyện thị khu còn không có nói chuyện. Nhanh chóng nhìn chính mình bản thảo tổ chức chính mình ngôn ngữ, viết đề cương, tranh thủ đợi ý một chút lên tiếng không thử. Tuy rằng cái hội nghị này mở chính là lắp bắp, rất không thuận lợi, nhưng là cuối cùng vẫn là mở xong rồi, này so với trước dự định khá hơn rồi nửa giờ. Đinh Trường Sinh làm cuối cùng lên tiếng, dĩ nhiên, không có người cho hắn viết bản thảo, tuy rằng phía sau hắn an vị Hồ Minh Hoa cũng chỉ là đảm nhiệm hội nghị ghi lại, lĩnh hội Đinh Trường Sinh công tác tác phong. Cùng với Đinh Trường Sinh hỏi vấn đề, Đinh Trường Sinh nghĩ đến hắn muốn đến, Đinh Trường Sinh không thể tưởng được hắn cũng muốn nghĩ đến, phải làm đến đang ở binh vị, ngực vì xuất mưu thật sự là không dễ dàng. Ta vừa mới nhìn tài liệu của các ngươi rồi, cũng nghe các ngươi lên tiếng, tuy rằng nói không lanh lẹ, nhưng mà cuối cùng xem như giảng rõ ràng sự tình, ta xem nhìn những cái này phân loại khiếu oan án kiện, toàn thành phố thêm lên tổng cộng là hơn 700 cái lão khiếu oan hộ, không coi là nhiều. Nhưng là cũng không tính thiếu, những cái này lão khiếu oan hộ, có bao nhiêu vấn đề là có thể tại thành phố giải quyết. Ta tính toán một chút có thể chiếm cứ 1/3, này 1/3 khiếu oan hộ, thành phố phối hợp các huyện thị khu giải quyết, nhất lao vĩnh giật, giải quyết rồi vấn đề liền không muốn lại khiếu oan rồi. Còn có kia một chút chuyên môn trành hai nháo sự, cũng đều công tác thống kê đi ra, các huyện thị khu chứng thực đến hương chấn chứng thực đến trong thôn, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi. Về khiếu oan vấn đề, muốn dựa vào thôn ủy, nhưng là không nên tin thôn ủy, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh nhìn về phía những người này, hỏi. Minh Bạch, đều hiểu. Minh Bạch, tốt, về phần tại sao, các ngươi tâm lý đều hiểu, trừ bỏ kia một chút cáo trong thôn lãnh đạo, khác kia một chút phía trên thăm hộ mâu thuẫn không ở trong thôn, cho nên trong thôn cũng không muốn quản hắn khỉ gió nhóm, dựa vào trong thôn, nhưng là không nên tin trong thôn. Làm được điểm này là được, lại một cái, xe chạm, bến tàu, cao thiết chạm, khí vận chạm, đều phải phái người, nhìn chằm chằm, không muốn quang nhìn chằm chằm trong nhà, nhân ra muốn là muốn đi, phương pháp nhiều chính là, còn muốn phối hợp hảo giao cảnh bộ môn. Đem một chút lão khiếu oan hộ trong nhà bảng số xe đều báo cấp cảnh sát giao thông đại đội, làm bọn hắn tại hệ thống bên trong thiết trí cảnh báo hệ thống, một khi phát hiện có loại này sổ đen chiếc xe đi tỉnh hoặc là khác tỉnh. Đều phải lập tức hội báo, tín thăm phối hợp tiểu tổ lập tức xuất phát mang về đến. Đinh Trường Sinh nói. Lại có, những cái này khiếu oan hộ, phân có mấy thuộc loại, phân biệt phái người ngồi chồm hồm chờ. Phàm là cái loại này phùng tất thượng khiếu oan hộ, đều phải phái chuyên gia ngồi chồm hồm chờ. Làm được hắn đi đâu, các ngươi liền phái người theo lấy đi đâu. Mặt khác, từng cái huyện thị khu đều phải phái 10 nhân trở lên đi Bắc Kinh tín thăm trung tâm ngồi chồm hồm chờ. Xe trạm cũng muốn phái người. Làm được bên này ngăn không được, nhưng là Bắc Kinh bên kia muốn ngăn chặn, không thể để cho nhân ra chạm. Hiểu chưa, dựa theo nguy hiểm cấp bậc chia làm 1, 2, 3 các loại, nên thải lấy vật gì thi thố, chúng ta kế tiếp nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Kế tiếp, các ngươi có cái gì muốn nói, tiếp tục a. Đinh Trường Sinh nói xong, điểm một điếu thuốc, sau đó cầm bút lên chuẩn bị ghi lại. Những người này đều là lão thủ. Cho nên nói khởi việc này đến đều là đều có các phương pháp xử lý, cùng các huyện thị khu khiếu oan hộ đấu trí so dũng khí trải qua được kêu là một cái phong phú. Cho nên, Đinh Trường Sinh xem như mở rộng tầm mắt rồi, lúc bắt đầu hắn nói những người này cầm lấy đến các bộ môn đều là trụ cột thuyết pháp tuyệt đối đúng vậy, xem như khiếu oan hộ cũng không vài cái là lương thiện dân chúng, có thể cùng những người này đấu trí so dũng khí người còn có thể kém, năng lực nhất định là có. Nếu mọi người đều biết làm như thế nào, vậy xin nhờ mọi người, tất cả mọi người làm tốt trong tay sự tình, ta cuối cùng lại mạnh mẽ điều một điểm, thì phải là phải kịp thời hội báo các ngươi chỗ đó tình huống. Nếu như ai quản hạt người chạy, người chính mình không hội báo, thượng cấp không biết, xảy ra chuyện, không cần ta nói, thì ủy thư ký Tiết Quế Sương đồng chí cũng có khả năng đem ngươi nhất thuốc rốt cuộc. Đây là chính trị nhiệm vụ, không phải là đùa giỡn, Tiết Bí Thư muốn đi Bắc Kinh mở, đến lúc đó Hồ Châu khiếu oan hộ cũng đi Bắc Kinh. Các người muốn cho Tiết Bí Thư cùng khiếu oan hộ cùng một chỗ trở về sao? Đinh Tiên Sinh nghiêm túc hỏi, nhưng là phía dưới tuy nhiên cũng nở nụ cười. Đinh thị trưởng, người yên tâm đi, sẽ không ra loại chuyện này, chúng ta tâm lý đều có sổ. Tân Hồ Khu Tín Thăm cục trưởng Phan Non Sông nói. Lão Phan, người không cần nói mạnh miệng, các người Tân Hồ Khu bởi vì phá dỡ di rời vấn đề, có mấy cái cực kỳ nguy hiểm khiếu oan hộ, phùng tất vào kinh, lần này cùng trước kia có thể không giống với, người cẩn thận một chút, nếu xảy ra vấn đề, đừng nói là các ngươi Dương thư ký không che chở được ngươi, mất chức điều tra đều là chuyện nhỏ. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Đinh thị trưởng, ngài yên tâm, nếu Tân Hồ Khu khiếu oan hộ vào kinh, ta ngay tại chỗ từ chức, tuyệt đối không có khả năng cấp lãnh đạo thêm phiền toái. Phan Non Sông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói các vị, thấy được chưa, Tân Hồ Khu lão Phan biểu thái, các ngươi cũng không dùng tỏ thái độ, xảy ra chuyện chiếu vào thái độ của hắn đến là được. Các vị nếu là không có khác muốn nói, chúng ta liền tán. Mọi người đều thu lại chính mình tiểu bao notebook ly khai, Đinh Trường Sinh một mực ngồi ở phòng họp ghế dựa phía trên không nhúc nhích, thẳng đến phía sau Hồ Minh Hoa đứng lên nói Đinh Phó Thị trưởng, chúng ta đi sao? Ngồi xuống, nói, lúc họp, ta còn có cái gì chưa nói đến giờ? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hồ Minh Hoa, hỏi. Còn có, ta không có nghe đi ra nơi nào còn không có giảng đến giờ, muốn nói có a, ngược lại có một chút, ta chính mình cân nhắc, không biết có phải hay không lãnh đạo phải nói. Hồ Minh Hoa nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2565 vẫn là chạy. Nga, nói, thế nào một chút địa phương còn cần bổ sung. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, ném cho Hồ Minh Hoa một chi, hỏi. Ân, ta cũng nói không tốt, ta chẳng qua là cảm thấy. Bọn hắn hiện tại có rất ít lái xe trực tiếp đi Bắc Kinh hoặc là tỉnh thành, một là mục tiêu quá lớn, hơn nữa không tiện, cũng chậm, bọn hắn hiện tại cũng là tòa cao thiết, như vậy chúng ta truy độ khó rất lớn, cho dù là biết bọn hắn đi, cũng rất khó đoạt về đến, bởi vì truy không lên. Hồ Minh Hoa nói, cho nên đâu? Cho nên, chúng ta chính phủ thành phố muốn phối hợp chúng ta Hồ Châu cao thiết trạm, đem những cái này khiếu oan hộ tin tức đều phải cấp đường sắt bộ môn. Làm bọn hắn giúp chúng ta lưu ý, ít nhất có thể cho chúng ta báo cảnh sát tin tức, tuy rằng không thể không bán cấp những người này phiếu, nhưng là chúng ta có thể biết những người này mua thế nào một chút số tàu phiếu, như vậy liền có thể trọng điểm trành phòng rồi. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, người cái chủ ý này tốt lắm, còn gì nữa không? Còn có chính là thị cục bên kia, này cũng cần chính phủ thành phố phối hợp xử lý, vạn nhất. Ta nói đúng vạn nhất những người này không nhìn thẳng, chạy như vậy một cái lưỡng, chúng ta phải biết bọn hắn tại nơi nào, công việc này chỉ có thị cục có thể làm được, chính là, trừ bỏ dính đến trọng đại hình sự án kiện hoặc là nguy hại đến an ninh quốc gia người, công an cơ quan mới có thể áp dụng cái này thi thố, chúng ta đây là ứng đối khiếu oan, phòng trừng rất khó, cho nên cần phải chính phủ thành phố đi phối hợp. Tuy rằng không nhất định có thể sử dụng đến, nhưng là sớm làm chuẩn bị là tốt. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, ngươi hai điểm này sách phi thường tốt, đi, hồi văn phòng, đem hai điểm này viết xuống đến, ta tìm người đi chứng thực. Trở lại văn phòng, Hồ Minh Hoa đi làm việc, Đinh Trường Sinh nghĩ, người này cũng không tệ lắm, có bồi dưỡng tiền đồ, ít nhất tại phòng họp thảo luận này lưỡng điểm nói đến điểm tử phía trên, có thể thao tác tính, không phải là bậy bạ đảm. Đảng đại đúng hạn cử hành. Khiếu oan cùng chặn thăm rằng co cũng tiến hành đến một cái vô cùng khẩn trương trạng thái bên trong, Đinh Trường Sinh cơ bản đều là ở tại văn phòng bên trong, để phòng tùy thời chuẩn bị xuất động. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sáng sớm, cao thiết trạm liền nghiêm trận đón địch, lối vào an bài mười mấy người, mọi người trành phòng các khu trực thuộc người, tuy rằng xe trạm rất nhiều người, nhưng là nếu nghĩ nhìn thẳng vài người vẫn là rất đơn giản, không muốn cho rằng nhiều người liền có thể đục nước béo cò. Đầu tiên những người này nhà phụ cận đều có trành phòng người, tiếp theo nếu không coi chừng chạy, như vậy ngươi chỉ cần là mua phiếu, đường sắt hệ thống liền có người nhắc nhở người này mua nơi nào đến trong thế nào vé xe, tại xe trạm liền có thể đem ngươi ngăn lại. Đinh Trường Sinh vừa mới, còn chưa kịp lau đem mặt, trên bàn điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là một cái mã số xa lạ, nhưng là cái này phi thường thời kỳ không thể không nhận lấy, vì thế nhận nghe điện thoại. Này, vị ấy. Đinh thị trưởng, ta là Phan Non Sông, Tân Hồ Khu Tín Thăm cục, có 3 người mua đi đến Bắc Kinh cao thiết, là chúng ta Tân Hồ Khu cấp 1 khiếu oan hộ, bây giờ còn chưa tìm được người, chúng ta đều tại cao thiết trạm nhìn chằm chằm, tùy thời hướng ngài hội báo. Trành khẩn rồi, xem hắn nhóm mua là cái gì số tàu phiếu, mấy giờ lái xe, còn có, lấy phiếu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta lập tức đi chứng thực. Tốt, ta 10 phút sau đến. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại, mặt cũng không kịp tắm, liền cầm lấy quần áo ra cửa. Lãnh đạo, người đây là đi đâu? Hồ Minh Hoa vừa mới đi lên, nhìn đến Đinh Trường Sinh hoảng hốt đi ra ngoài, hỏi. Dấu bé. Quyển thứ 6 gạch dưới 2566 kỳ điểm tử. Cuối cùng, nhìn thấy thứ nhất ra chạm ra hỏa, Phan Non Sông thực kích động, chỉ huy nhân cùng tới, một bên một cái, rất nhanh liền đem nhân khống chế được, nhưng là tại phía sau hắn không xa còn có một cái, nhìn thấy loại tình huống này, trực tiếp không dám ra đứng. Đinh thị trưởng, còn có một cái kia, đứng ở phía sau cái kia, làm sao bây giờ, ta mang người đi vào bắt được đến. Phan Non Sông nói liền muốn đi qua, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Đừng làm loạn, nơi này là Bắc Kinh, không phải là Hồ Châu, ngươi làm loạn là muốn xảy ra vấn đề, chúng ta là đến bình ổn vấn đề, ngươi suy nghĩ vấn đề càng nháo càng lớn sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Phan Non Sông hỏi. Mua về phiếu, trước tiên đem người kia làm trở về rồi hãy nói, từng cái đến, bằng không lời nói. Chạy nữa cái kia, mới không tốt làm đâu. Đinh Trường Sinh nói. Phan Non Sông gọi điện thoại an bài việc này, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Phan Non Sông vẫn luôn tại ra chạm miệng nhìn chằm chằm người kia, thẳng đến xe chạm người thiếu. Đinh Trường Sinh cùng Phan Non Sông lúc này mới cùng xe chạm nhân viên công tác nói một lần, vượt qua áp cơ khẩu, đi vào xe trong chạm. Các ngươi chặn thăm có thể, nhưng là không thể tại chạm bên trong nháo sự, nơi này là xe chạm, không phải là địa phương khác. Nháo ảnh hưởng không tốt. Xe trạm nhân viên cũng minh bạch việc này, năm nào không gặp được vài món như vậy việc. Lão Trương, người cũng quá không có suy nghĩ, đến Bắc Kinh cũng không nói một tiếng, lại không phải là không cho người đến, người nói người lén lén lút lút như vậy đến đây, có gì dùng, người sự tình thành phố có thể giải quyết cho người, ngày hôm qua vừa mới mở xong rồi, liền nói người nhóm những cái này thành phố có thể giải quyết sự tình đều có thể cho người nhóm giải quyết rồi, người chính là không kịp đợi, đúng không? Đúng rồi, còn có một cái, đi đâu, sở hữu xe đứng ra miệng đều chặn chết rồi, các ngươi ra không được. Phan Non Sông nói. Phan Cục trưởng, người nói thật dễ nghe, ta sự tình ta khiêu oan mấy năm, các ngươi đáp ứng sự tình giải quyết rồi ư, một kiện đều không có giải quyết, ta không lên thăm ta làm gì, ta cho ngươi biết ha, hàng năm ta đều đến, bình thường không có việc gì liền trồng trọt làm công kiếm tiền, nông rỗi rãnh ta liền khiêu oan đi. Lão Trương cảm xúc thực kích động nói. Ta cho ngươi biết, không dùng được, ta nếu đem ngươi chặn ở đây rồi, liền sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài chuyện xấu, đợi một chút mua phiếu, theo bên trong này đi người, ngồi xe trở về, ta cùng ngươi trở về, có chuyện gì chúng ta trở về xử lý a. Phan Non Sông nói. Ta không có khả năng trở về, ta muốn khiêu oan, các ngươi những người này, phía sau nói so hát khá tốt nghe, ta mặc kệ, ta chính là không đi. Ta nếu đến đây, phải đi quốc gia tín thăm cục đăng ký, bằng không ta đến liền đi không? Lão Trương thực bướng bỉnh nói. Nói xong, dứt khoát ngồi vào trên mặt đất. Lão Trương đúng không, ta là phó thị trưởng, ta gọi Đinh Trường Sinh, lần này cho ngươi sự tình chuyên môn theo Hồ Châu đuổi. Ngươi sự tình lão Phan trên đường nói với ta, ta cảm thấy không có gì lớn. Ta hứa hẹn, có thể giải quyết, trở về thì xử lý ngươi chuyện này, nhất định giúp ngươi đem việc này làm viên mãn. Người cảm thấy như thế nào, theo chúng ta trở về, chúng ta xử lý sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi là phó thị trưởng, đừng nói ngươi tuổi còn trẻ chính là phó thị trưởng, ta không tin, ngươi liền chính xác là phó thị trưởng, ta cũng không đi, chạy cái kia để khôn thành, cũng cho ta hứa hẹn quá, nhưng là kết quả đây, cái gì cũng không làm thành, mình cũng cấp làm chạy, thị ủy thư ký nói chuyện cũng không giữ lời, người cái này phó thị trưởng có thể giữ lời sao? Lão Trương tuyệt không tin tưởng Đinh Trường Sinh tỏ thái độ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng rất là không lời. Quyển thứ 6 gạch dưới 2567 mất khống chế. Rất nhanh, nơi này liền loạn, tiếp lấy, quản hạt trị an cảnh sát nhân dân chạy, đem Lão Trương cùng người nữ kia hài mang đến đồn công an, mà lúc này, Đinh Trường Sinh cùng Phan Non Sông sớm theo ở phía sau cũng đến đồn công an. Lão Trương nhìn đến Phan Non Sông cùng Đinh Trường Sinh khi nên cái gì đều hiểu rồi, bọn hắn đây là muốn lấy phương thức này đem chính mình làm ra đến, sau đó lại tiếp tục đem chính mình mang về. Các ngươi nếu có này một nửa sức lực đầu vì dân chúng làm việc, dân chúng còn có khả năng đến Bắc Kinh khiếu oan sao? Lão Trương tức giận trách mắng Đinh Trường Sinh cùng Phan Non Sông. Này hai người không nói một lời, Đinh Trường Sinh vào đồn công an sở trường phòng làm việc, đem giấy hành nghề của mình cho hắn nhìn nhìn, giải thích một chút vừa mới là xảy ra chuyện gì, những cảnh sát này cũng đều hiểu rõ, bọn hắn hàng năm cũng có nhiệm vụ, chính là không nói ra đến mà thôi. Cảm tạ lý giải, chúng ta đây đem nhân mang đi rồi. Đinh Trường Sinh cầm chặt tay của đối phương, nói. Không có việc gì, đều là người một nhà. Ân, cảm ơn nhiều, có thời gian đi Hồ Châu ngoạn, đây là điện thoại của ta nhất định phải bày rượu nói lời cảm tạ. Đinh Trường Sinh nói. Thật tốt, nhất định, trên đường chú ý an toàn, đừng nữa trốn thoát rồi, bây giờ là đảng đại ngày họp lúc, hết thảy đều thực nhanh, các ngươi vẫn là mau chóng rời kinh A, đêm dài lắm mộng. Cảnh sát nói. Đinh Tiên Sinh gật gật đầu, lại lần nữa chi tạ, sau đó nhóm người này nhân lái xe mang theo Lão Trương ly khai xe trạm. Lão Trương, ngươi nhìn ngươi bây giờ cũng khiếu oan không được, trở về, ta tự mình giải quyết vấn đề của ngươi. Ngươi về điểm này việc phóng tới thành phố đều không gọi việc, còn có một cái, cùng các ngươi cùng một chỗ tỏa cùng một chiếc xe, đi đâu, cũng không tại dưới Bắc Kinh xe à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề của ta các ngươi thật có thể giải quyết, giờ này khắc này, Lão Trương cũng chỉ có thể là tuyển chọn tin tưởng những cái này hắn trong mắt cầu quan nhóm rồi, hơn nữa hắn hiện tại thực sợ hãi, sợ cái gì, bọn hắn hiện tại tỏa chính là xe con, hướng đến nơi nào mở chính mình cũng không biết, lần trước chính mình đến kinh thành khiếu oan. Kết quả chặn thăm mấy tên khốn kiếp kia lái xe kéo lấy chính mình bôn nội Mông Cổ Đại Thảo Nguyên đi. Bọn hắn nói là mang theo hắn du ngoạn. Kết quả, đem hắn ném tới trên Thảo Nguyên bất kể, thiếu chút nữa đốt lang. Hiện tại tỏa lại là xe con, cho nên hắn hiện tại trong lòng thực mau, sợ sẽ đem chính mình tìm khe suối câu buông xuống. Mặc kệ cái chết của mình sống, nói thật, nếu như vậy lời nói, chính mình chết ra bên trong nhân cũng không biết. Đến lúc đó những người này cũng không có gì trách nhiệm. Những cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, hắn quá hiểu rõ bọn họ. Đây là số di động của ta, máy bay riêng hào, ta gọi Đinh Trường Sinh, ngươi sự tình không giải quyết được, ngươi liền ngày ngày gọi điện thoại cho ta, sau đó đi chính phủ thành phố tìm ta, hoặc là đi tỉnh tìm lãnh đạo phản ánh, nói ta nói không giữ lời, chó má không bằng, được chưa? Đinh Trường Sinh có chút căm tức, vừa mới nổi giận trong bụng không phát ra đến, sợ ra hỏa kia chạy, hiện tại bắt đến rồi. Cũng không là phải đem bụng lửa đều phát ra. Không phải là, Đinh thị trưởng, ta không phải là ý tứ này. Vậy là ngươi vài cái ý tứ, ta hỏi ngươi, còn có một cá nhân, thượng đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn ở trên trời Tân liền xuống xe, nói là Bắc Kinh trạm khẳng định có nhân chặn, theo Thiên Tân ngồi xe hơi vào kinh, điểm an toàn. Lão Trương nói. Đinh Trường Sinh một trận căm tức, nói Lão Trương. Ngươi sự tình, ta khẳng định trở về thì giúp ngươi giải quyết, nhưng là, ngươi có phải hay không cũng giúp ta cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Lão Trương có chút khẩn trương hỏi. Ngươi cấp người kia gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến đâu rồi, ngủ ở chỗ nào, ngươi nói ngươi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2568 quan hệ vì vương. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh chỉ muốn đem điện thoại quăng ngã, ngăn đón đi, vẫn là không có ngăn lại. Phan Non Sông nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, cũng dự cảm đến sự tình không tốt, đợi cho Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn thời điểm hỏi Đinh thị trưởng, làm sao vậy? Lão Phan, người vị trí này sợ là không giữ được, cái kia lão tưởng đã tại tín thăm tổng cục đăng ký, người nghĩ, đây là ý gì? Đinh Trường Sinh nói xong không để ý đến hắn nữa, trực tiếp xoay người hướng xe đi đến, chuẩn bị đi cùng Tiết Quế Sương gặp mặt, thương lượng một chút kế tiếp sự tình nên làm cái gì bây giờ? Ai, Đinh thị trưởng, ngươi đi đâu? Ta cùng đi với ngươi, ta đối với Bắc Kinh đất này quen thuộc. Phan Non Sông nói. Đinh Trường Sinh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi ta đi gặp Tiết Bí Thư bị huấn, ngươi đi ư, nhìn có khả năng hay không đem ngươi ngay tại chỗ miễn chức rồi hả? Ngươi nhà, liền ở chỗ này chờ, cùng Lão Trương liên hệ, cùng Lão Tưởng trong nhà nhân liên hệ, tranh thủ tìm được người, đem nhân mang về, đừng tại Bắc Kinh sinh sự. Ta liền cảm ơn trời đất. Đinh Trường Sinh xem như phiền chết những cái này cho má sụp đổ sự tình rồi. Không nghĩ tới chính mình nhậm chức phó thị trưởng làm kiện thứ nhất công tác chính là sự việc này. Đinh Trường Sinh xem qua này ba người tài liệu. Trừ bỏ cái này, lão tưởng sự tình thành phố không có cách nào khác giải quyết ở ngoài, khác hai người đều có thể tại thành phố tiêu hóa hết, nhưng là những người này chính là không giải quyết, một mực tha đến bây giờ, những cái này Vương Bát Đảo không biết bình thường đều đang làm gì. Đinh Trường Sinh thậm chí nghĩ có phải hay không những cái này làm tín thăm không muốn hội báo giải quyết, không ai tin thăm rồi, tín thăm những người này làm chi đây. Nhưng là hiện tại không muốn những thứ này, vẫn là nghĩ nghĩ như thế nào cùng Tiết Quế Xương bàn giao a. Tiết Quế Xương bây giờ là đoàn đại biểu thành viên, đi ra ngoài là muốn xin nghỉ, hơn nữa cấp thời gian cũng không nhiều, trước kia những cái này đoàn đại biểu đến Bắc Kinh mở, thì phải là du lịch thêm bằng hữu, nhân tiện còn có thể chạy cái hạng mục gì, nhưng là hiện tại không được, mở ra chính là mở, mở ngày họp ở giữa không thể thời gian dài xin nghỉ, mở hội nghị thời kỳ càng là không thể xin nghỉ. Cho nên, Đinh Trường Sinh đuổi tới chỗ thời điểm, Tiết Quế Xương câu nói đầu tiên là ta mời một giờ giả. Hiện tại còn có 35 phút, ta liền phải trở về, nói một chút đi, làm sao bây giờ? Ân, ngài không phải là tại tín thăm tổng cục có bằng hữu ư, có thể hay không đem tài liệu kia gấp rút về đến? Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, hỏi. Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói đó là cái gì bằng hữu a, chẳng qua là cái tin tức nơi phát ra mà thôi, hàng năm cấp nhân bao nhiêu tiền, có chúng ta chỗ đó khiêu oan tin tức, nhân gia cấp cái tin tức. Sau đó chúng ta đi chạy quan hệ, đem cái này tài liệu cấp rút về đến. Vậy cũng được a, nếu là có thao tác trình tự, chúng ta đây cũng dựa theo trình tự đến là được. Năm trước tìm ai, năm nay còn tìm ai không thì xong rồi. Ta biết, chính là tiền sự tình nha, đơn giản. Đinh Trường Sinh nói, nếu vấn đề tiền liền đơn giản, hiện tại cái đó nhân tạm rời cương vị công tác rồi, thả tình ngoài rèn luyện đi, chúng ta còn chưa kịp cùng mới đến quản chuyện này người nhận lấy bên trên. Ta vốn là nghĩ thừa dịp lúc họp, tìm người kéo kéo quan hệ, những loại người này sớm hay muộn đều dùng được, cho nên, phải trước tiên lót đường, nhưng là không nghĩ tới, ta bên này còn chưa kịp lót đường, liền ra việc này, người nói làm sao bây giờ. Tiết Quế Xương có chút vội vàng sao động nói. Ân, việc này tình còn không biết a? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại khả năng không biết, nhưng là rất nhanh thì sẽ biết, bọn hắn từng bậc gọi điện thoại. Thẳng đến chuyện này nơi phát nguyên, cho nên, liền xem chúng ta có thể hay không tại bọn hắn thông chi phía trước đem chuyện này ấn chặt rồi. Ta đoán bọn hắn cũng có khả năng cho chúng ta lưu một đoạn thời gian chuẩn bị, cho nên, người muốn lợi dụng khoảng thời gian này, đem tại Bắc Kinh quan hệ đều dùng tới, nếu không, nan. Tiết Quế Xương nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hỏi ngài nơi này thật không có quan hệ. Ta hiện tại nghĩ không ra tìm ai, người trước làm, thật sự không được. Ta đi tìm Lương Bí Thư hỏi một chút tình huống, nhưng là tránh không được muốn bị mắng. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đây thử trước một chút a, thật sự không được, ta có thể cho ngươi gửi tin tức. Tốt, Trường Sinh, cực khổ, không có biện pháp, chúng ta làm đúng là cái này sống, có thể làm sao xử lý. Tiết Quế Xương cũng rất bất đắc dĩ nói. Tiết Quế Xương cấp nửa giờ rất nhanh liền đến, hắn sau khi rời đi. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, muốn nhất ly cà phê, chậm rãi quấy, sau đó cấp Tiếu Hàn cùng Trần Ngươi Sáng gọi điện thoại, làm bọn hắn đến trong này tìm đến chính mình, đợi cho bọn hắn đến thời điểm Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa đang ngủ. Tiếu Hàn tới trước, nhìn mệt mỏi cực kỳ Đinh Trường Sinh, tâm lý có chút đau lòng, thoát chính mình lông dê áo ngoài muốn cho hắn đắp lên, quán cà phê tuy rằng độ ấm còn có khả năng, nhưng là đang ngủ vẫn là cảm mạo. Đánh thức ngươi, thực xin lỗi. Tiếu Hàn xin lỗi nói, không có việc gì, đến đây, ngồi đi, nghĩ uống gì chính mình điểm, ta tỉnh thần. Đinh Trường Sinh nói xong lại hai mắt nhắm nghiền, 5 phút về sau, lúc này mới mở mắt ra, nhìn Tiếu Hàn liếc nhìn một cái, phát hiện Tiếu Hàn so trước kia có quang thải, ánh mắt ở giữa cũng có nhàn nhạt mị ý, hắn đi rửa tay lúc, rửa mặt trở về. Chuyện gì a, như vậy cấp bách, vẫn chưa về nhà đi nói, ta hôm nay không đi ra ngoài. Liền tại trong nhà đâu. Phải không, đã quên, ta đối với nơi này không có nhiều khái niệm, không biết nơi này cách ra gần, gần nhất như thế nào đây. Vẫn là lão bộ dạng, bất quá, ta nhớ ngươi lắm. Tiếu Hàn hiện tại hoàn toàn buông xuống tiểu thư khuê các cùng cao lãnh tư thái, tại Đinh Trường Sinh trước mặt đơn giản là đê tiện không có nguyên tắc rồi, nhưng là nàng biết, Đinh Trường Sinh liền chính là yêu thích nàng như vậy, cho nên, chỉ cần là tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Nàng liền hết sức phóng phía dưới tôn nghiêm của mình. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói ngươi tại kinh thành bên trong có tín thăm cục quan hệ sao? Tín thăm cục, thì sao, ngươi muốn lên thăm à? Tiếu Hàn cười hỏi. Cái gì nha, là Hồ Châu một cái phía trên thăm hộ đến tín thăm tổng cục đi, đưa tài liệu, hiện tại muốn đem phần tài liệu này rút về đến, có thể rút về đến, này cho dù là năm nay Hồ Châu thị không có đến tổng cục tín thăm, nếu triệt không trở về đến, vậy thì chờ cuối năm thanh toán A, đến lúc đó chuyện này ở đây lý như thế nào, có rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên, hiện tại chính là như thế nào đem tài liệu muốn trở về đến vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, ân, ngươi để ta nghĩ nghĩ, nhà ai tại tín thăm cục bên kia có người, ta thật đúng là muốn thật tốt suy nghĩ, ta đánh mấy điện thoại hỏi một chút đi. Nói xong, Tiếu Hàn lấy ra điện thoại, ngay trước Đinh Trường Sinh mặt bị điện thoại bát đi ra ngoài. Trần Ngươi sáng qua một hồi cũng tới, gặp Tiếu Hàn tại gọi điện thoại, liền không nói chuyện, cùng Đinh Trường Sinh lên tiếng chào về sau, muốn ly cà phê cùng Đinh Trường Sinh ngồi ở cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện lên. Phải không, nhà nàng có người ở chỗ đó công tác sao? Tiếu Hàn vui sướng hỏi. Giống như là, ngươi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, các ngươi không phải là quen thuộc thôi. Tốt, cảm ơn, ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút. Tiếu Hàn nói xong, liền cúp điện thoại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2569 nữ lỗi thời thương nhân. Như thế nào đây, hấp dẫn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta không hỏi không biết, của ta một cái tiểu tỉ muội, bình thường tại cùng một chỗ ngoạn, quan hệ cũng không tệ lắm, ca ca của nàng bây giờ đang ở tín thăm tổng cục bên kia nhậm chức, là chức vị gì, ta còn thật không có hỏi qua, như vậy, các ngươi trước tán gẫu, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, đợi ý một chút trở về đến. Tiếu Hàn nói. Tiếu Hàn rời đi, Trần Ngươi Sáng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi liền làm một cái khiếu oan sự tình, chuyên môn đến Bắc Kinh à. Đúng vậy à, bằng không, ta hiện tại làm những cái này đánh rắm, thật sự là say. Không có biện pháp, đây là chính phủ công tác, đúng rồi, nàng gần nhất như thế nào đây? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tiếu Hàn áo ngoài, hỏi. Không có gì dị thường, nàng vẫn luôn là Trần Lục theo lấy, bất quá nàng không biết, người đã đối với nàng lo lắng, còn muốn nàng làm sao? Lời này cũng chỉ có Trần Ngươi Sáng dám cùng Đinh Trường Sinh nói. Những người này, ta duy chỉ có đối với nàng lo lắng, quá thông minh, hơn nữa bối cảnh phức tạp. Nhân tế quan hệ cũng phức tạp, nếu như nàng thường xuyên cho ta cắm sừng, ta đây cũng không cần phải vì nàng để ý, nhưng là phản, nếu như nàng vẫn luôn là đối với ta khăng khăng một mực, ta đây cũng không thể thua thiệt nàng, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, theo quan sát của ta, hẳn là không thành vấn đề, không có nghe Trần Lục nói nàng có vấn đề gì, có việc liền đi ra ngoài, không có việc gì liền tại trong nhà nán lại, cái đó và trước kia không giống với A. Trần Ngươi Sáng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là không nói chuyện, chỉ chốc lát, Tiếu Hàn trở về. Người bây giờ có thì giờ rảnh không, ta hẹn nàng ăn cơm chiều, người cùng đi chứ, nàng cũng muốn gặp ngươi một chút. Tiếu Hàn có chút hơi khó nói. Có được hay không, nếu không thuận tiện lời nói, coi như, người đi trước cùng nàng nói chuyện, nhìn nhìn có điều kiện gì, đến lúc đó ta cân nhắc một chút. Đinh Trường Sinh nói. Không phải là kia hồi sự, đi thôi. Chúng ta trên đường nói, Trần Tổng cùng đi sao? Tiếu Hàn hỏi. Ta thì không đi được, Trường Sinh, ngươi còn có việc ư, ngươi nếu không có việc gì lời nói, ta sẽ không đi ngươi nơi đó. Ngươi hay là đi ta chỗ đó a, kêu thượng Trần Lục, ta tìm hắn có việc, đến lúc đó gặp mặt tâm sự. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đây trở về xử lý một chút đỉnh đầu sự tình liền. Trần Ngươi Sáng nói. Đinh Trường Sinh ngồi lên Tiếu Hàn xe. Đây là Đinh Trường Sinh vì nàng mua tân xe thể thao, vì nàng tại Bắc Kinh kéo quan hệ tìm phương pháp trang điểm mặt tiền cửa hàng, mã toa lạp đế. Người kia là ai à? Có thể tin được không? Ta nhìn ngươi thật khó khăn, cho nên, ta nếu như có thể không đi lời nói, thì không đi được, ngươi và nàng đàm là được. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói. Không đúng, đúng ta không muốn để cho ngươi đi, không phải là nàng không muốn gặp ngươi, nàng nghe nói qua ngươi. Cho nên vừa nghe là ngươi, thực muốn gặp ngươi, nhưng là ta không nghĩ. Tiếu Hàn quệt mồm nói. Vì sao? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Bởi vì cái này nữ nhân rất có thủ đoạn, ta sợ ngươi chịu thiệt, mới không muốn để cho ngươi gặp. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh cười cười, nói tín thăm cục bên kia tài liệu một phút cầm lấy không ra, chúng ta thị ủy thư ký liền một phút không an định, vừa mới trả lại cho ta phát ra tin tức, hỏi sự tình làm thế nào, người nói ta nói như thế nào. Cho nên, của ta việc quan trọng hơn, nàng chính là lại có thủ đoạn, ta không tiếp chiêu không thì xong rồi sao? Ai, đó cũng không là bình thường nữ nhân, ta cam đoan, người thấy liền không biết mình là người nào. Tiếu Hàn thực bất đắc dĩ nói. Chu Hồng Kỳ bây giờ đang ở làm sao, lão là có người tại bên cạnh tai ta nói nàng nói bậy. Đinh Trường Sinh chuyển rời chủ đề, hỏi, dĩ nhiên, nói sang chuyện khác cũng phải cần có kỹ xảo. Tựa như hiện tại, rời đi đề tài phải vẫn là Tiếu Hàn cũng cảm thấy hứng thú mới có thể. Tiếu Hàn sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi cũng nghe nói. Nghe nói cái gì rồi, dù sao nàng là không cùng ta nói cho cùng xảy ra chuyện gì, chính là nghe nói nàng đang chạy nhất cái gì hạng mục, giống như là cùng phát cải ủy có liên quan hệ, nhất cái gì Hồng Tam đại đối với nàng thực có ý tứ linh tinh lời nói, cái khác cũng không phải là thực cặn kẽ. Đinh Trường Sinh nói. Vâng. Phát cải ủy là địa phương nào, đó là được xưng tiểu quốc phụ viện, cái kia Hồng Tam Đại cũng chỉ là đến trong đó tìm vàng, kế tiếp nhất định là nhân gia gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, Chu Hồng Kỳ, có nàng cha bài tử, tuy rằng hiện tại không phải là cứng như vậy tức giận, nhưng là ít nhất tại quân đội bên trong vẫn có quan hệ, cho nên bị người khác nhìn chằm chằm cũng là bình thường, Chu Hồng Kỳ chỗ đó, người nếu nghĩ xuống tay, cũng đừng đợi thêm nữa, muốn là căn bản không ý đó, vậy ngươi còn hỏi ta cái này làm gì? Người nói, người đối với Chu Hồng Kỳ rốt cuộc là thật hay giả? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không lên tiếng, không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ chính xác là đang cùng một cái gọi là Hồng Tam Đại qua lại quan hệ, trách không được gần nhất không như thế nào cùng chính mình liên hệ, xem ra là thật có tình huống a. Kia, chúng ta đêm nay gặp cái này nữ nhân vậy là cái gì bối cảnh? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng là Hồng Tam Đại, bất quá, nàng ham là thật có điểm kỳ quái. Nàng có chính mình tư nhân nhà bảo tàng, chuyên môn muốn làm cất chứa, được xưng là nữ bản Mã chưa đều, đúng dịp, nàng cũng họ Mã. Tiếu Hàn nói. Nga, văn hóa nhân a, vậy ngươi có thể yên tâm, đều biết ta không học thức, ta cùng nàng làm sao có khả năng nói tới một khối đây. Đinh Trường Sinh nói. Kia cũng không thấy, các lĩnh vực khác biệt, có thể nâng đỡ lẫn nhau, nói thí dụ như a, ta nói đến ngươi, nàng lập tức nghĩ đến ngươi bản thạch đầu tư. Sửa đúng một chút, bàn thạch đầu tư không là của ta, đó là Dương Phụng Tê, cùng ta không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Ta tin bọn hắn tin sao, bên ngoài những người khác tin sao, muốn thật sự là cùng ngươi không quan hệ, ngươi cái kia một chút đầu tư, bàn thạch đầu tư cái kia một chút hạng mục, vì sao cho ngươi hoàn toàn rõ ràng ra Trung Nam tỉnh, tâm lý không có quỷ, ngươi sợ cái gì quỷ gõ cửa à? Tiếu Hàn hỏi. Ai, nhìn đến chuyện này là giải thích không rõ lắm. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Tiếu Hàn thiếu, lái xe tại trong thành đổi tới đổi lui, tại một chỗ công viên môn bên cạnh dừng lại, nơi này có vài cái tứ hợp viện đại môn, nhìn còn rất tốt, cửa liền là công viên thủy hệ. Đây là đâu, đến. Đúng, chính là chỗ này, nàng ước chúng ta tại nơi này gặp mặt, cho ngươi được thêm kiến thức. Tiếu Hàn cười nói. Đinh Trường Sinh xuống xe, nắm thật chặt cổ áo của mình tử. Bắc Kinh thiên hiện tại càng ngày càng lạnh. Tiếu Hàn tại cửa ấn xuống một cái chuông cửa, chỉ chốc lát, cửa mở, bên trong người thấy là Tiếu Hàn, lập tức mở cửa ra, đứng ở cửa, Tiếu Hàn kéo Đinh Trường Sinh cánh tay vào sân, nghênh diện là một khối to lớn doanh môn bức tường, chặn ngoài cửa lớn muốn dòm ngó trong sân mặt tầm mắt. Tứ hợp viện này cũng đáng chút tiền, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Người nói đúng, tứ hợp viện này lúc mua 3 cái ức. Trang hoàng cùng an ninh tốn 2 ức, hiện tại nơi này có thể nói là an ninh tốt nhất tứ hợp viện rồi. Tiếu Hàn nhỏ giọng giới thiệu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2570 mã tư ảnh. Vào cửa, vòng qua doanh môn bức tường, bên trong rộng mở trong sáng, bây giờ đang ở Bắc Kinh cái này giá cả mua không được vị trí này tứ hợp viện rồi. Đinh Trường Sinh lúc đi vào nhìn một chút, nơi này cách Trường An phố thượng dấu hiệu tính kiến trúc không phải là rất xa, chỉ biết vị trí này ở địa phương nào. Nơi này hiện tại không được người sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì nơi này nhìn qua không có một chút khói lửa khí. Nơi này bây giờ là tư nhân nhà bảo tàng, không được người, nàng đến đây. Tiếu Hàn nói. Tiếu Hàn tỷ, người thật đúng là đủ keo kiệt, vị này chính là Đinh Tiên Sinh a, ẩn giấu dịch, một chút cũng không lớn khí. Một cái nữ nhân, vòng lấy thật cao búi tóc, Tuy rằng hiện tại Bắc Kinh đã có chút lạnh, nhưng là nàng còn mặc lấy dài quá đầu gối váy, hồng nhạt giày cao gót phối hợp tinh tế chân dài, nhìn qua có một chút phục cổ cảm giác, ngược lại cùng hoàn cảnh của nơi này xứng đôi. Xin chào, quấy rầy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Vốn là hắn là không có ý định cùng cái này nữ nhân bắt tay, bởi vì nếu như cùng nữ sĩ gặp mặt, nữ sĩ không duỗi tay cùng nam nhân bắt tay, nam nhân tốt nhất là không muốn tìm cái kia mất mặt, bằng không ngươi tay vươn đi ra rồi, nhưng là nữ nhân không muốn cùng ngươi bắt tay, kia liền lúng túng khó xử. Hoan nghênh Đinh tiên sinh đến ta nơi này đến, ta là Mã Tư Ảnh, ta thật không biết Tiếu Hàn cùng Đinh tiên sinh nhận thức, xin mời, đợi một chút ta mang Đinh tiên sinh thăm một chút nơi này. Được rồi, các ngươi trước đàm, ta đi một chút rửa tay lúc, ta biết phòng làm việc của ngươi, đợi chút đi qua. Tiếu Hàn thực thức thời, cho nên, không đợi bọn hắn nói chuyện gì chính sự, liền mượn cớ ly khai. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, không nghĩ tới Tiếu Hàn phía sau rời đi, không biết có phải hay không thật đi phòng rửa tay, vẫn là mượn cớ ly khai cái này tứ hợp viện, bất quá lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiếu Hàn cũng không sẽ đem chính mình lược tại nơi này bước đi. Mã Tư Ảnh phòng làm việc tại hậu viện, tại một cái xương phòng, Đinh Trường Sinh này mới nhìn đến cái này tứ hợp viện không phải là tiến, mà là tam tiến tam ra sân, cái này làm Đinh Trường Sinh có chút hứng thú. Đinh tiên sinh, mời ngồi, vào Mã Tư Ảnh phòng làm việc, trong này cổ kính, nơi nơi tràn ngập một loại đàn hương hương vị, Đinh Trường Sinh chú ý tới phòng khách xó xỉnh bên trong có một rất cổ điển thanh đồng chế phẩm, bên trong lượn lờ toát ra một chút hơi khói, khả năng hương vị liền đến từ cái này a. Đinh Trường Sinh tại sofa phía trên sau khi ngồi xuống, nhìn nhìn này trong phòng trần thiết, nói Mã tổng này trong phòng đồ vật đều giá trị xa xỉ a. Tạm được, này trong phòng chứ ngươi ra tọa bộ này sofa là hiện đại, khác mấy thứ này đều có một chút lâu lắm rồi, ta tọa cái ghế này, là đời Minh, cụ thể niên đại không phải là thực kể lại, cái này bàn là đời Thanh, thuận trị năm ở giữa, đều là ta trời Nam biển Bắc tìm tòi đến, cái kia huân hương huân lô là ta theo Nhật Bản chụp trở về. Ta quá yêu thích. Mã Tư Ảnh chỉ góc tường cái kia bốc lên lượn lờ thuốc lá địa phương, nói. Mã Tổng là một cái rất có phẩm vị người, không giống là chúng ta loại này mỗi ngày đều tại chạy lang thang người. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Mời uống trà, Mã Tư Ảnh tiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh thực nghĩ phía sau nói một chút chính mình sự tình, dù sao cũng là đang cầu xin người, nhưng là chuyện này Tiếu Hàn không ở nơi này, chính mình thật đúng là khó mà nói. Liền trực tiếp như vậy nói đi, có phải hay không quá đường đột, vạn nhất gây chuyện không tốt, lại mất mặt. Đinh tiên sinh sự tình, Tiếu Hàn tại điện thoại bên trong nói với ta, không thành vấn đề, ta đã cho ta ca gọi điện thoại, hôm nay quá muộn, ta cấp lúc hắn gọi điện thoại, hắn đã tan tầm, ngày mai đi làm, là có thể đem ngươi sự tình làm rồi, đây đều là việc nhỏ, các ngươi trở về đem người kia sự tình làm liền xong việc, lớn như vậy ra đô không gánh trách nhiệm. Ta tin tưởng Đinh tiên sinh chút chuyện này không thành vấn đề a. Mã Tư Ảnh hỏi. Cảm ơn Mã Tổng, tuyệt đối không thành vấn đề, ta nơi này có thể đảm bảo. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta đầy an tâm, đi thôi, Tiếu Hàn khả năng đã tại đi thăm của ta đồ cất giữ rồi, nàng cái này người, quá thông minh. Mã Tư Ảnh nói một câu như vậy, làm Đinh Trường Sinh có chút không biết nên như thế nào nhận. Mã Tư Ảnh đồ cất giữ tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là tuyệt đối đều là tinh phẩm, hơn nữa mỗi món đều có lai lịch, cũng tức là nói thân gia trong sạch, hiện tại rất nhiều tàng gia đồ vật đều không rõ lai lịch, không dám cầm lấy triển lãm, nhưng là Mã Tư Ảnh nơi này đồ vật đều có xuất xứ cùng truyền thừa, đến từ nào, lúc, đều ghi rõ rất rõ ràng, đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh đối với lỗi thời mấy thứ này không có hứng thú. Tuy rằng không hiểu, nhưng là mình là đi cầu nhân. Cho nên không có hứng thú cũng phải trang bị đi, vì thế mãi cho đến xem xong sở hữu hàng triển lãm, Đinh Trường Sinh trang cái kia kêu một cái mệt a. Đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, hỏi Tiếu Hàn nói vị này Mã Tổng hôm nay đáp ứng giúp ta bận rộn, nhưng là lại không nhắc tới muốn ta bang cái gì bận rộn, nàng muốn làm gì nha. Ta đây không biết, nhưng là nàng đã sớm nghe nói qua ngươi, hơn nữa biểu hiện thật nhiệt tình, ta phỏng chừng a. Nhân tình này ngươi là không thể thiếu, chính là không biết nhân tình này làm ngươi chừng nào thì còn. Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy a, trên đời này thế nào có tình không lấy tiền, ta nhìn, nhân tình này khả năng còn không nhỏ. Hai người trở lại Tần Mực Tứ Hợp Viện bên trong, Tiếu Hàn thu xếp ăn đi, Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngươi Sáng, còn có Trần Lục tỏa tại dưới thất đổi thành thư phòng bên trong. Đinh Trường Sinh quá yêu thích cái này tầng hầm đổi thành thư phòng, đàm chút chuyện tương đối an tĩnh, hơn nữa không lo lắng bên ngoài có người nghe lén. Người đoạn thời gian này đều phái người theo lấy Tiếu Hàn rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi Trần Lục Đạo. Ân, đều là ta tự mình chọn người, căn bản là chỉ cần là Tiếu tiểu thư đi ra ngoài, ta đều là phái người theo lấy, hơn nữa liền hiện tại tới nói, còn không có nàng có thể vào, chúng ta người vào không được địa phương, cũng không phát hiện nàng đi cái gì chỗ đặc thù, cơ bản cũng là đi Trần Tổng công ty cùng tại trong nhà nán lại, cũng đi ra ngoài cùng nhất bang nữ nhân đi dạo phố. Trần Lục nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nàng trước kia chính là kinh thành, thân phận tương đối đặc thù, ở kinh thành cũng có nhân đối với nàng mưu đồ gây rối, cho nên, người muốn phái người bảo vệ tốt nàng, có chuyện gì đúng lúc cùng ta liên hệ, hoặc là liên hệ Trần Tổng, đều có thể. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta đều nhớ rồi. Đúng rồi, người nhận thức một người tên là Mã Tư Ảnh nữ nhân sao, nàng và Tiếu Hàn khi thường gặp mặt sao? Đinh Trường Sinh hỏi Trần Lục Đạo. Ân, ta biết cái này nữ nhân, rất nhiều tiền, giống như là làm cái gì nhà bảo tàng, người chờ chút, ta tra một chút. Nói xong, Trần Lục cư nhiên lấy ra tùy thân máy vi tính sách tay, sau khi mở ra tại máy tính phía trên tra. Người đây là vật gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Phàm là cùng Tiếu tiểu thư đi tương đối gần người, ta đều có khả năng phái người đi điều tra một chút đối phương bối cảnh, để tránh xảy ra vấn đề. Trần Lục nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trần Ngươi Sáng, nói công ty của ngươi có thể làm được đối với từng cái đối thủ đều như vậy sao? 2571 nằm sấp mà lên. Làm không được, ta sao có thể cùng Trần Lão Bản so? Trần Ngươi Sáng cười nói. Ai ai, hai vị lão bản, các ngươi liền không muốn chê cười ta được rồi, ta đây đều là làm phía dưới mua bán, hơn nữa, ta có thể có hôm nay, còn không phải là bởi vì Đinh Tiên Sinh, nếu là không có Đinh Tiên Sinh. Ta có thể có gì à? Trần Lục nói. Tốt lắm, không nói chuyện này rồi, nói một chút đi, cái này Mã Tư Ảnh có vấn đề sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước mắt đến nhìn là không có vấn đề, chính là một cái lỗi thời thương nhân, bất quá bây giờ nhưng là có không ít tiền, nghe nói nhà nàng Trần Thiết cái kia một chút lỗi thời cũng đáng mười mấy ức. Trần Lục nói. Hiện tại mua bán lỗi thời đều có tiền như vậy ư, nhìn đến cái này ngành nghề mới là bạo lực a. Nếu nhìn đúng, một vốn bốn lời. Đinh Trường Sinh nói. Nếu không cái kia ánh mắt, cũng là bồi mệnh, khả năng chính là bồi cái tinh quang rồi. Trần Ngươi Sáng nói. Ân, cái này lĩnh vực chúng ta chưa quen thuộc, quên đi, còn có cái gì, về cái này Mã Tư Ảnh tư liệu, còn nữa không? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có, chính là cái này Mã Tư Ảnh những cái này lỗi thời lai lịch vấn đề. Lúc ấy nàng và Tiếu tiểu thư đi tương đối gần thời điểm ta liền chú ý tới cái này nữ nhân, cho nên tiến hành rồi tương đối sâu nhập điều tra, phát hiện cái này nữ nhân tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng là những cái này lỗi thời không nhất định chính là nàng, thực khả năng chính là nhóm người đại trì, hơn nữa chủ yếu là lợi dụng nàng tại Bắc Kinh thân phận, nhóm người nhìn mà thôi. Trần Lục nói, Nga, kia Mã Tư Ảnh kết hôn rồi ư, hoặc là đã kết hôn sao? Đinh Trường Sinh hỏi, không có. Ta bây giờ có thể tra được đúng là cùng Mã Tư Ảnh liên hệ tương đối chặt chẽ một cái nam nhân, họ Đừng, cũng là muốn làm lỗi thời chuyến đi này, cũng không biết nàng và cái họ này Đừng nam nhân là cái gì quan hệ, ta còn cần lại tra một chút. Trần Lục nói, vậy được rồi, ngươi chậm rãi tra, ngươi chỉ cần là xem trọng Tiếu Hàn là được, cái khác việc đã không có a. Trần Tổng, ngươi còn có việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi Trần Ngươi Sáng nói, ta không sao. Vậy thì tốt. Ra ngoài đi ăn cơm, Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy, mang theo Trần Lục cùng Trần Ngươi Sáng ra phía dưới thất, quả nhiên, Tiếu Hàn sớm chuẩn bị tốt lắm đồ ăn. Sau khi cơm nước no nê, Trần Ngươi Sáng cùng Trần Lục lần lượt rời đi, viện này chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn rồi, bàn ăn một mảnh hỗn độn, Tiếu Hàn nghĩ muốn thu thập một chút, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, kia một chút có thể đợi đến ngày mai có bảo mẫu thu thập, Đinh Trường Sinh phải nắm chặt thời gian đem Tiếu Hàn cho ăn no. Ngươi ngày mai phải đi sao? Tiếu Hàn rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng, có chút lưu luyến không rời, giống đêm nay như vậy triền miên nàng nghĩ mỗi ngày đều có, bởi vì nàng hiện tại chính ở tại như lang như hồ tuổi tác, cho nên, đêm nay như vậy cách một đoạn thời gian dài ngứa hành động vẫn không thể thỏa mãn nàng. Ân, ta lần này tới là muốn đoạt về một cái khiếu oan hộ, vốn là muốn hôm nay trở về đi, không nghĩ tới tài liệu đưa lên rồi, không đem tài liệu rút về đến, ta lần này đến cho dù là đi không. Đinh Trường Sinh nói, kia nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Mã Tư Ảnh đáp ứng sáng mai làm, xem một chút đi, hẳn là không sai được. Vậy là tốt rồi, ân, ta và ngươi thương lượng sự kiện. Nói đi, chuyện gì, muốn mua cái gì vậy cùng Trần ngươi sáng nói là được, nên mua cái gì liền mua, không cần cùng ta nói. Đinh Trường Sinh cho rằng Tiếu Hàn nghĩ muốn cái gì đâu. Ân, không phải là, ta không muốn cái gì, ta muốn đi Hồ Châu ở một đoạn thời gian, được không, ta, nhớ ngươi. Tiếu Hàn nói xong ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, dùng chính mình mũi cọ sát Đinh Trường Sinh lồng ngực. Có thể à, người nghĩ khi nào thì đi đều có thể, đi ở trời nước một màu là được, đến lúc đó báo cấp Trần ngươi sáng, làm hắn đi kết sổ sách là được, đến nói cho ta, ta quất thời gian trôi qua tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, thật, ngươi đáp ứng. Tiếu Hàn hưng phấn ngồi dậy đến. Đinh Trường Sinh nhìn nàng bộ dạng, toàn thân xích lõa, hai cái to lớn trung nhũ treo ở trước ngực, giống Tiếu Hàn cái này tuổi, cư nhiên còn có thể bảo trì kiên định, đúng là không dễ. Bình thường nữ nhân tới cái này tuổi tác đã sớm nên rủ xuống rồi, nhưng là Tiếu Hàn bảo dưỡng vô cùng tốt. Đinh Trường Sinh ngồi dậy, đem đầu của mình đưa tới, chôn ở kia hai cái trung nhũ ở giữa, thật sâu hít một hơi, sau đó từng cái hôn môi một chút, tuyển bên trái một cái, há mồm ngậm vào, như là ăn bánh bao khi dùng miệng trước hút vào bánh bao cái kia một điểm nhô ra nếp nhăn giống nhau, đầy đủ mút thỏa thích bên trong nội hàm, tuy rằng Tiếu Hàn nội hàm bên trong không có gì cả. Nhưng là chính là bởi vì cái gì đều không có, nàng mới cảm giác được thân thể của chính mình chậm rãi bị hút sạch sẽ rồi, thẳng đến lại lần nữa ngã xuống. Đinh Trường Sinh nằm sấp mà lên. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh cấp Phan Non Sông gọi điện thoại, hỏi một chút ngày hôm qua tình huống như thế nào, nhưng là làm Đinh Tiên Sinh ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tối hôm qua cư nhiên không tìm được cái kia họ Tưởng. Tối hôm qua không tìm được, vì sao tối hôm qua không hội báo? Đinh Trường Sinh có chút căm tức hỏi. Ngày hôm qua, rằng có một ngày, Đinh thị trưởng ngươi cũng bận rộn một ngày, hơn nữa còn khả năng cùng lãnh đạo tại cùng một chỗ, cho nên, ta không dám nói, nghĩ chúng ta mình có thể tìm được hắn. Tối hôm qua tổng cộng tìm 17 gia quán trọ, nhưng là vẫn như cũ không tìm được người, một mực cho tới bây giờ. Phan Non Sông nói. Nghe hắn nhóm tối hôm qua tìm một đêm, đến bây giờ còn chưa nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh cũng không nhẫn lại trách cứ bọn họ. Vì thế nói được rồi, cứ như vậy đi, người đem lão Tưởng sao chép món phát đến ta trên điện thoại, ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi trừ bỏ phái người đi tín thăm tổng cục phái người nhìn chằm chằm ở ngoài, những người khác đều đi nghỉ trước đi, nghe điện thoại ta nói sau. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thực nghĩ phát hỏa, nhưng là chuyện bây giờ không giải quyết, phát hỏa quản cái dám dùng, mình là lãnh đạo, gặp được việc, lãnh đạo trước quyết định, phía dưới người đều nhìn, nếu người cái này lãnh đạo đều không giải quyết được vấn đề này. Đó chính là ngươi lãnh đạo vô năng, phía dưới người ai còn có khả năng phục ngươi. Cho nên, gặp được sự tình, lãnh đạo lấy ra biện pháp giải quyết vấn đề đến, phía dưới đi chấp hành, hoặc là lãnh đạo đi phía trên tìm quan hệ, đem sự tình giải quyết rồi, như vậy nói mới có thể làm cho phía dưới người phục ngươi. Nếu không, ngươi tại cấp dưới trong mắt chính là cái kẻ bất lực, ngươi còn không bằng cấp dưới có thể giải quyết vấn đề, cấp dưới dựa vào cái gì phục ngươi. Đinh Tiên Sinh, đi lên. Sớm như vậy, Đinh Trường Sinh vừa mới mở cửa trạm tại trong sân, Trần Lục theo ngoài cửa đi đến. Người tối hôm qua không trở về à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngài thật lâu cũng không đến Bắc Kinh, ta suy nghĩ ngươi nhất định là có việc, không chừng thế nào sẽ tìm ta, ta liền tại bên ngoài trong xe chứa một đêm, không có việc gì, ngủ rất tốt. Trần Lục nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nhìn nhìn cái này người, giúp ta tìm xem. Nhìn nhìn có thể hay không tìm được. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho Trần Lục. Trần Lục tiếp nhận đi nhìn mấy lần, nói không thành vấn đề, phát cho ta, ta cái này dưới tóc phát hạ đi, trước giữa chưa tìm được nhân nên vấn đề không lớn. 2572 ngàn giảm tập kích. Có nắm chắc không? Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, hỏi. Vấn đề không lớn, ngài bận rộn ngài, đến lúc đó có kết quả ta cho ngài gọi điện thoại. Trần Lục nói. Đinh Tiên Sinh gật gật đầu, nói vậy thì tốt, người đi tìm người a. Đi làm, Đinh Trường Sinh liền nhận được quốc gia tín thăm tổng cục một cái số điện thoại riêng đánh ra gọi điện thoại tới. Này, là Đinh Trường Sinh thị trưởng sao? Ta là, ngài là vị nào? Nga, là như thế này, ta là Mã Tư Ảnh ca ca, ngươi muốn tài liệu ta cầm lấy rồi, ngươi cũng không muốn lấy, người đến người đi, không quá thuận tiện, ta cho ngươi gửi về a. Tốt, cảm ơn ngài, cái kia, ta ước một chút Mã Tổng, bằng không, chúng ta mặt khác tìm một chỗ ngồi một chút. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn là muốn gặp một lần Mã Tư Ảnh người ca ca này, về sau, khẳng định còn sẽ có không ít như vậy lạn việc, nếu già đi tìm cái này Mã Tư Ảnh, kia chính mình khiếm nhân tình của nàng có thể liền nhiều hơn, đến lúc đó như thế nào còn, nếu nàng toàn túc kính làm chính mình còn cái đại, kia chính mình không liền mệt sao. Cho nên, Đinh Trường Sinh thực nghĩ nhận thức Mã Tư Ảnh ca ca, đến lúc đó trực tiếp tìm cái này nhân không thì xong rồi, vòng qua Mã Tư Ảnh đạo kia quan. Đinh thị trưởng, này thì không cần, mọi người đều là bằng hữu, ngươi là ta tiểu muội bằng hữu, cũng là bạn của ta, về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại là được, trước như vậy, ta bên này còn phải mở, đúng rồi, việc này các ngươi trở về vẫn là thật tốt xử lý, đừng trở lại, nếu không, chuyện này nếu tra xuống, ta nơi này cũng không tốt bàn giao. Thật tốt tốt, ta minh bạch, yên tâm đi, tái kiến. Đinh Trường Sinh đợi cho đối phương cúp điện thoại, lúc này mới treo điện thoại. Tiếu Hàn đi ra cấp Đinh Trường Sinh tặng nhất cái áo khoác, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ngựa này ra huynh muội đủ rào hoạt. Nói như thế nào? Vừa mới vị này là Mã Tư Ảnh ca ca, gọi điện thoại cho ta nói sự tình hoàn thành rồi, ta muốn mời hắn ăn cơm, gặp hắn một chút, cứ nhiên sống chết không chịu, còn nói về sau có việc trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, nhưng là lại không cho ta số di động của hắn, điều này sao liên hệ, thậm chí vẫn là ép ta tương lai trước cùng Mã Tư Ảnh liên hệ ư. Ngựa này Tư Ảnh rốt cuộc cầu ta làm chuyện gì, ta đến bây giờ cũng không biết, này hai huynh muội là kẻ sướng người họa, tại nơi này cho ta đào hầm đâu. Đinh Trường Sinh nói, không quan tâm đào hầm không đào hầm, nhân gia vẫn là đem việc cấp cho ngươi thành, đây cũng là cái con đường, về sau về phần có chuyện gì, đi từng bước nhìn từng bước, hiện tại nghĩ những cái này cũng là vô dụng, ta làm bữa sáng, ngươi chịu chút lại đi a. Tiếu Hàn nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Trở về nhà ăn điểm tâm. Trần Lục nói được thì làm được, 10 giờ sáng nhiều, Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của hắn, nói là tìm đến đó cái họ Tưởng, vì thế Đinh Trường Sinh thông chi Phan Non Sông, cùng một chỗ chạy tới Trần Lục đã nói địa chỉ, lần này Đinh Trường Sinh xem như kiến thức, bởi vì chỗ đó chính xác là rất hẻo lánh, đều đến vùng ngoại thành rồi, cách xa tín thăm tổng cục cũng không gần, Trần Lục bọn hắn đều có thể đem nhân tìm được, chính xác là đó có thể thấy được đến Trần Lục tại dưới đất này tứ cửu thành thế lực. Đinh tiên sinh, nhân tại phòng bên trong, không đánh không mắng, tìm được nhân tính là xong chuyện, nếu là không có cái khác việc, chúng ta đây đi trước rồi. Trần Lục gặp Đinh Trường Sinh, đi tới nói. Ân, các ngươi đi trước a, lão Phan, đi vào nhìn nhìn nhân thế nào, không dọa a. Đinh Trường Sinh nói. Phan Non Sông liền mắt nhìn Trần Lục, quay đầu đi phòng bên trong, Đinh Trường Sinh hướng về Trần Lục gật gật đầu, nói cực khổ, trở về nghỉ ngơi đi. Ta mang người cái này rời kinh hồi Hồ Châu, có chuyện gì ta tìm ngươi nữa. Lên xe, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ngồi ở sau tọa lão Tưởng, âm thanh bị bóp nghẹt không nói chuyện, liền mắt nhìn Phan Non Sông, Phan Non Sông tâm lĩnh thần hội. Lão Tưởng, người nghĩ đến ngươi đem tài liệu đưa lên rồi, vấn đề của ngươi liền có thể giải quyết đúng không? Người đến Bắc Kinh khiếu oan, tài liệu của ngươi cuối cùng vẫn là muốn chuyển tới chỗ cho ngươi giải quyết vấn đề, người không ở địa phương tìm chính phủ. Chạy đến trong này tìm đến, ngươi cảm thấy ngươi vấn đề có thể giải quyết sao? Phan Non Sông hỏi. Ta tìm nha, các ngươi không cho ta giải quyết, ta có thể có biện pháp gì, ta cho ngươi biết môn, các ngươi đừng làm ta sợ, ta chính là lần này không giải quyết được, lần sau ta còn đến. Lão Tưởng thực kiên quyết nói. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn hắn, nói lão Phan, trở về thật tốt sửa sang một chút các ngươi khu những cái này khiếu oan hộ tài liệu, có thể ở thành phố giải quyết. Đều giải quyết rồi, từ hôm qua đến bây giờ, chúng ta vì hắn một người, ngàn giảm tập kích, chậm trễ bao nhiêu việc. Nhưng là, có rất nhiều khiếu oan hộ căn bản chính là cố tình gây sự, không phải là muốn lừa bịp tống tiền chính phủ ít đồ, như vậy như thế nào xử lý? Phan Non Sông hỏi, ngươi là làm gì ăn, không phải là có pháp luật ư, phàm là hợp lý hợp pháp, chúng ta đều cấp nhân ra giải quyết rồi, phàm là không hợp lý không hợp pháp, trái pháp luật khiếu oan. nên tạm giam, nên hình phạt, này có cái gì có thể giải thích, chính phủ là dễ bắt nạt. Nhất là bị chính phủ làm hư cái kia một chút cái gọi là dân tộc thiểu số, càng là tốt phân biệt một chút, nên đánh liền muốn không lưu tình chút nào đả kích, cho hắn nhóm mặt còn. Đinh Trường Sinh phi thường phẫn nộ nói. Phan Non Sông nghe vậy kinh ngạc líu lưỡi, lời này cũng chỉ có Đinh Trường Sinh dám nói, lời này nếu truyền đi là muốn trái với dân tộc chính sách, nhưng là Đinh Trường Sinh không sợ, nên nói như thế nào vẫn là muốn nói như thế nào. Trở về thật tốt tra một chút phương diện này vấn đề, phàm là đánh dân tộc cờ hiệu lừa bịp tống tiền, giống nhau trước bắt nói sau. Đinh Trường Sinh nói, lão tưởng, vị này là Đinh Phó Thị trưởng, hắn lời nói, cũng tức là đại biểu chính phủ xử lý các ngươi loại này khiếu oan hộ thái độ, ngươi xem xét mà xử lý, nếu như ngươi nếu cưng rắn chống lại, không thành vấn đề, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, ngươi không nghĩ thật tốt sinh hoạt vậy còn không đơn giản, vấn đề của ngươi giải quyết cho ngươi. Nhưng là ngươi nếu vẫn luôn như vậy vừa đến mở liền cấp chính phủ thêm phiền toái, vậy có ngươi mạnh khỏe nhìn được rồi. Phan Non Sông nói, các ngươi đây là đang uy hiếp ta, lão tưởng còn rất quật, hỏi. Uy hiếp không uy hiếp ngươi chính mình suy nghĩ, ngươi nếu như vậy một mực nháo đi xuống, không thành vấn đề, chúng ta chính là phiền toái điểm đến nhận lấy ngươi chính là, ngươi chính mình chỉ cần là không chê phiền toái, ta sẽ không ngại phiền toái, chúng ta là cầm lấy chính phủ tiền lương coi như công tác. Ngươi đây coi là gì đâu này? Phan Non Sông hỏi. Đinh Trường Sinh không còn chú ý bọn hắn, khỏa liễu khỏa áo tử, ỉ tại chỗ ngồi phía trên đang ngủ. Tòa cao thiết trở lại Hồ Châu, sau đó cấp thiết Quế Xương phát cái tin tức, toàn bộ đều thu phục, mở ngày họp lúc, cố gắng sẽ không còn có nhân vào kinh khiếu oan. Tiết Quế Xương bên kia vẫn luôn sách lấy tâm, sợ chuyện này không giải quyết được, chính mình hãy cùng tại Lương Văn Tường bên này. Vẫn không thể bị mắng, chính mình vừa mới làm tới thị ủy thư ký, hết thảy đều vừa mới bắt đầu, nếu bởi vì chuyện này cấp chính mình thêm lấp, căm tức cũng là bình thường. Cho nên, tại tin tức phía trên cấp Đinh Trường Sinh phát ra nhiều cái cảm ơn, Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, lúc này trả lời Tiết Bí Thư khách khí, trở về mời ta uống rượu là được. 2573 sớm thoải mái. Lưu Chấn Đông là bị Đinh Trường Sinh gọi vào Hồ Châu. Lúc ấy Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý nói chính mình muốn điều cá nhân, đến lúc đó nàng phải giúp bận rộn mới được, hiện tại Đinh Trường Sinh liền nghĩ đến Lưu Chấn Đông, như thế nào thao tác còn không có thương lượng xong, dĩ nhiên, cũng phải Lưu Chấn Đông chính mình đồng ý mới được. Đinh Cục, đoạn thời gian này bận rộn thế nào, ngươi vừa mới đảm nhiệm phó thị trưởng thời điểm, ta còn suy nghĩ tới thăm ngươi một chút, nhưng là lại lo lắng ngươi quá bận rộn, vừa mới nhậm chức, nhất định là có rất nhiều việc, cho nên một mực không đến. Lưu Chấn Đông nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, trừ bỏ hữu lực bắt tay, chính là câu này giải thích. Người thiếu đến, người nếu nghĩ đến xem ta, còn dùng đợi lúc này ư, ta không gọi ngươi sẽ không đến đúng a? Ngồi đi, ta không trách ý tứ của ngươi, ta biết các ngươi thính công tác cũng không thanh nhàn rỗi, ta là cái gì quan hệ, không cần giải thích cho ta cái này. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, ta liền không giải thích, lần này bảo ta đến. Cũng không phải là không có sao chứ. Lưu Chấn Đông hỏi. Ân, là có chuyện, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không hồi làm việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồi làm việc, để ta làm gì chứ? Cục công an ta nhất định là không đi, cái kia ngoạn ý tại đó bên trong ngoạn, ta tại sao phải đi vô giúp vui? Lưu Chấn Đông hỏi. Viện kiểm sát ngươi đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Viện kiểm sát, này còn không sai biệt lắm. Này đối với ta mà nói coi như là không vượt ra ngoài chuyên nghiệp miệng, có thể a, có thể đi viện kiểm sát. Lưu Chấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói thì cục trưởng Tiết Quế Xương nhất định là phải đổi nhân, nhưng là lúc nào đổi còn không tốt xác định, nếu không lời nói, một cái thị ủy thư ký cư nhiên chỉ huy không được một cái thị trưởng cục công an, cái này không phải là chê cười sao, nhưng là ngươi nhìn Trần Hán Thu là nghe Tiết Quế Xương chỉ huy người sao? Khẳng định không phải là, cho nên thì cục trường tốt đổi người, nhưng là tuyệt không là ngươi, ta, cũng chính là vừa mới đem viện kiểm sát phốt thuận rồi, cho nên, ngươi đi viện kiểm sát lực cản cũng điểm nhỏ. Nhưng là trong này như thế nào thao tác, có khả năng hay không cũng thực phiền toái. Lưu Chấn Đông hỏi, cái này không phải là ngươi quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần là quyết định muốn tới, còn lại sự tình ta đến làm. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Chấn Đông gật gật đầu, nói có thể a. Ta không thành vấn đề, chính là đáng tiếc một sự kiện, không biết ta đến Hồ Châu sau bọn hắn còn có thể hay không tiếp tục nữa. Chính là Chu Bội Quân án tử, hiện tại vừa mới có điểm mặt mày, ta chỉ sợ ta vừa đến, cái này sạp liền khả năng tan. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy đi, ngươi về trước đến, truy tra Chu Bội Quân sự tình, ta cùng tỉnh kỷ ủy liên lạc một chút, đem chuyện này giao cho bọn hắn, ngươi nói có tiến triển, là có ý gì, nhiều tiến triển. Truy tra Chu Bội Quân án tử lúc ấy là không có bao nhiêu tiến triển, nhưng là về sau để Khôn Thành trốn đi, chúng ta đem hai cái này án tử cũng đến cùng một chỗ điều tra, phát hiện xác thực có một cái tập đoàn tổ chức đang giúp những người này trốn đi, hơn nữa thủ đoạn rất tân tiến, thuận theo đầu này tuyến, ta tìm được một người, nhưng là hiện tại chính là tại trên Internet tra được cái này người, kêu cô Lang, cùng để Khôn Thành lão bà chân Lục Trúc liên lạc qua, hơn nữa liên hệ thời gian còn không ngắn. Căn cứ bọn hắn nói chuyện phiếm ghi lại, chủ yếu là dính đến bị đặc tiền mua bán vấn đề. Lưu Trấn Đông nói, bị đặc tiền mua bán, có ý tứ gì? Rửa tiền, hiện tại có một loại dưới đất ngân hàng tư nhân, không phải là truyền thống cái loại này thông qua đủ loại con đường đem tiền tắm đi ra ngoài, mà là tại quốc nội mua bị đặc tiền, đến nước ngoài lại bán rơi bị đặc tiền. Như vậy nói, an toàn, dù sao đều là Internet tiền, truy tra độ khó thật lớn, như vậy nói. Kia một chút muốn trốn đi người, có thể thoải mái đem tiền tắm đi ra ngoài, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì phiêu lưu, hiện tại quốc gia đã ý thức được điểm này, cho nên bước tiếp theo truy tra chính là sớm hay muộn sự tình. Lưu Trấn Đông nói, Đinh Trường Sinh này mới nghĩ đến, lúc ấy Chân Lục Trúc quả thật cũng hướng chính mình nhắc qua muốn đem tiền làm ra đi nguyện vọng, chẳng lẽ mình làm khi nói muốn cho nàng khoản tiền kia, khuyên nàng không muốn lại đi bước này, nàng không có nghe sao? Ân. Ta ngược lại cảm thấy, cái này cô Lang ngại nghi ngờ rất lớn, cho nên, người tốt nhất là cùng giao tiếp người thật tốt nói chuyện, đem cái này cô Lang liệt làm trọng điểm hoài nghi đối tượng. Như vậy nói, thật đúng là có khả năng đem này sau lưng sự tình đào ra, muốn thật là như vậy nói, kia Chân Lục Trúc chết khả năng cũng có đầu mối. Đinh Trường Sinh nói, manh mối không phải là không có, nhưng là ta nhìn Hồ Châu thị cục cũng không phải là rất nhiệt tâm vụ án này. Cho nên mới làm cho Chân Lục Trúc án từ lâu tha không phá. Chúng ta tỉnh thính cũng hỏi thăm qua nhiều lần Hồ Châu thị cục, nhưng là Hồ Châu thị cục chính là không có tiến triển. Người nghĩ, một cái thị ủy thư ký lão bà bị giết, thời gian dài như vậy không manh mối, này bình thường sao? Lưu Trấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta không phải là chưa từng hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, hiện tại chỉ có thể là như vậy. Hiện tại cục thành phố là bị Trần Hán Thu cầm giữ, cho nên rất nhiều án tử chính là nghĩ cha, người cũng không cha được, phỏng chừng việc này đợi cho Tiết Quế Xương trở về liền có thể giải quyết, ta là như thế này nghĩ. Nhưng là Trần Hán Thu là kinh xuống rèn luyện, như vậy đã bị đổi, có dễ dàng như vậy sao? Lưu Trấn Đông nói, dễ dàng vẫn là đơn giản, không phải là nhìn Tiết Quế Xương nơi này, là nhìn tỉnh, Lương Văn Tường đối với để Khôn Thành trốn đi chuyện này phi thường căm tức, cái này cũng không phải là đơn giản trách nhiệm vấn đề. Lúc ấy nhưng là Lương Văn Tường chủ lực làm để Khôn Thành hồi Hồ Châu, điều này cũng tốt, đi ra ngoài rồi, tuy rằng không ai dám nói, nhưng là ngươi nghĩ Lương Văn Tường là cái gì cảm nhận, ra hỏa kia, mặt mũi này bị An gia đánh cái kia là ba ba vang a, cho nên, về sau An gia muốn thôi Đường Linh Linh thượng vị. Chính là bị Lương Văn Tường một ngụm cấp cự tuyệt, ngươi không cho ta mặt mũi, ta cũng không muốn nhìn ngươi khuôn mặt, hiện tại liền nhìn An gia như thế nào rằng co. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Trấn Đông gật gật đầu, nói vậy thì tốt, ta trở về chuẩn bị một chút giao tiếp, ta đây chờ tin tức của ngươi rồi hả? Chớ vội đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta gọi Lan Hiểu San, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nàng bây giờ là chánh pháp ủy phó thư ký, ngươi chính là trở về viện kiểm sát, tương lai cũng là cùng nàng giao tiếp, ăn cơm rồi đi a. Đinh Trường Sinh nói, tốt, vậy được a, vậy bọn ta ăn cơm rồi đi a, ta cũng đã lâu không gặp nàng. Đúng rồi, ngươi và nàng bây giờ là... Lưu Trấn Đông mỉm cười hỏi Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật hắn là cảnh sát, còn có thể không biết Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San quan hệ, chẳng qua là khi năm hắn cũng từng đối với Lan Hiểu San động tới tâm tư, nhưng là Lan Hiểu San tâm tư căn bản không ở hắn nơi này, hơn nữa Lan Hiểu San lão công vẫn là đồng nghiệp của mình, chính mình nơi này cửa ải này cũng là không tốt quá, cho nên, đến về sau nghe nói Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San quan hệ mập mờ. Lưu Trấn Đông nội tâm lập tức liền bình thường trở lại, nếu để cho Lan Hiểu San cùng chính mình cùng một chỗ cuộc sống. Nàng tâm lý phỏng chừng càng khó thụ, nhìn đến chính mình còn không liền nhớ lại đến nàng lão công sao. 2574 kém như vậy. Ta cảm thấy việc này sẽ rất khó khăn. Lan Hiểu San nghe xong Đinh Trường Sinh nói muốn đem Lưu Chấn Đông điều đến viện kiểm sát ý tưởng sau nói. Việc này Đinh Cục đã nói, vấn đề không lớn, ta thăng quan chờ Đinh Cục cho ta vận tác, người không muốn đả kích Đinh Cục tính tích cực. Một bên Lưu Chấn Đông cười nói. Ta không phải là đả kích hắn tính tích cực, ta chỉ nói là cái này thao tác rất khó, chuyện này không có Lương Văn Tường gật đầu chỉ sợ là rất khó đạt được mục đích. Ta biết, cho nên, ta tìm Lương vừa ý, nàng đáp ứng sự tình, hẳn là vấn đề không lớn, hơn nữa lúc ấy nàng cũng nói, có thể vận hành một chút, nếu như là vận hành không được, sẽ tìm cha nàng gật đầu, chỉ cần là nàng có thể vận hành, nàng liền cho ta vận tác, cho nên, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là khi nào cùng Lương Vừa Ý thông đồng thượng, ta có thể nói cho ngươi, Lương Vừa Ý cũng không là dễ chọc, ngươi cẩn thận nghịch lửa. Lan Hiểu San cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói, cái gì gọi là thông đồng a? Nói chuyện như vậy tổn hại, chúng ta là bằng hữu mà thôi, không hơn, ta cũng biết cùng nàng đi quá gần chiêu nhân nhàn thoại, còn nói ta thấy người sang bắt quàng làm họ đúng không, kỳ thật ta thật không có, mỗi lần đều là nàng tìm ta. Ta cũng không thể không phản ứng nhân ra a, người yên tâm, chút chuyện này ta vẫn có thể thu phục. Đinh Trường Sinh nói, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi không nên tức giận, những cao quan này con gái nhóm, cái nào tính tình cũng không tốt, ta lo lắng ngươi chịu thiệt. Lan Hiểu San nói, Lưu Chấn Đông nhìn Lan Hiểu San lúc nói chuyện nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, cười cười, nói ai, ta nói, các ngươi có thể không ở trước mặt ta tú ân ái ư. Lan tỷ, ngươi xác định ngươi không phải là đang ghen phải không? Cút sang một bên, ngươi còn không hiểu hắn, ta muốn là thật ghen lời nói, ta vẫn không thể đã sớm rớt tại giấm chua hang chua chết rồi hả? Lan Hiểu San lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Đảng đại rất nhanh liền kết thúc, Tiết Quế Xương sau khi trở về, lập tức mở hội nghị, đầu tiên là thường ủy, nhắn dùm đảng đại tinh thần, ngày đầu nhận được thông chi, vẫn là Tiết Quế Xương tự mình cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Muốn Đinh Trường Sinh buổi tối đi nhà hắn, nói là có chuyện cùng với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đến nhà hắn thời điểm Tiết Quế Xương lão bà xuất môn lưu loan đi, trong nhà chỉ có Tiết Quế Xương một người ở nhà, gặp Đinh Trường Sinh đến đây, mang theo Đinh Trường Sinh liền đi thư phòng. Đều biết đi à nha, Trần Ai Lạc định, vừa thấy mặt, Tiết Quế Xương liền đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh có chút không hiểu, hỏi cái gì Trần Ai Lạc định? An gia. Trần Ai Lạc định, An Như Núi không hoan hỉ một hồi, cũng không biết bên ngoài là như thế nào truyền, vẫn là An gia thế nào địa phương không đi thích hợp, cho nên, An Như Núi nhập bình thường sự tình thành một chuyện cười, đến bây giờ đều có người ở cầm lấy việc này hay nói giỡn đâu. Tiết Quế Xương nói, Nga, việc này a, ta không có đóng chú việc này, hắn nhập bất nhập bình thường, kia cũng không phải là người ta quyết định rồi, bất qua mấy ngày nay nhưng làm ta bận rộn quá mức. Chính là bởi vì kia vài cái phía trên thăm hỗn đản, đem ta ép buộc đi Bắc Kinh chạy một chuyến, cũng may là không có xảy ra việc gì, đúng rồi, cái kia đưa lên tài liệu nhân gia cũng cấp gửi trở về, bất quá ta ngược lại nghĩ, chỉ cần là đem thì chúng ta có thể xử lý vấn đề, đem kia một chút phía trên thăm hộ vấn đề đều tại thành phố xử lý. Miễn cho tiếp theo mở lại muốn duy ổn, thật sự là phiền chết. Đinh Trường Sinh nói, người đề nghị này tốt, ngươi và nào Viễn Chí thương lượng một chút. Đem có thể xử lý đều xử lý, liền là cần phải tỉnh xử lý, cũng cấp tỉnh đề nghị một chút, xử lý quên đi, nếu như tỉnh thảo luận xử lý không được, chúng ta đây cũng có khả năng giảm bớt rất nhiều áp lực, một khi đến lúc đó xảy ra vấn đề tỉnh có nói pháp, chúng ta cũng tốt có bàn giao. Tiết Quế Xương nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, mặc dù là đồng ý Tiết Quế Xương thuyết pháp, nhưng là loại chuyện này nhất định là muốn tất cả mọi người xuất lực mới được, hơn nữa có chút vấn đề còn cần thị ủy thư ký gật đầu. Nhưng là nghe Tiết Quế Xương trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, giống như là thôi không còn một mảnh a. Vậy thì tốt, đi ra cái gì chương trình, ta lại hướng ngươi hội báo. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương không có liền vấn đề này lại tiếp theo, mà là chuyển rời chủ đề. Trường Sinh, ta gọi ngươi đến, là nghĩ trước cùng ngươi nói một chút thì chúng ta bước tiếp theo công tác, thành phố bây giờ là tình huống gì ngươi biết không? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói thành phố tình huống ta cũng chỉ là đụng đến một thứ đại khái a, chân chính cẩn thận sống ta thật đúng là không sâu như thế nào nhập nghiên cứu, cái này không phải là theo phía trên ta nhậm sau đó, một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, bận bịu đâu. Ân, người quất cái thời gian hỏi một chút nào Viễn Chi a, tiếp qua 2-3 tháng liền đến cửa ải cuối năm rồi, nhìn nhìn thành phố tiền có thể hay không đi qua cái này năm. Tiết Quế Sương hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi nghiêm trọng như vậy, thành phố tài chính kém như vậy. Ta là mới vừa theo phía trên vị trí thị trường đi ra, ta có thể không biết sao, cho nên, hiện tại liền muốn vì Tết âm lịch làm chuẩn bị, là bán hãy tìm đầu tư, ngắn ngủi này 3 tháng thời gian, tìm đầu tư nhất định là không kịp, nhưng là bán, thành phố bán không sai biệt lắm, muốn bán cũng chỉ có thể là bán vùng ngoại thành thổ địa, nhưng là vùng ngoại thành thổ địa không như thế nào đáng giá, hiện tại tiểu nhà đầu tư không có tiền, đại nhà đầu tư chê chúng ta trụ cột phương tiện điều kiện kém, không chịu đến đầu tư. Này liền trở thành một cái tuần hoàn ác tính rồi, thành phố không có tiền, lấy cái gì kiến thiết trụ cột phương tiện đâu này. Tiết Quế Sương thở dài. Nói như vậy, chúng ta là tại nghèo rất mồng tơi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, trừ bỏ chuyện này, còn có một đại sự, đây cũng là ta muốn hôm nay cùng với ngươi nói, thì phải là giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Đúng vậy, giúp đỡ người nghèo. Thành phố hiện tại không có tiền, còn phải giúp đỡ người nghèo, đây là chính trị nhiệm vụ, người cũng biết quốc gia quy hoạch, muốn tới năm nào hoàn thành chuyện gì, đến 2020 năm toàn diện xây xong tiểu khang xã hội, năm nay là toàn bộ thoát khỏi nghèo khó, sang năm là củng cố, cho nên, năm nay nhiệm vụ thực gian khổ, đây là Tổng Thư Ký hướng toàn bộ thế giới hứa hẹn, chúng ta nếu làm không được, cái này không phải là ba đánh mặt nha, cho nên, nhiệm vụ này là tuyệt đối không thể đánh gãy trục chấp hành hoàn tất. Tại cửa ải cuối năm đến trước khi tới, phải đem việc này cấp chứng thực rõ ràng, mỗi một cấp quan viên, mỗi cá nhân, phân phối vài cái nghèo khó hộ, này đều phải đăng ký tạo sách, nếu không lời nói, một khi cha được đến, chúng ta nếu làm giả lời nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiết Quế Sương nói, giúp đỡ người nghèo đều tiến hành rồi mười mấy năm rồi, lần này như thế nào đột nhiên nghiêm khắc đi lên? Đinh Trường Sinh hỏi, này còn không đơn giản. Đây là Tổng Thư Ký tự mình chào sự tình, nếu đều không làm xong, hơn nữa, đây là chúng ta hướng toàn bộ thế giới hứa hẹn, nếu như làm không được, chúng ta đây quốc tế danh dự sẽ không có, chúng ta đây không phải là thành nói không giữ lời nha, cho nên, chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi, không thể có một chút ít qua loa, hơn nữa, lần này nghèo khó hộ kiểm tra thí điểm là kẻ thứ ba kiểm tra thí điểm, không phải là thượng cấp kiểm tra cấp dưới đơn giản như vậy. Tiết Quế Sương nói. 2575 ta hết sức. Kẻ thứ ba kiểm tra bộ phận, Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Đúng vậy, hiện tại thực hành chính là kẻ thứ ba kiểm tra bộ phận, tất cả đều là theo phía trên xã hội mướn đến kẻ thứ ba công ty kiểm tra bộ phận, nhân ra là từ thượng cấp lấy tiền, không phải từ chúng ta nơi này lấy tiền, hơn nữa còn không thể đối với người ta có chút uy hiếp linh tinh, rất nhiều đều là mới vừa tốt nghiệp sinh viên, cho nên, nghèo khó hộ đánh giá rất trọng yếu, dĩ nhiên. Nghèo khó hộ không thoát khỏi nghèo khó là trọng yếu chỉ tiêu, chúng ta nếu làm không tốt, nhân ra nghèo khó hộ bằng gì cho chúng ta nói tốt. Tiết Quế Sương nói. Nhìn đến lần này là ngoạn thật, Đinh Trường Sinh hỏi. Đâu chỉ, cho nên, ta trước tiên đem ngươi tìm đến nói một chút việc này, bước tiếp theo, có thể nói trừ bỏ tìm khắp nơi tiền, tìm đầu tư, đem phát triển kinh tế làm lên, còn lại cũng chính là chuyện này. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Hỏi Tiết Bí Thư, ngươi không là muốn cho ta một mình chào việc này à? Vậy không, đây là toàn thành phố sự tình, là ta một tay chào, ta cũng không dám đem trọng yếu như vậy sự tình thả ra ngoài. Ngươi, liền phụ trách hoa tiền, đem tiền tìm đến, mới có thể tiến hành bước tiếp theo công tác, không có tiền gì cũng không làm được. Tiết Quế Sương nói, ta phụ trách hoa tiền, thượng đi nơi nào tìm tiền đâu, hiện đang khắp nơi đều cần tiền. Vấn đề là chúng ta nơi này không có đầu tư a. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết không đầu tư, cho nên, ta vẫn luôn tại nghĩ, hiện tại cơ bản sách lược là, cách phòng địa sản kinh tế địa phương thì phải chết một nửa. Người hiểu ý của ta không, muốn phát triển kinh tế đi xuống, trước mắt nhìn đến, chúng ta còn phải đi phòng địa sản khai phá cái này chiêu số, khác chiêu số đi không đi xuống. Tiết Quế Sương nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa khác phát triển kinh tế đầu tư, thấy hiệu quả chậm, nhưng là nếu như là muốn làm phòng địa sản đầu tư lời nói, chúng ta chỉ bán, thu vào cũng cao không đi nơi nào a, đây mới là vấn đề căn bản. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, chúng ta chính mình muốn làm phòng địa sản, thổ địa là chúng ta mình nói tính, này một khối không có phí tổn, đắp nhà tiền đâu, trước hết để cho Thừa Xây Phương điếm tư, chúng ta lại từ ngân hàng vay tiền. Như vậy nói, cơ bản có thể muốn làm cái này cái giá, nhưng là cần phải có người nhìn chằm chằm này một khối. Vấn đề lớn nhất là còn phải đem kiến thiết tốt nhà bán đi, còn phải bán cái cao giá trị mới được. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch. Ân, cho nên, tại chuyện này còn không có thượng phía trước, ngươi cho ta toàn bộ chương trình, ra cái kế hoạch, nhìn ta một chút nhóm Hồ Châu thị theo bên trong thế nào phát triển thì tốt hơn. Ta nói đúng phòng địa sản theo bên trong thế nào kiến thiết thì tốt hơn. Chúng ta thành lập chính phủ thành phố chính mình công ty bất động sản. Như vậy nói, thao tác thực thuận tiện. Tiết Quế Sương nói. Được rồi, ta minh bạch, ta trở về thật tốt suy nghĩ việc này. Đinh Trường Sinh nói. Kia ngươi chừng nào thì có thể cho ta cái kết quả? Tiết Quế Sương hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói như vậy cấp bách. Đúng vậy à, trước mắt nhìn đến, cũng chỉ có như vậy mới có thể sinh ra ít tiền đến, bằng không lời nói, tiền theo bên trong thế nào đến? Tiết Quế Sương hỏi. Nhưng là, thành lập công ty cần tiền, công ty khải chuyển động cũng cần tiền, số tiền này theo bên trong thế nào đến? Trụ cột phương tiện kiến thiết, tiền kỳ đầu nhập không thể thiếu tiền, số tiền này theo bên trong thế nào đến, thì tài chính có thể cấp điểm sao? Thiếu chỉ sợ không dùng được, đây đều là đốt tiền sống. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Sương lắc lắc đầu, nói thì tài chính không có khả năng có tiền làm cho ngươi những cái này tiền kỳ công tác, số tiền này ngươi cũng phải chính mình đi tìm. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta tuy rằng trước kia là việc buôn bán, có chút tiền, nhưng là ta muốn là đem tiền đầu đến trong này mặt đến, hương vị liền thay đổi, nếu như chúng ta không có tiền, chúng ta nếu tổ kiến một cái thành đầu công ty lời nói, vậy cần phải bên ngoài người tiến đến, bằng không như vậy, chúng ta tổ kiến một cái công ty. Chính phủ cổ phần khống chế, 51%, còn lại đây này, chúng ta đi tìm đầu tư, dân gian đầu tư, bọn hắn tổng số chiếm được 49%, như vậy nói, sẽ được giải quyết rất nhanh vấn đề tiền. Ân, này cũng là một biện pháp tốt, nhưng là như vậy công ty đi đâu tìm, người đi tìm. Vậy khẳng định là ta đi tìm, người nếu ủy thác cho ta chuyện này, ta nhất định là chính mình tìm những cái này đầu tư linh tinh đồ vật, bằng không lời nói. Chúng ta sở hữu kế hoạch cũng chỉ là tại giấy phía trên, căn bản lấy không được mặt bàn đi lên trở thành hiện thực. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta cho ngươi một tuần thời gian đem chuyện này hình thành văn kiện, báo cho ta, ta nhìn nhìn sau đó, nói sau. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta hết sức. Đinh Trường Sinh theo Tiết Quế Sương trong nhà đi ra, vốn là nghĩ trực tiếp hồi An Lôi chỗ đó, nhưng là lại nhận được Hà Tình điện thoại. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, người bây giờ bận rộn ư, nếu không bận rộn lời nói, có thể hay không đến bệnh viện đến một chuyến, hoa gấm thành khả năng không nhanh được. Hà Tình nói. Phải không, tại sao có thể như vậy, người đợi, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Đi bệnh viện lộ phía trên, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ mình và hoa gấm thành ở giữa mấy năm nay qua lại quan hệ, cũng chính là bởi vì hoa gấm thành. Mình mới biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi, cho tới bây giờ còn tại vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra sự tình quan tâm, cho nên Đinh Trường Sinh đối với hoa gấm thành quan cảm là rất phức tạp. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện thời điểm Hà Tình chính tại hành lang bên trong chờ đợi hắn đâu. Nhân thế nào? Vừa mới lại đưa đi cứu chữa, không biết còn có thể hay không sống qua đến, ta mấy ngày hôm trước vừa mới đến xem qua hắn, không nghĩ tới chuyển biến xấu nhanh như vậy. Hà Tình nói. Ta cũng đoạn trước thời gian đến xem qua hắn, về sau một mực bận rộn, sẽ không nghĩ tôi có thể như vậy rồi, xem ra là chị không hết rồi hả? Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình đều đến phòng cấp cứu cửa, chờ đợi bên trong tin tức. Ngươi làm phó thị trưởng, ta còn nghĩ cùng hoa gấm thành cùng một chỗ cho ngươi chúc mừng một chút, không nghĩ tới hắn có thể như vậy. Hà Tình nói, một cái phá phó thị trưởng có gì tốt chúc mừng, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lung tung lộn xộn sự tình vẫn là thiếu điểm cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói. Nói thì nói như thế, chúng ta cũng chỉ là phạm vi nhỏ ăn một bữa cơm mà thôi, lại không phải là gióng trống khua chiêng, như thế nào ta phát hiện ngươi bây giờ lá gan so trước kia tiểu đa rồi. Hà Tình chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hà Tình, bỗng nhiên nói có chuyện không biết ngươi cảm không có hứng thú, thành phố muốn chính mình muốn làm phòng địa sản, nhưng là không tài chính. Cho nên nghĩ muốn làm cái công ty, chính phủ cổ phần khống chế, cần phải dân doanh xí nghiệp tài chính làm phía trước công tác, dân gian đầu tư có thể chiếm được 49%. Như thế nào, có hứng thú à, tay ngươi không phải là còn có ư, ngươi cũng có thể bán cấp chính phủ tổ kiến cái này thành đầu công ty. Kia cái công ty này ai đến tổ kiến, ngươi sao? Hà Tình hỏi. Trước mắt là muốn cho ta phụ trách, về sau nha, sẽ không quá xác định, bất quá chỉ cần là đem chương trình của công ty hòa hợp cùng làm tốt, nên vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh nói. 2576 không có bí mật. Hoa Gấm Thành bị cứu giúp sau khi trở về, bị đẩy lên phòng bệnh bên trong, qua một hồi, tỉnh lại, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình đều tại, liền giãy giụa muốn lên. Cũng không phải là ngoại nhân, ngươi liền không nên cử động, thật tốt nằm. Đinh Trường Sinh đè xuống hắn, nói. Đinh thị trưởng. Lão Hoa, ngươi cùng ta còn đến một bộ này, chúng ta đều là bao nhiêu năm quan hệ. Những cái này xưng hô thượng ta để ý qua ư, vẫn quy củ cũ, bảo ta Trường Sinh là tốt rồi. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ cánh tay của hắn nói. Nào tổng cũng tới, mời ngồi đi, các ngươi đều tại, ta vừa vặn nói của ta hậu sự, ta bệnh của mình ta biết, chống đỡ không được bao lâu, còn lại đúng là vấn đề thời gian, khi nào thì chết, ta đã sớm dự chuẩn bị tốt, trong nhà cũng đều sau khi chuẩn bị xong chuyện, cho nên, các ngươi cũng không cần nhiều quản, ta chết nữa nha. Các ngươi cũng không cần đi, không có ý nghĩa, tại nơi này gặp mặt là được, các ngươi đi cũng không thấy được mặt của ta rồi. Hoa Gấm Thành Vi cười nói. Thật sự không được, muốn hay không ra ngoại quốc thử xem. Đinh Trường Sinh hỏi. Vô dụng, quốc nội nước ngoài ta đều thử qua, chúng ta lại không thiếu tiền, vì bệnh của mình, còn có thể không bỏ được tiêu tiền ư, thật sự là không có trị liệu cần thiết. Hoa Gấm Thành nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Cầm chặt Hoa Gấm Thành tay, nói đi, còn có chuyện gì cần ta làm? Ta không có đứa nhỏ, đệ của ta ra có đứa bé, ta rất yêu thích, phần này gia nghiệp, ta liền lưu cho hắn rồi, nhưng là, mấy thứ này ta sợ hắn không thủ được, hoặc là vài năm liền bại hết, đến lúc đó, ta sợ đây là hại hắn, cho nên, ngươi thay ta quản điểm. Hoa Gấm Thành nói, Đinh Trường Sinh nhíu mày nói ngươi là nói ta thay ngươi quản cháu của ngươi điểm. Điều này sao quản à? Đinh Trường Sinh lo lắng không phải là không có đạo lý, điều này sao quản, gia hỏa kia hẳn là cùng tuổi của mình kỳ không sai biệt lắm. Đứa bé kia coi như là nghe lời, cũng có một chút ý nghĩ, ta chỉ sợ hắn không có khả năng kinh doanh, lại thích cao vụ viễn, cho nên, ta ký phân di chúc, sẽ ở cái ngăn kéo rồi, đợi một chút luật sư liền đến, ta cháu kia cũng có khả năng đến, tại 5 năm lấy bên trong, phàm là 100 vạn trở lên sinh ý. Cũng phải có cá nhân đồng ý, Trường Sinh, ta nghĩ ngươi là làm quá sinh ý, ánh mắt khẳng định không kém, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thay ta giám thị 5 năm. Hoa Gấm Thành nói, 5 năm thời gian, muốn nói cũng không dài, nhưng là ta cùng hắn không gặp mặt, cho nhau cũng không hiểu, ta nhân vật này, không dễ làm à. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ngươi thực bận rộn, nhưng là nào lúc nào cũng là cái nữ nhân, không quá thuận tiện, ngươi bận rộn điểm. Nhưng là cháu ta lúc nào cũng là hãy nghe ta nói ngươi, cho nên hắn đối với ngươi vẫn là thực sùng bái, đem chuyện này giao đến trong tay ngươi, ta an tâm. Hoa Gấm Thành nói, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là gật gật đầu, xem như đáp ứng. Một giờ về sau, Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình cùng đi ra cửa phòng bệnh, bọn hắn không biết chính là, đây là hắn nhóm một lần cuối cùng cùng Hoa Gấm Thành gặp mặt, sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh nhận được một cái xa lạ điện thoại. Tự giới thiệu nói mình là Hoa Gấm Thành cháu, mà thúc thúc hắn Hoa Gấm Thành rạng sáng qua đời. Sau khi để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh đã lâu không lên tiếng, vừa mới còn tại cùng Hồ Minh Hoa thảo luận sự tình, đột nhiên liền im lặng không ra tiếng. Hồ Minh Hoa biết điều đi ra ngoài, lưu cấp Đinh Trường Sinh một cái một mình không gian. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến cửa sổ một bên, nhìn thế giới bên ngoài, cùng Hoa Gấm Thành có liên quan hết thảy đều chậm rãi giống như chiếu phim tràn ra tại não bộ bên trong. Điện thoại trên bàn tiếng chuông đem Đinh Trường Sinh kéo về thực tế bên trong, Đinh Trường Sinh cầm lấy sau khi đứng lên nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Này, Đinh Thị Trường ư, ta là Hứa Gia Minh, có chút việc muốn bái kiến ngài, ta liền ở dưới lầu, có thể cho ta mấy phút thời gian sao? Hứa Gia Minh đi lên liền hỏi. Đinh Trường Sinh thực muốn nói ta hiện tại không muốn gặp ngươi, nhưng là lý trí vẫn để cho hắn thỏa hiệp, làm hắn đi lên, mấy phút sau. Hứa Gia Minh xuất hiện ở Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong. Hứa Tổng, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh đứng lên cùng hắn nắm lấy tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Ân, có chút việc, Đinh thị trưởng, cái này văn phòng trang hoàng thời gian rất dài đi à nha, muốn hay không giả bộ sửa một cái, thủ hạ ta có mấy cái công nhân tay nghề còn chưa phải sai. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói hứa tổng, người rất bận rộn, ta cũng rất bận rộn, này lời khách sáo thì miễn đi, nói thẳng việc a. Hứa Gia Minh bị Đinh Trường Sinh trực tiếp như vậy làm cho có chút ngượng ngùng, nói vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, ta nghe nói thành phố muốn làm một cái thành đầu công ty, dùng cho khai phá phòng địa sản cùng trụ cột phương tiện kiến thiết, có chuyện này a? Đinh Trường Sinh thực kinh ngạc, chuyện này chỉ có mình và Tiết Quế Sương biết, đúng rồi, còn đối với Hà Tình nói qua việc này, những người khác chính là hướng nào Viễn Chí hội báo quá một lần, nhưng là cái này Hứa Gia Minh là làm sao mà biết. Nhìn đến này Hồ Châu quan trường quả nhiên là không có bí mật, Hứa Tổng là từ nào biết đâu chuyện này, Đinh Trường Sinh có chút không vui hỏi. Đinh thị trưởng, người không nên tức giận, quyển này đến cũng không phải là bí mật gì sự tình, hơn nữa, đây là chuyện tốt a, ta nghe nói là có thể cho phép dân doanh tư bản tham dự đầu tư, xây thành công ty tuy rằng không là cái gì đại công ty, nhưng là cũng nghĩ vì thành thị kiến thiết ra một phần lực, cho nên... Hy vọng chúng ta xây thành công ty có thể cùng những công ty khác giống nhau cùng sân khấu cạnh tranh, không muốn kỳ thị chúng ta thì tốt. Hứa Gia Minh nói, kỳ thị cái từ này từ đâu nói lên, bước đầu là có như vậy cái tính toán, chính là muốn dân doanh xí nghiệp tham dự tiến đến, nói trắng ra đi à nha, chính là muốn lợi dụng dân doanh xí nghiệp tiền, hiện tại chính phủ thành phố là không có tiền, nhưng là chính phủ thành phố có, cho nên, đây là một cái hợp tác, hơn nữa chính phủ muốn cổ phần khống chế. Đinh Trường Sinh nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần là cho phép chúng ta gia nhập, chúng ta nhất định đem vàng thật bạc trắng lấy gia nhập cổ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mờ ám, cho nên, điểm ấy thỉnh Đinh thị trưởng yên tâm đi. Hứa Gia Minh nói, vậy là tốt rồi, công ty bây giờ còn chưa thành lập, nếu thành lập lời nói, khẳng định phát thông cáo, đến lúc đó chúng ta sẽ chọn lấy báo danh tham gia công ty, cầm đến sẽ lên thảo luận, Hứa Tổng, ta biết ngươi tìm đến ta. An Tổng khẳng định cũng biết, cho nên, thỉnh truyền cáo hắn, chuyện này ta không làm chủ được, phía trên còn có thị trưởng cùng thị ủy thư ký, người phải đem bọn hắn cũng làm xong mới được. Đinh Trường Sinh nói, này không thành vấn đề, muốn như thế nào thu phục, Đinh thị trưởng có thể hay không cho ta điểm ám chỉ. Hứa Gia Minh Vi cười hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không để ý hắn. Hứa Gia Minh tự giễu cười cười, nói Đinh thị trưởng đừng đem thật. Ta hay nói giỡn, Tiết bí thư cùng nào thị trường không phải là ta có thể đủ thượng, này còn muốn an ít đi thu phục bọn hắn, được rồi, cứ như vậy, ta không chậm trễ Đinh thị trường làm việc, có thời gian chúng ta lại tụ tập a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đứng lên cùng hắn nắm chặt tay, động cũng chưa động, lại ngồi xuống, Đinh Trường Sinh cau mày, tại nghĩ ai tối khả năng đem chuyện này cấp tiết lộ ra ngoài đâu này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2577 bước đầu tiên. Minh Hoa, đây là 2.000 đồng tiền, 1.000 khối mua cái vòng hoa, mua tốt chút đó, 1.000 khối đương tùy lễ rồi, người này là bằng hữu ta, nhưng là, ta hiện tại đi không thích hợp, người thay ta đi đưa cái vòng hoa, tế điện một chút. Đinh Trường Sinh đem tiền cho Hồ Minh Hoa. Đây là địa chỉ, còn có nhà hắn nhân điện thoại, đến lúc đó tìm không thấy địa phương gọi số điện thoại này là được. Đinh Trường Sinh nói. Hoa gấm thành tang sự Đinh Trường Sinh vốn là muốn đi, nhưng là nghĩ nghĩ, mình bây giờ là phó thị trưởng, phải chú ý ảnh hưởng, rốt cuộc bao nhiêu con mắt tại nhìn chằm chằm chính mình, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, cũng may là mình cũng thấy hoa gấm thành một lần cuối, không tính là rất là tiếc nuối. Tốt, ta cái này đi làm, Hồ Minh Hoa nói. Hồ Minh Hoa đi rồi, Đinh Trường Sinh chuyển qua ghế dựa, nhìn chằm chằm phía sau mình Hồ Châu thành nội bản đồ, nghĩ Tiết Quế Sương nhắc nhở. Còn nghĩ Tả Cửu Lĩnh hy vọng, nếu là muốn làm phòng địa sản, vậy thì phải muốn làm có chút bộ dạng, hiện tại Hồ Châu thị phú không ít người, nhất là hậu cần trung tâm muốn làm lớn như vậy, rất nhiều người đều tại Hồ Châu cắm rễ rồi, nếu cắm rễ rồi, liền muốn mua nhà tử, đây là người Trung Quốc bệnh chung, giống như là trước kia tại nơi nào cắm rễ liền muốn mua đất là giống nhau. Cho nên nhằm vào những cái này kẻ có tiền khai phá một chút cao cấp lâu bàn là rất có tất yếu. Đinh Trường Sinh cũng tin tưởng có thể bán đi, hơn nữa những cái này cao cấp lâu bàn không cho vay, phải tiền đặt cọc, như vậy hồi khoản cũng sắp hơn nhiều. Hiện tại người Trung Quốc có tiền người nhiều chính là, liền nhìn có thể hay không đem tốt đồ vật làm ra đến, sau đó bán cho hắn nhóm. Xét thấy thành lập thành đầu công ty tin tức tiết lộ nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh quyết định chính mình thao đao khởi thảo một cái cơ bản giàn giáo, sau đó báo cấp Tiết Quế Xương, ít nhất tại chính mình nơi này không thể để lộ bí mật. Đinh Trường Sinh đem chuyện này coi như là chính mình xem như phó thị trưởng thứ nhất công trình tránh tích, cho nên, nhất định phải làm tốt. Đường Đinh Trường Sinh sách một ngày trước cầm lấy một sấp tài liệu đi vào Tiết Quế Xương phòng làm việc thời điểm, Tiết Quế Xương tự mình cấp Đinh Trường Sinh bưng nhất ly cà phê. Tả Tả thư ký, tại Hồ Châu, chỉ sợ không có người có này đãi ngộ rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem tài liệu đưa cho Tiết Quế Xương. Tiết Quế Xương không nhìn, chính là đặt ở một bên. Người trước đại khái cho ta nói một chút, người ở đây ngồi, ta tại nơi này cẩn thận nhìn tài liệu, kia được chậm trễ nhiều thời gian dài, cũng là người trước tiên là nói về, ta lại cẩn thận nhìn. Tiết Quế Xương đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận xì gà, không có thiêu đốt, mà là kẹp ở bên tai, sau đó đứng lên đi đến bức tường một bên, bởi vì Tiết Quế Xương nơi này cũng treo một bức Hồ Châu thị thành nội bản đồ. Ta đây ngay tại đồ thượng nói một chút đi, kỳ thật giấy thượng viết đại bộ phận cũng đều là trên bản đồ đồ vật. Tiết Quế Xương mặc dù là đốt thuốc, nhưng là chi này yên hắn tổng cộng chỉ hít một hơi, chính là châm lấy thời điểm thẳng đến thiêu cuối cùng tay, lúc này mới phát hiện xì gà tự cháy xong rồi. Ta cảm thấy a, Tiết Bí Thư, không phải là ta cho ngươi ra oai điểm tử, kỳ thật đây là một cái huệ dân công trình, giống như là giúp đỡ người nghèo công trình giống nhau, cùng giúp đỡ người nghèo không giống với một điểm là, giúp đỡ người nghèo dù sao đỡ chính là số ít người, đại đa số mọi người nhìn không tới, nhưng là con sông này nếu trị lý xong rồi, trở thành thị dân hưu nhàn giải trí nơi, kia liền không giống với, trung tâm thành phố, có thể xem như bờ sông công viên, chậm rãi kéo dài ra về phía sau. Liền dọc theo sông muốn làm bất động sản khai phá, nhất định rất ý. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương gật gật đầu, nói cẩn thận một chút. Tiết Bí Thư, người nhìn, đầu này cái gọi là nước hoa sông, mặc dù không có theo Hồ Châu thị chính ở giữa xuyên qua, nhưng là cũng cắt qua thành thị 1/3, rất thú vị chính là, con sông này phía bắc 2/3 là thành nội, mà phía nam này 1/3 tuy rằng hiện tại cũng hoa đến trong thành nội đến đây, nhưng là rất rõ ràng. Nơi này đều là nguyên lai thôn, cũng chính là bằng hộ khu, nếu đem những cái này cải tạo xong rồi, này một mảng lớn khu vực, đây chính là thực khả quan một mảnh đất. Sau đó, mượn nước hoa sông Thanh Ứ cải tạo, đem con sông này thủy một bên rõ ràng, như vậy hai bên bờ sông phòng giá trị liền từ từ tăng lên. Đinh Trường Sinh nói, ý của ngươi là, bước đầu tiên, liền muốn đem con sông này trước hiểu rõ rồi hả? Đúng vậy. Chỉ cần là đem sông Thanh đi ra, lại muốn làm phòng địa sản, kia giá cả liền không giống với, hơn nữa này lưỡng năm còn có bằng hộ khu cải tạo trợ cấp, số tiền này ta có thể đi Bắc Kinh chạy một chút thử xem, nếu như có thể có số tiền này, như vậy chúng ta khai phá áp lực nhỏ rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, chuyện này đáng giá thật tốt nghiên cứu một chút, đúng rồi, người tài liệu này có những cái này trần thuật sao? Tiết Quế Xương hỏi, đều ở bên trong. Hơn nữa nếu như đem nước hoa sông khai phá đi ra, không đơn thuần là thành nội, có thể thuận theo sông một đường khai phá đi xuống, mãi cho đến Lạc Mã Hồ, những cái này dọc theo sông phong cảnh mang đều muốn là phòng địa sản lại một cái điểm nóng. Đinh Trường Sinh nói, đây chính là cái ý kiến hay, Trường Sinh, ngươi cái điểm này tử không tệ, tốt lắm, ta nhìn có thể thao tác tính rất mạnh a, bất quá, tiền này từ đâu đến, người nghĩ tới sao? Tiết Quế Xương hỏi. Ta hiện tại không nghĩ tiền sự tình, nếu như chúng ta đem trụ cột phương tiện làm tốt rồi, ta nghĩ, vấn đề tiền nên vấn đề không lớn, nghĩ đầu tư người có chính là, vẫn là câu nói kia, Hồ Châu điều kiện không tệ, nhưng là bị để Khôn Thành đánh thành một tay lạn bài. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài nói, để Khôn Thành chiêu thức ấy lạn bài, chủ yếu vẫn là cùng An Gia có liên quan hệ, hắn không dám không nghe An Gia lời nói, cho nên mới muốn làm thành như vậy. Tiết Quế Xương nói. Nói đến An Gia, ta còn có chuyện chỉ điểm bí thư hội báo, thành lập thành đầu công ty sự tình, cũng chính là ta nhóm thành phố vài cái lãnh đạo chủ yếu biết, liền Đường Linh Linh ta cũng chưa nói, nhưng là xây thành công ty Hứa Gia Minh lại biết, còn tìm qua ta, nói là xây thành công ty cố ý nhập cổ thành đầu công ty, này làm sao bây giờ, trả lời thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương cau mày, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi đều nói cho người nào? Làm sao có khả năng để lộ bí mật nhanh như vậy, chúng ta lúc này mới nói vài ngày à. cũng không vài người, nào thị trưởng, người cùng ta. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, hữu ý vô ý đổ vào chính mình vẫn cùng Hà Tình nói qua việc này, vừa đến việc này không có cách nào khác hiện tại liền hướng Tiết Quế Dương hội báo. Thứ hai, mình cũng không muốn để cho Tiết Quế Dương biết mình và Hà Tình chuẩn xác quan hệ, biết càng ít, càng có thể có vẻ chính mình công bằng một chút. Nói thật, cái này thành đầu công ty, từ vừa mới bắt đầu công bố đi ra, đã bị rất nhiều người nhìn thành là kiếm tiền máy móc rồi, nhưng là Trường Sinh, cái công ty này nhất định phải nắm giữ ở chúng ta chính mình trong tay, không thể trở thành một ít người kiếm tiền máy móc, muốn trở thành chính phủ máy in tiền mới được. Hồ Châu hiện tại muốn phát triển, quá cần tiền, nếu như thành đầu công ty không được cái này tác dụng, vậy còn không như bán đâu. Tiết Quế Sương nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2578 đồn đại. Ta minh bạch, cái này muốn đang chọn trạch cổ đông khi làm được khả khống, nếu không lời nói, đến lúc đó có thể là vì người khác làm giá y rồi, nhất là giống An gia dạng người này tiến đến, chúng ta có thể làm được khả khống sao? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy không cho hắn tiến đến, thì sao, đây là Hồ Châu, không phải là Bắc Kinh, chúng ta còn có thể làm hay không chúng ta chính mình chủ? Tiết Quế Sương hỏi, Đinh Trường Sinh đợi đúng là hắn những lời này. Chỉ cần là Tiết Quế Sương nơi này có thể cắn chặt răng, nào Viễn Chí chỗ đó cho dù là tùng miệng, vấn đề cũng không lớn, cho nên, Đinh Trường Sinh lúc này nồng lửa, muốn Tiết Quế Sương tỏ thái độ. Nói cũng phải, nhưng là chỉ sợ có chút nhân đến lúc đó không chịu nổi An gia thế công, ta trực tiếp nói cho Hứa Gia Minh rồi, ta nói thành lập thành đầu công ty việc này không phải là ta một người định đoạt, phía trên còn có bí thư cùng thị trường, người đoán hắn nói cái gì, hắn nói có thể cho An Tĩnh tới tìm các ngươi, cho nên. Lãnh đạo, người phải có cái chuẩn bị tư tưởng a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tiểu tử ngươi, đây là tại cho ta phòng hờ, vẫn là cho ta thiết sáo đâu này. Tiết Quế Sương tiếu tiếu, lại nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, Đinh Trường Sinh lần này châm lấy rồi, thật sâu hít một hơi, nói An gia sự tình, Lương Bí Thư là có ý gì. Lương Bí Thư chưa nói, nhưng là giống như là rất hài lòng, cho nên, về sau An gia tại Hồ Châu sự tình. Chúng ta phải nhiều suy tính một chút lãnh đạo ý tứ, An Như Núi tuy rằng không có thể nhập bình thường, nhưng là như thế nào cũng có khả năng làm cái phó tổng lý, cho nên, Lương Bí Thư cũng không tốt nói thêm cái gì. Tiết Quế Sương nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Tiết Bí Thư, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, Hồ Châu thì cục trưởng cục công an, ngươi là như thế nào suy nghĩ? Nói đến đây sự kiện, ta liền đau đầu, Trần Hán Thu sự tình ta thật đúng là không tốt làm. Đem cái này nhân lộng tàu, lực cản nhất định là không nhỏ, Lương Bí Thư cũng không thấy có thể đồng ý. Tiết Quế Sương nói, nhưng là Trần Hán Thu nếu như tiếp tục đợi tại vị trí này phía trên, nhiều cái án tử liền đều được chết án, tài liệu cùng quyền lực đều tại tay hắn bên trong, người nói phía dưới phá án người làm không được có thể làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi, nói đúng, người có cái gì ý nghĩ sao? Tiết Quế Sương hỏi, Tiết Bí Thư. Nếu là thị cục bên này trong thời gian ngắn không có biện pháp buông lỏng, nhưng là có chút vị trí thì không thể chống không, nói thí dụ như viện kiểm sát. Đinh Trường Sinh nói, ân, người có người chọn sao? Tiết Quế Sương ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nóng bỏng hỏi. Lưu Trấn Đông, ta không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, bây giờ đang ở tỉnh thính phụ trách để Khôn Thành Hòa Chu Bội Quân truy trốn án, nếu như đem hắn đặt tại viện kiểm sát, hai cái này án tử có thể tiếp tục. Đinh Trường Sinh nói, lúc mới đầu, Tiết Quế Sương không suy nghĩ cẩn thận Đinh Trường Sinh ý tứ, còn cho rằng Đinh Trường Sinh là nghĩ xếp vào nhân thủ, nhưng là qua một hồi mới suy nghĩ cẩn thận, Đinh Trường Sinh nghĩ tại viện kiểm sát xếp vào nhân thủ, đây là nhất định, nhưng là ở một phương diện khác, nếu để Khôn Thành án tử tiếp tục tra được, như vậy ai khó chịu nhất, nhất định là An gia. Ta minh bạch ý của ngươi, Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói An Như Núi không có nhập bình thường, nhưng là An gia thế lực lại không có giảm bớt, bước tiếp theo An gia sẽ như thế nào, ta cũng không biết, nhưng là để Khôn Thành sự tình tuyệt đối là An gia không thoát khỏi được một giấc mộng yểm, cho nên, trừ phi là để Khôn Thành chết rồi, nếu không lời nói, nhà bọn họ liền vĩnh viễn đều phải cẩn thận để Khôn Thành, như vậy Lưu Trấn Đông vẫn luôn đang tra để Khôn Thành Hòa Chu Bội Quân, này không phải là một cái văn án ư, chỉ cần là An gia khó xử chúng ta. Hoặc là tại Hồ Châu không thành thật, chúng ta đây liền có thể nhúc nhích đầu này tuyến, đây đối với chúng ta mình cũng là có chỗ tốt. Người nói không sai, đó là một ý kiến hay. Cho nên, Lưu Chấn Đông muốn tới Hồ Châu đến sự tình, còn hy vọng Tiết Bí Thư có thể nói câu, cái khác nha, ta đi tìm Lương Vừa Ý, Lương Vừa Ý muốn không thể thực hành được nữa, lại đi tìm Lương Bí Thư, chúng ta đây cũng là phòng ngừa chu đáo, không đến mức đến lúc đó bị người khác nắm mũi dẫn đi. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, chuyện này ta có thể nói. Tiết Quế Sương nói, Đinh Trường Sinh cáo từ về sau, Tiết Quế Sương cầm đến Đinh Trường Sinh viết tài liệu kia, cẩn thận nghiên cứu, không nghĩ tới, này vừa đọc chính là tốt mấy giờ, thẳng đến thư ký gõ cửa nên tan việc, Tiết Quế Sương lúc này mới dụi dụi con mắt, còn có một bộ phận chưa xem xong, hắn muốn nhìn hoàn lại đi, bởi vì Đinh Trường Sinh tuy rằng viết đều là một chút giản giáo tính đồ vật, nhưng là này lại coi như là một phần tương lai vài năm thành thị quy hoạch. Tiết Quế Sương nhìn đến chính là một phần thành thị quy hoạch, lại không thấy được Đinh Trường Sinh tại này bên trong bí mật mang theo hàng lậu, những cái này hàng lậu liền bao gồm Tả Cửu Lĩnh mảnh đất kia cũng tại trong quy hoạch, đến lúc đó hoặc là chính phủ hoa cao giá trị đem mua về đến, cần chính là Tả Cửu Lĩnh chính mình khai phá, đây là bị nhân nhìn không thấu địa phương. Tiểu Lý, người đem phần tài liệu này sao chép thập phần, làm các thường ủy văn phòng hoặc là thư ký đến lĩnh, lấy về nhìn nhìn, sau đó lần sau mở khi thảo luận chuyện này. Tiết Quế Sương xem xong tờ cuối cùng, gọi tới thư ký Lý Hạc Giai, nói. Lý Hạc Giai đi sao chép tài liệu, sau đó chờ đợi Tiết Quế Sương tan tầm, tại về nhà xe phía trên, Lý Hạc Giai hỏi Tiết Bí Thư, phần báo cáo này là Đinh Phó Thị trưởng viết. Đúng, thì sao, ngươi nhìn không nhìn, viết như thế nào, ngươi, cũng sao chép một phần trở về nhìn nhìn, nhưng là phải chú ý giữ bí mật, hiện tại chỉ là bản dự thảo, còn không có hình thành văn kiện. Không thể tiết lộ ra ngoài, phát cấp các thường ủy khi cũng dặn dò một câu, chính là giữ bí mật vấn đề. Tiết Quế Sương nói, vâng, ta minh bạch, nhất định chú ý giữ bí mật. Lý Hạc Giai nói, qua một hồi, Lý Hạc Giai nói tiếp nói vị này Đinh Phó Thị trưởng thật đúng là một nhân tài, tuổi còn trẻ chính là Phó Thị trưởng, nghe nói còn có cái đại công ty, còn rất nhiều tiền. Tiết Quế Sương nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi muốn nói cái gì? Bí thư, không có gì, ta có thể suy nghĩ gì, chính là bên ngoài có một chút đồn đại, là về Đinh Phó Thị trưởng. Nga, cái gì đồn đại, Tiết Quế Sương hỏi. Đều nói Đinh Phó Thị trưởng sớm đã là thân gia rất nhiều rồi, như thế nào còn có khả năng trở về đương cái này Phó Thị trưởng, thu vào khẳng định so với hắn làm lão bản ít hơn nhiều, không biết người này đồ gì, một người làm một ít việc, dù sao cũng phải đồ điểm gì, nhưng là một cái bất đồ điểm gì người. Mới là đáng sợ nhất, ngài nói đúng không? Lý Hạc Giai hỏi. Tiết Quế Sương nhìn Lý Hạc Giai liếc nhìn một cái, tiểu tử này theo chính mình 2 năm rồi, từ trước đến nay chưa từng nói hưu nói vượt, lúc này đây lời nói có chút thái quá, nhưng là điều này cũng nhắc nhở Tiết Quế Sương. Đúng vậy, Đinh Trường Sinh đến trong này đảm đương cái này Phó Thị trưởng, rốt cuộc muốn cái gì đâu này? Lý Hạc Giai đương nhiên không phải là người nói vô tâm, Tiết Quế Sương cũng không phải là người nghe vô tình. Cho nên, chuyện này ngay tại Tiết Quế Sương tâm lý gieo thao, hắn cũng rất tò mò Đinh Trường Sinh trở về rốt cuộc đồ là cái gì chứ. Đinh Trường Sinh không biết chính mình nhiều như vậy cố gắng, đã bị một người bí thư thoải mái cấp tan mất đại bộ phận lực đạo, cho nên, lãnh đạo người bên cạnh mới là không nhất có thể bỏ qua. Quyển thứ 6 gạch dưới 2579 manh mối. Tiếu Hàn đến Hồ Châu sau vẫn luôn trốn ở trời nước một màu làng du lịch bên trong. Đinh Trường Sinh không thời gian theo nàng, nàng cũng không có chạy loạn khắp nơi, điểm ấy làm Đinh Trường Sinh rất là kỳ quái, trước kia Tiếu Hàn có thể không phải như vậy. Người mỗi ngày đều tại nơi này đợi, không phiền sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, nhìn nhìn thư, lên mạng, ngươi nhìn, đó là ta mua thư, đều là một chút về xí nghiệp quản lý thư, ta tại công ty của ngươi bên trong cảm giác học được rất nhiều thứ, ta trước kia là làm văn tự công tác, này liên quan quản lý. Còn có một chút không thích ứng, ta tại sao muốn với người đến Hồ Châu, cũng là muốn trốn tránh một chút Bắc Kinh cuộc sống, nói thật, mấy ngày nay ta làm công tác, đều là tại gượng chống, ta không như vậy đại năng lực. Tiếu Hàn ngồi ở Đinh Trường Sinh chân một bên, nói. Như vậy miễn cưỡng, người nếu không muốn làm, cũng có thể mặc kệ, không quan hệ, ta lại không phải là thiếu nhân thủ, ta chỉ là muốn cho ngươi rèn luyện một chút mà thôi, cho nên không cần thiết thực ép chính mình. Đinh Trường Sinh nói, như vậy sao được chứ, sản nghiệp của ngươi ta không giúp ngươi nhìn ai giúp ngươi nhìn, đúng không, vẫn là chính mình nhân tin cậy, ngươi tín nhiệm ta sao? Tiếu Hàn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại trên sofa Đinh Trường Sinh, hỏi. Đó là đương nhiên tin tưởng ngươi, ta muốn là không tin ngươi, ta làm sao có khả năng đem ngươi an bài đến trong công ty của ta đi đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đó không phải là nha, ngươi tin tưởng Trần ngươi sáng, nên tin tưởng ta, ngươi yên tâm, ta nhất định so với hắn càng thêm trung tâm ngươi, ngươi là ta nam nhân, là chúa ơi, là ta tương lai dựa vào, ta không trung tâm ngươi trung tâm ai. Tiếu Hàn nói còn thực động tình. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, về phía sau ngưỡng tại sofa dựa vào lưng, mà Tiếu Hàn quỳ tại thảm phía trên, duỗi tay đi yết khai Đinh Trường Sinh đai lưng. Mỗi khi phía sau, Tiếu Hàn lúc nào cũng là nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn tình cảnh, tại một chỗ trà lâu còn là địa phương nào, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm nàng là kiên quyết không thể tưởng được chính mình có một ngày có thể như vậy quỳ trên đất hầu hạ hắn. Tiếu Hàn đẩy ra quần của hắn, tìm được mình muốn đồ vật, sau đó cúi đầu, thật sâu mai phía dưới đầu đi, Đinh Trường Sinh phát ra một tiếng sung sướng thở dài, Tiếu Hàn hiện tại đối với kỹ thuật của mình càng ngày càng tự tin rồi, ở nơi này cái ghế salon phía trên, Tiếu Hàn dựa vào miệng của mình lưỡi chi lợi cư nhiên làm Đinh Trường Sinh ào ra ngàn dặm, này lúc trước chưa từng có, Đinh Trường Sinh đột nhiên đứng dậy đè lại đầu nàng thời điểm nàng chỉ biết chính mình thắng. Chu Hồng Kỳ đang làm cái gì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Quốc gia có tân năng nguyên đến đỡ hạng mục, nàng muốn đem hạng mục này tranh thủ, mụ lại đến Hồ Châu, hàng năm quốc gia trợ cấp chính là một cái con số trên trời, cho nên nàng một lòng muốn đem chuyện này làm thành, vừa mới có cái tại phát cải ủy công tác màu hồng đệ tử coi trọng nàng, dĩ nhiên, cũng có khả năng là vừa ý nhà nàng tại quân đội bên trong bối cảnh, đối với nàng triển khai mãnh liệt thế công, hiện tại thất thủ không có, ta không biết, thì sao, người nghĩ nàng? Tiếu Hàn hỏi. Ta là sợ nàng chịu thiệt, vì một cái gọi là hạng mục, đáng giá không? Đinh Trường Sinh có chút chua xót hỏi. Tiếu Hàn làm sao có thể cảm thấy không ra Đinh Trường Sinh cảm xúc, Tiếu Tiếu, nói người nếu nghĩ nàng, có thể gọi điện thoại a. Hơn nữa, người không liên hệ nàng, làm sao mà biết nàng là như thế nào nghĩ? Quên đi, tùy tiện a. Đúng rồi, ta hỏi ngươi sự kiện, Trần Hoán Cường đều đang làm cái gì sinh ý? Người có biết hơn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi hắn? Còn đang ghen đâu này? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải là ghen, chính là tò mò cái này nhân đang làm cái gì sinh ý. Ta không phải nói cho ngươi nha, hắn tại Bạch Sơn có nước tiểu điện sinh ý, còn có khả năng, thủy điện nha, chỉ cần là có thủy có thể phát điện, căn bản là không vốn mua bán, cái này nhân thực khôn khéo, làm việc cẩn thận. Bạch Sơn thì những lãnh đạo kia đều bị hắn hố sửng sốt một chút. Tiếu Hàn nói. Ân, cái này nhân ngược lại một nhân tài, người không phải nói Trần Hán Thu cùng người nọ là người một nhà thôi, cho nên, ta đối với cái này nhân thực cảm thấy hứng thú, tìm thời gian trông thấy cái này nhân. Đinh Trường Sinh nói. Người thấy hắn làm sao? Tiếu Hàn sửng sốt, hỏi. Không có gì, chính là đối với cái này nhân thực cảm thấy hứng thú, người còn có hắn phương thức liên lạc a. Giúp ta ước một chút cái này người, có không ít việc đều nghĩ cùng hắn nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Cùng hắn có cái gì tốt đàm, hắn bây giờ là cái sinh ý người, người bây giờ lại không có mở cửa, nói chuyện gì. Tiếu Hàn nhìn thực không muốn Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Cường liên hệ, cũng không muốn Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Cường có cái gì khúc mắc. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là Đinh Trường Sinh, hắn lời nói, nàng không thể không nghe, vì thế nàng nói được rồi. Ta ngày mai gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút hắn khi nào thì đến Trung Nam tỉnh. Ân, việc này giao cho ngươi, nhất định phải đem nhân cho ta hẹn đến rồi. Đinh Trường Sinh nói. Sau khi đi làm, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại trên bàn, đánh cho Lâm Xuân Hiểu. Này, vị ấy, Lâm Xuân Hiểu âm thanh tại hắn bên tai thanh thúy mà sáng ngời. Vị ấy, còn có thể có nào vị, là ta, Đinh Trường Sinh. Áo. Đinh thị trưởng a, ta còn nghĩ ta là cho ngươi gọi điện thoại chúc mừng một chút, còn chưa phải lý ngươi, dù sao tư bí thư là rất căm tức, nói ngươi ra hỏa kia nói không giữ lời, nói không giữ lời. Lâm Xuân Hiểu nói, ta như thế nào nói không giữ lời rồi hả? Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, hỏi. Lúc ấy tư bí thư là nói như thế nào, cho ngươi đến Bạch Sơn đảm đương phó thị trưởng, ngươi mặc kệ, cư nhiên ở lại Hồ Châu đương phó thị trưởng. Người rốt cuộc như thế nào nghĩ? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ai u, tỷ tỷ của ta ai, việc này ta có thể làm chủ sao? Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói. đừng nói những thứ vô dụng này, nói đi tìm ta chuyện gì, dù sao thư bí thư là hận thượng ngươi. Lâm Xuân Hiểu nói đùa. Được rồi, thư bí thư hận thượng ta, ngươi không hận ta à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hận ngươi làm gì thế, quên đi, không nói chuyện này rồi, ngươi nói đi, chuyện gì, ta đợi ị một chút còn phải mở đâu. Lâm Xuân Hiểu nói. Là như thế này, Đại Thanh Sông Thượng có phải hay không có nước tiểu điện, là một người tên là Trần Hoán Cường người đầu tư kiến thiết. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có à, không thôi cái kia nước tiểu điện, hắn còn tại nước tiểu điện bên cạnh làm cái gì đào quáng thợ máy hán, ta không đi qua, ta cũng nghe những người khác nói. Lâm Xuân Hiểu nói. Đào quáng cơ, máy móc gia công hán sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không đúng, đúng tại Internet phía trên lấy bị đặt tiền, vật này ta cũng không hiểu nhiều lắm, dù sao là trên mạng đồ vật, nghe nói đồ chơi kia đặc hao tổn điện, hiện tại cái kia cái nước tiểu điện đều rất ít ra bên ngoài đưa điện giật, cơ bản đều là đủ hán đào quáng thợ máy hán dùng, không cần đại tuyến điện cũng không tệ rồi. Lâm Xuân Hiểu nói. Ngươi là nói Trần Hoán Cường có chuyên môn lấy bị đặc tiền nhà xưởng, tại Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, ngươi có vẻ đối với cái này nhân thực cảm thấy hứng thú a, có ý tứ gì? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2580 La Hương Nguyệt. Không có ý gì, nhà đầu tư nha, ai không có hứng thú, hiện tại Hồ Châu cũng thực thiếu tiền, ta cũng nghĩ tìm vài cái nhà đầu tư đến đầu tư a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi có thể đánh đổ a, ta phỏng chừng ngươi từ nơi này cá nhân nơi này không vớt được chỗ tốt gì, cái này nhân trừ bỏ đầu tư cái nước tiểu điện ở ngoài, khác đầu tư không cái gì vậy, đoạn trước thời gian ta vẫn cùng cái này nhân tiếp xúc qua, gian xảo vô cùng, không giống là một muốn làm chính cách buôn bán người. Lâm Xuân Hiểu nói. Phải không, Lâm thị trưởng, ngươi nên không phải cố ý nói như vậy, không muốn để cho ta tiếp xúc được cái này nhân a. Đinh Trường Sinh cười nói. Người này tại sao như vậy a? Người nếu không tín, người đại có thể đi tìm cái này nhân thử xem. Lâm Xuân Hiểu có chút tức giận nói. Tốt lắm, ta là hay nói giỡn, như vậy đi, ta mấy ngày nữa đi Bạch Sơn một chuyến, nghĩ thực địa nhìn cái này nhân nhà xưởng rốt cuộc là làm gì. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, hoan nghênh, ngươi chừng nào thì đến, ta cùng tự bí thư nó một tiếng, ngươi bây giờ giàu gì cũng là cái phó thị trưởng. Vẫn là cái thường vụ phó thị trường, đó cũng là chúng ta Bạch Sơn đi ra ngoài nhân vật, nói như thế nào tương lai cũng phải vì Bạch Sơn làm điểm cống hiến a. Ta vẫn là hiện tại ân cần một chút, miễn cho tương lai ta đi tìm ngươi đối với ta mang đáp không lý vậy cũng không tốt. Lâm Xuân Hiểu nói. Tốt lắm, Lâm tỷ, ngươi liền không muốn châm biếm ta được rồi, ta khi nào thì cũng không thể biến thành như vậy người a. Ngươi đây là thành tâm châm biếm ta đâu. Đinh Trường Sinh nói. Ta cái này cũng không phải là châm biếm ngươi, không nói khác rồi, La Hương Nguyệt ngươi còn nhớ chứ? Lâm Xuân Hiểu hỏi. La Hương Nguyệt, đương nhiên nhớ rõ rồi, làm sao vậy? Hồ Châu thị lãnh đạo đổi, nàng hiện tại cảm giác chính mình tràn ngập nguy cơ, tìm ta nhiều lần, muốn hồi Bạch Sơn, nhưng là Bạch Sơn hiện tại không có vị trí thích hợp, ta cũng thật khó khăn, ta làm nàng đi tìm ngươi, nhưng là nàng không dám đi. Lâm Xuân Hiểu nói. Tìm ta? Thì sao, nàng hiện tại không phải là khai phát khu quản ủy bí thư kiêm chủ nhiệm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, nhưng là để Khôn Thành là chưa kịp đổi nàng, mà tân đi lên bí thư là Tiết Quế Sương a, cái này người khô vài năm vấn đề không lớn, khai phát khu là nhiều mập địa phương, nhìn chằm chằm người có bao nhiêu, người biết không? Cho nên, hiện tại La Hương Nguyệt cùng thành phố lãnh đạo treo không mắc câu, nàng tâm lý có thể không nóng nảy sao được, một khi quyết định đổi nàng. Thì phải là đi thành phố một cái cục hành làm một chức vị chính, phỏng chừng cũng là nhàn rỗi cục, điều này có thể giống nhau sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ân, nói cũng phải, như vậy đi, lần khác ta ước nàng, gặp mặt, giúp đỡ cùng lãnh đạo thành phố khiên cái tuyến. Đinh Trường Sinh nói. Này là được rồi, đều là Bạch Sơn thị đi ra ngoài, cũng đều là Hải Dương huyện đi ra ngoài, người nếu không giúp đỡ nàng, người đó còn có thể giúp nàng, đúng không? Cho nên... Người vẫn có thể bang điểm liền giúp điểm, hơn nữa, nàng tại cái vị trí kia phía trên, người cũng nhiều người trợ giúp không phải sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ta như vậy thanh chánh liêm minh người, phải giúp tay làm gì? Đinh Trường Sinh không biết liêm sỉ nói. Người đình chỉ a, ta còn muốn đi mở, không cùng ngươi hàn huyên, người quyết định khi nào thì đến, gọi điện thoại nói cho ta đem trong tay an bài công việc phía dưới, tỉnh đến lúc đó an bài không ra. Lâm Xuân Hiểu nói, ta muốn đi cũng là buổi tối đi, người buổi tối còn có thể không thời gian. Đinh Trường Sinh nói xong xấu xa cười. Chính là mấy câu nói đó, làm Lâm Xuân Hiểu tâm thần kích động, chớp mắt đã cảm thấy thân thể mình nửa bên không có chi giác, không đợi cùng Đinh Trường Sinh nói tái kiến, liền vội vàng cúp điện thoại, ỉ tại ghế dựa phía trên nửa ngày mới chậm, liền thư ký tiến đến xin chỉ thị muốn hay không hiện tại mở, Lâm Xuân Hiểu đành phải chậm trễ 10 phút mở hội. Ỉ tại ghế dựa phía trên, hơn nữa ngày đầu óc đều là cùng Đinh Trường Sinh tại nhà mình giường lớn thượng điên loan đảo phượng cảnh tượng, muốn nói nàng cũng là người, đối với chuyện nam nữ không nên có phản ứng lớn như vậy. Vấn đề là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này đối với những chuyện kia quá biết chơi, nàng khi kết hôn, sinh đứa nhỏ, cùng chính mình lão công nhiều năm như vậy, nhưng là đang cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra quan hệ sau đó, mới phát giác được chính mình kia mười mấy năm đều sống uổng. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, cho rằng điện thoại hỏng, vốn là muốn cho Lâm Xuân Hiểu lại đánh tới, nhưng là nghĩ nghĩ hay là thôi đi, nghĩ nghĩ vừa mới Lâm Xuân Hiểu nói sự tình, tìm tới Hồ Minh Hoa, muốn khai phát khô văn phòng điện thoại. Ta là Đinh Trường Sinh, La Hương Nguyệt điện thoại là bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh là ai? Văn phòng một cái lăng đầu thanh hỏi. Cũng may là khai phát khô văn phòng còn có cái lúc còn nhỏ, trực tiếp tiếp nhận đi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh La Hương Nguyệt văn phòng điện thoại. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, văn phòng người cư nhiên đối với thành phố lãnh đạo tên đều chưa quen thuộc, dạng người này còn có thể tại phòng làm việc lăn lộn. Này, La chủ nhiệm, bận rộn gì sao? Điện thoại truyền được về sau, Đinh Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi. Ta vốn đến nghĩ như thế nào mượn cớ cho ngươi đi điện thoại, không nghĩ tới ngươi trước đánh tới, Đinh thị trưởng, muốn hay không đến chúng ta khai phát khô đến thị sát một chút? La Hương Nguyệt hỏi. Đúng vậy, còn có thể nghe ra ta âm thanh đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Không dám quên, La Hương Nguyệt nói. Được rồi, ta lúc này vừa vặn không có việc gì, cái này đi qua nhìn chị cho ngươi phía dưới khai phát khô thế nào, có phải hay không vẫn là gió thổi thao thấp gặp dê bò. Đinh Trường Sinh nói. Sao có thể chứ, ngươi đã đến rồi sẽ biết, mấy năm này phát triển còn có khả năng, ngươi này làm lãnh đạo đột nhiên tới chơi, ta cũng không kịp chuẩn bị. Người cũng không phải là ngoại nhân, đúng dịp thấy khai phát khô tình huống chân thật. La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tiếng tái kiến, liền cúp điện thoại. Minh Hoa, đi thôi, ra đi vòng vòng. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Minh Hoa trong tay cầm lấy một phần tài liệu vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, nói đây là văn phòng thị ủy vừa mới cấp chuyển qua, nói là giao cho ngài, có thể mở hội đàm luận cái này tài liệu. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, là chính mình viết cấp Tiết Quế Xương, tùy tay ném tại cái bàn phía trên, nói ta lái xe, đi thôi, đi ra ngoài đi một chút. Hồ Minh Hoa không có hỏi đi đâu, kẹp lấy cái bao hãy cùng ra cửa, Đinh Trường Sinh mở ra thành phố cấp chính mình xứng Audi 6, tuy rằng chiếu chính mình 8 thiếu chút nữa việc, nhưng là đây là xe công, mình không thể mở ra so với thị ủy thư ký còn tốt xe phía trên ban A. Chúng ta đây là đi đâu? Hồ Minh Hoa hỏi. Khai phát khô, đúng rồi, người tại thị phủ làm cũng ngây người mấy năm, đối với La Hương Nguyệt cái này nhân quen thuộc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Khai phát khô quản ủy hội chủ nhiệm kiêm bí thư, ta biết cái này người, Bạch Sơn thị Hải Dương huyện người, ngài Đồng Hương, là một tài giỏi nữ nhân, hơn nữa còn xem như có nguyên tắc, xây thành công ty đánh để khôn thành cờ hiệu muốn tại khai phát khô vòng, nhưng là bởi vì La Hương Nguyệt nhiều mặt cản trở. Xây thành công ty vòng vài miếng đất cũng không hợp pháp, La Hương Nguyệt tuy rằng nghĩ cản trở, nhưng là quyền lực tại đó bên trong bày ra, nàng cũng cản trở không được thành phố quyết định, nhưng là đều để lại cái đuôi. Đến bây giờ cũng chưa làm lưu loát, nhưng là không biết để khôn thành vì sao không đổi rơi nàng, ta lúc ấy đã ở nghĩ, có lẽ như vậy cũng phù hợp để khôn thành lợi ích. Hồ Minh Hoa nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2581 kể chuyện xưa lừa tiền mà thôi. Dựa vào cái gì thấy được, Đinh Trường Sinh cũng nghĩ tới chuyện này, nghĩ đến có khả năng là để khôn thành dùng đến có Lệ An ra một cái thủ đoạn mà thôi, cho nên một mực không có đổi đi La Hương Nguyệt. Ta nghĩ, lúc bắt đầu để khôn thành khả năng chính xác là muốn giúp An ra, nhưng là về sau nhìn thấy xây thành công ty khẩu vị càng lúc càng lớn, khả năng cũng là sợ chưa. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có đạo lý. Hồ Minh Hoa không thèm nhắc lại rồi. Thư ký nói tới trình độ nào tốt nhất đâu này. Đối với điểm này, Hồ Minh Hoa mấy năm này mặc dù không có bị chọn chúng đi làm một cái lãnh đạo thư ký, nhưng là Hồ Minh Hoa vẫn luôn tại học tập, các loại về thư ký thư đều mua được nhìn, thậm chí tự học tâm lý học, nhất là về lãnh đạo tâm lý học, cho nên hắn bây giờ được như vậy một cái cơ hội, gấp đôi quý trọng. Thư ký nói tới trình độ nào tốt nhất, hắn cảm thấy nói đến lãnh đạo đã hiểu khi là tốt nhất, đại khái là một chuyện tình bốn phần, giống như là bít tết, ba phần khi có chút sinh, phía sau khả năng đối với lãnh đạo tới nói là đã hiểu điểm, nhưng là nhất biết bán giải, còn không phải là thực thông minh, phía sau liền cần nếu nói nữa một phần, giải thích một chút, lãnh đạo cơ bản liền hiểu, phía sau phải kịp thời ngưng lại câu chuyện, nói thêm nữa một phần đều là dư thừa, thì phải là đoạt lãnh đạo biểu đạt hứng thú. Tuy rằng thỏa mãn chính mình biểu đạt, nhưng là kết quả là rất kém cỏi. Hồ Minh Hoa hiện tại có thể xác định Đinh Trường Sinh đã minh bạch chính mình nói là có ý gì rồi, nói thêm gì đi nữa liền không có ý gì, cho nên, sau khi nói xong lời này, hắn sẽ không lại lên tiếng. Đến khai phát khu về sau, La Hương Nguyệt sớm ở dưới lầu chờ, đương nhiên, nàng biết Đinh Trường Sinh lần này đến không phải là chạy theo hình thức kiểm tra, cho nên căn bản không có làm khai phát khu chuẩn bị cái gì vậy. Muốn làm Đinh Trường Sinh nhìn tình huống chân thật. Đinh thị trưởng, người thật đúng là khinh xa giản theo a, mình lái xe đã tới rồi. La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói đây là thư ký của ta Hồ Minh Hoa. La thư ký tốt, ngươi mạnh khỏe. La Hương Nguyệt rất phong độ hướng Hồ Minh Hoa gật gật đầu, sau đó duỗi tay làm cái tư thế xin mời, làm Đinh Trường Sinh theo lấy chính mình lên lầu. Nhưng là vừa đi một bên hỏi ta lúc đi tòa lầu này còn không có kiến thiết, hiện tại thật đúng là điều thương hoán pháo rồi, văn phòng đều là như vậy địa phương tốt. Ngài đi mấy năm, nếu không có thay đổi gì, người đã đến rồi vẫn không thể mắng chết chúng ta. La Hương Nguyệt Tiếu Tiếu nói. Lên lầu, Đinh Trường Sinh đối với Hồ Minh Hoa nói ngươi nơi nơi nhìn. Lãnh đạo nói lời này, ý tứ liền rất rõ ràng, cho nên Hồ Minh Hoa gật gật đầu. Không lại theo lấy Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, mà là đi khai phát khu phòng làm việc. Lúc này văn phòng cũng đi ra vài người nhìn đến bọn hắn chủ nhiệm tự mình bồi tiếp một người tuổi còn trẻ nhân vào văn phòng. La Hương Nguyệt chỉ Hồ Minh Hoa, nói chiêu đãi một chút. La Hương Nguyệt cùng Đinh Trường Sinh vào văn phòng, theo sau, văn phòng đến đây nhân châm trà. La Hương Nguyệt nói câu ta tự để đi, người đi ra ngoài đi. Đinh Trường Sinh vào văn phòng nhất trực tiếp chính là đứng ở trước cửa sổ nhìn toàn bộ khai phát khu hiện trạng, thật là so chính mình lúc đi lớn mạnh rất nhiều đất hoang đều biến thành nhà lầu cùng nhà xưởng, nhưng là có rất nhiều địa phương vẫn là đất hoang, hơn nữa cho dù là kia một chút dựng lên đến nhà xưởng, lại có bao nhiêu là đang tại sinh sản, đây đều là không biết bao nhiêu, không biết La Hương Nguyệt có thể hay không cấp chính mình một cái chân thật số liệu. Thoạt nhìn là không tệ. Nhưng là giống như khai phát khu vì thị tài chính cống hiến không phải rất lớn. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, người nhìn không sai, vừa nhìn liền đoán đi ra, tuy rằng kiêu ngạo lớn nha, nhưng là rất nhiều xí nghiệp bây giờ căn bản chính là cái trống rỗng tử, căn bản không có sản xuất như thế nào nộp thuế, cho nên, đây cũng là ta hiện tại đầu chỗ đau, khai phát khu chỗ này, bán cũng không đáng tiền, muốn làm phòng địa sản càng là không có khả năng, cho nên... Hiện tại làm ăn khó khăn, thì tài chính ngày không tốt quá, khai phát khu đồng dạng là không tốt quá. La Hương Nguyệt nói. Nghe nói cái kia cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô ở nơi này, tại sao không có cái gì dấu hiệu đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đó là An Tĩnh muốn làm đi ra một cái khái niệm, để Khôn Thành cũng đồng ý, cho nên một mực có như vậy cái sách pháp, nhưng là đến bây giờ không thấy được này nọ, không có tiền, không kỹ thuật, càng không có nhân tài. Dựa vào cái gì làm cái gì cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô căn cứ, kể chuyện xưa lừa tiền mà thôi, nhưng là số tiền này đều là tiền của quốc gia, nghe nói cho vay không ít, để Khôn Thành trốn đi, lúc trước hắn dẫn đầu cấp An ra cái kia một chút cho vay, phỏng chừng kia một chút ngân hàng hành trưởng nhóm mau muốn điên rồi a. La Hương Nguyệt nói, có nghiêm trọng như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi là phó thị trưởng, ngươi phải hỏi cái này việc. Mười mấy gia ngân hàng bị để Khôn Thành ép cấp An ra cho vay, hơn nữa trong này thế chân bao nhiêu chính phủ tài sản, việc này, thành phố lãnh đạo đều phải biết a, chẳng lẽ ngươi không biết? La Hương Nguyệt hỏi, chính phủ tài sản vì tư nhân cho vay làm mượn nợ. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, đúng vậy, này tòa đại lâu được rồi, vừa mới xây dựng không mấy năm, cũng bị mượn nợ cấp ngân hàng rồi, việc này nói lên thực vớ vẩn, nhưng là xác thực tồn tại. La Hương Nguyệt nói. Đây là Đinh Trường Sinh nghe được điều kỳ quái nhất sự tình, nhưng là nếu như xác thực tồn tại, như vậy Tiết Quế Xương cùng nào Viễn Chí chắc cũng là biết, nhưng là Đinh Trường Sinh chưa từng nghe này hai người nói qua, đây là ý gì, nhìn đến thành phố tình huống Đinh Trường Sinh không biết còn rất nhiều, hơn nữa đều là để Khôn Thành tại thời điểm muốn làm việc này, nhưng là để Khôn Thành chạy thoát, một khi gặp chuyện không may vẫn là đương nhiệm chính phủ tao ương. Ta vừa mới tiếp nhận, có một số việc còn không rõ ràng lắm, xem ra là cần phải tốt tốt làm quen một chút tình huống. Đinh Trường Sinh nói. La Hương Nguyệt gật gật đầu, nói có cái gì không biết, cứ hỏi ta. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói mấy năm này ngươi trưởng thành rất nhanh a, so với ta lúc đi lợi hại hơn. Ta lợi hại hơn nữa có ích lợi gì, hiện tại còn không phải là yêu cầu ngươi, Đinh thị trưởng, ta công việc này làm không dễ dàng, ta không cầu phát triển, không đi là được, ta là thực sự muốn làm chút chuyện, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại vị trí này nhìn chằm chằm quá nhiều người. Tiết bí thư sớm muộn gì nhớ tới, đổi nhân liền không xa. La Hương Nguyệt nói. Đúng vậy à, chỗ này tuy rằng không là cái gì công việc béo bở, nhưng là chỗ này cấp bậc tại đó bên trong bày ra, phòng chừng nhìn chằm chằm vị trí này người đều không phải vì làm việc, cũng là vì thăng quan rèn luyện mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, bằng không, người đem ta thăng lên quên đi, ta cũng không nghĩ tại nơi này làm. La Hương Nguyệt nói. Người muốn đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tân Hồ khu làm cái khu trưởng, đây chính là đường đường chính chính có trong hồ sơ, không giống là cái này khai phát khu, chính là thành phố thừa nhận, lại không phải là quốc gia nào biên chế nội đơn vị. La Hương Nguyệt nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2582 thăm dò. Coi như hết, ta cũng không như vậy đại quyền lực cùng mặt mũi, việc này ta làm không được, ta đến ngươi nơi này phía trước, cấp Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại. Nghe nói ngươi vẫn luôn nghĩ hồi Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cái này không phải là không có biện pháp nha. Ta bây giờ đang ở khai phát khu chủ nhiệm vị trí phía trên. Ta nghĩ triệu hồi Bạch Sơn còn có thể giảng nói điều kiện có vị trí tốt. Nếu như ta nếu theo phía trên vị trí này điều đi. Ta chính là lại muốn trở về. Cũng mất nói điều kiện tư cách. Cho nên, ta muốn trở về. Ngươi thấy thế nào? La Hương Nguyệt hỏi. Ngươi thì không thể tại nơi này tiếp tục làm tiếp. Hơn nữa. Tiết bí thư cũng không nói phải đổi ngươi, ngươi vội cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy đây là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa đã có nhân đang đánh ta nơi này chủ ý rồi, ngươi đương nhiên không có khả năng quan tâm chuyện này. La Hương Nguyệt nói. Như vậy đi, ta chú ý việc này, dĩ nhiên, ngươi nếu thực sự muốn hồi Bạch Sơn lời nói, ta cũng không ngắn lấy, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi muốn chính mình thích ứng một chút, tự bí thư đi, Lâm Xuân Hiểu đi. Người liền mau. Người muốn chính mình sớm mới được. Hơn nữa, ta lại không có khả năng mặc kệ ngươi. Thật có việc lời nói, ta làm sao có khả năng mặc kệ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Người thật sẽ quản ta sao? La Hương Nguyệt hỏi. Đó là dĩ nhiên, như thế nào, không tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, chính là mấy năm nay nhìn quen quan trường lương bạc, lại cũng sẽ không tin tưởng người khác. Hơn nữa. Ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền toái. La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh nhìn La Hương Nguyệt, hướng nàng đưa tay ra, La Hương Nguyệt sửng sốt, không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì. Làm sao? La Hương Nguyệt hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là như vậy cười tủm tỉm nhìn La Hương Nguyệt, La Hương Nguyệt lập tức hoảng, không biết nên làm sao bây giờ, nàng cách xa Đinh Trường Sinh không phải là rất xa, cũng chính là hai thước khoảng cách, hơn nữa tại đây đoạn lúc nói chuyện. Đinh Trường Sinh vẫn luôn ngồi, mà nàng chính mình thì là ỷ chính mình bàn làm việc, nửa mông ngồi ở trên bàn làm việc. Đừng làm rộn, ta đều kết hôn có hài tử, ngươi đừng hồ nháo như vậy được không? La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh như cũ là cười, đưa lấy tay, chờ La Hương Nguyệt đi tới. La Hương Nguyệt lúc bắt đầu là kháng cự, thẳng đến Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy làm nàng mê ly thần thái, không biết là khát vọng vẫn là ma xuôi quỷ khiến nếm thử tâm tình. Nàng cư nhiên chậm rãi đi tới, đem tay của mình giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ làm tại sofa phía trên, động cũng không động, chính là cúi đầu nhìn tay nàng, sau đó vùi đầu đi xuống, hôn tại tay nàng phía trên, La Hương Nguyệt cả người một trận dùng mình, muốn sử dụng khí lực cả người đem tay của mình rút về đến, nhưng là làm nàng bất đắc dĩ chính là, chính mình khí lực cả người cũng chính là một chút như vậy, đơn giản như vậy một cái động tác chính mình cư nhiên không thể hoàn thành. Đinh Trường Sinh tay cuối cùng dùng sức, La Hương Nguyệt một cái không đứng vững ngã xuống tại chân của hắn phía trên, phía sau La Hương Nguyệt mới ý thức tới nguy hiểm, nhưng khi nàng muốn tránh ra thời điểm, nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh kia chờ đợi ánh mắt, hồng nhuận khuôn mặt, kích động ánh mắt, này cho nàng một cái thật sâu ám chỉ, hắn đối với nàng khát vọng chết mãnh liệt dường nào, nàng muốn tránh ra, nhưng là không muốn chọc giận hắn, bên ngoài còn có người, nhưng là chính mình nếu phía sau không tránh ra lời nói. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng là ở nơi này nhất do dự chớp mắt, ưu thế của nàng địa vị mất hết, phía sau muốn dãy dụa đã trễ. Người vẫn luôn đang đợi khoảnh khắc này sao? Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng phệ lòng người phi giọng điệu hỏi. Buông, ngươi đừng như vậy, van ngươi, ta thật không thể như vậy. La Hương Nguyệt nhỏ tiếng cầu xin nói. Tốt, nếu như ngươi nói ngươi chưa từng có nghĩ tới ta, ta liền buông ngươi ra, lập tức đi ngay, tuyệt đối không có khả năng dây dưa ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đừng ép ta rồi, được rồi. La Hương Nguyệt nhỏ tiếng cầu xin nói. Nếu như lúc này nàng kiên quyết nói chưa từng có nghĩ tới cùng Đinh Trường Sinh từng có cái gì quan hệ, như vậy Đinh Trường Sinh khả năng liền thật buông nàng ra rồi, nhưng là nàng cố tình còn không chịu nói, bởi vì lúc này nàng, so bất cứ lúc nào đều tuân theo nội tâm ý tưởng, nàng xác thực nghĩ tới cùng Đinh Trường Sinh phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, dĩ nhiên, những thứ này đều là tại nội tâm của nàng bên trong nghĩ, tuyệt đối không thể đối với bất luận kẻ nào nói, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lúc này đây đem nàng bước đến góc tường. Nói như vậy, người nghĩ tới, đúng không? Hơn nữa ta nếu tới tìm ngươi, sẽ không mặc kệ ngươi, tại Hồ Châu, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi, ngươi không cầu ta cầu ai. Hơn nữa, chuyện này lại không nhân biết, ngươi sợ cái gì? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nhưng là, ta, La Hương Nguyệt còn đang do dự. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên buông lỏng tay ra, không tiếp tục kiên trì, hắn không phải là không biết, chỉ cần là chính mình kiên trì một chút nữa. La Hương Nguyệt liền khả năng tự phạm, nhưng là nếu là như vậy lời nói, chính mình phải tại mặt của nàng trước cõng một cái bắt buộc tên của nàng âm thanh, nếu như nàng đối với hắn có yêu cầu gì lời nói, hắn rất khó cự tuyệt. Cho nên, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên buông lỏng ra nàng, làm nàng ngồi ở sofa phía trên, còn hắn thì đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, thiêu đốt một điếu thuốc, quay đầu nhìn ngẩn người La Hương Nguyệt, nói ta ngày mai chuẩn bị trở về Bạch Sơn một chuyến, ngươi trở về sao? Cái đề tài này chuyển đổi quá nhanh, La Hương Nguyệt nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, nhìn Đinh Trường Sinh, phảng phất là không nghe được hắn nói là có ý gì, thẳng đến Đinh Trường Sinh lặp lại lần nữa một lần. Trở về gì chứ? La Hương Nguyệt hỏi. Đinh Trường Sinh cười, nói ngươi nếu muốn trở về lời nói, gọi điện thoại cho ta, ước cái địa phương, ta đi đón ngươi, không muốn trở về coi như, đi. Nói xong, đứng dậy ra cửa. La Hương Nguyệt đờ đẫn theo ở phía sau, đem cùng Hồ Minh Hoa đưa đến xe phía trên, Đinh Trường Sinh lái xe rời đi, theo bên trong kính chiếu hậu nhìn ngơ ngác La Hương Nguyệt, nội tâm có chút thương hại, nhưng là hắn không nghĩ buông tha nàng. Năm đó mình cũng tại khai phát khô thời điểm, La Hương Nguyệt là cùng Lâm Xuân Hiểu đứng chung một chỗ, tuy rằng chuyện này trôi qua rất nhiều năm, hơn nữa mình và Lâm Xuân Hiểu từ lâu là nhất ngủ mẫn ân cừu, nhưng là đối với La Hương Nguyệt tới nói. Nàng sở tác sở vi tại Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn là một cây đâm, Đinh Trường Sinh là một mang thù người, điểm này rất nhiều người đều biết, cho nên, hiểu rõ hắn người tuyệt đối không có khả năng đắc tội hắn. La Hương Nguyệt tình huống trước mắt, cùng với Lâm Xuân Hiểu nói cho chính mình những lời này, hắn lại không thể không giúp nàng, cho nên La Hương Nguyệt nhất định phải vì chính mình đã từng xem như cùng với hiện tại sở cầu trả giá điểm đại giới, hôm nay chẳng qua là Đinh Trường Sinh thăm dò một chút mà thôi. Lãnh đạo, ta vẫn luôn tại phòng làm việc ngồi, phát hiện văn phòng không phải là thực bận rộn, điều này nói rõ khai phát khô tình trạng không phải là rất lạc quan a. Hồ Minh Hoa nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, nói. Khai phát khô tình huống một mực không phải thực tốt, theo ta đi cái kia năm chính là, La Bàn Hạ tại thời điểm nghe nói có chút khởi sắc, đến bây giờ lại thành như vậy, hiện tại khắp nơi hoa tiền, chuyện xưa giảng không tốt, tiền liền khó tìm a. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2583 rèm pha. Tiết bí thư, ta hôm nay muốn xin nghỉ, hồi Bạch Sơn một chuyến, hôm nay không có gì rất trọng yếu sự tình a. Đinh Trường Sinh sáng sớm cấp Tiết Quế Sương gọi điện thoại. Ân, kia ngươi chừng nào thì trở về, hậu thiên sáng sớm mở thường ủy, thảo luận ngươi cái kia phương án, về thành thị quy hoạch các cục hành đô muốn tham gia, ngươi là giản giáo khởi thảo người, vẫn là từ ngươi đến chủ giảng, sau đó đại gia thảo luận. Tiết Quế Xương nói, Tiết Bí Thư, ta đều tả minh bạch rồi, cũng là ngươi mà nói a, đến lúc đó này phân lượng không giống với, hơn nữa, cũng không có người biết là ta viết, ta nhìn cái phương án này a, cũng không muốn sách là ta viết được rồi, một cái bản dự thảo mà thôi, làm sao thế nào cũng phân rõ là ai viết đây này. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương sửng sốt, thuấn tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh là có ý gì rồi, vì thế nói vậy ngươi cũng phải trở về mở a. Ta khẳng định trở về, quê nhà có chút việc, ta xử lý một chút lập tức trở về đến. Đinh Trường Sinh nói, trong nhà sự tình, đừng lo a. Không phải là trong nhà sự tình, là Bạch Sơn bên kia có lão bản, ta đi qua nhìn xem người ta là như thế nào muốn làm công nghệ cao nhà xưởng, đi học tập một chút, trở về nhìn nhìn chúng ta Hồ Châu có thể hay không cũng học tập một chút, nếu như nhìn còn có khả năng, chúng ta lại phái càng nhiều người đi học tập. Đinh Trường Sinh nói, ân. Trường Sinh a, người nghĩ vô cùng chu đáo, ta minh bạch, nhớ rõ trở về mở, sáng mai 9 giờ sáng, không, vì cho ngươi trừ lại điểm thời gian đến, 10 giờ mở a. Tạ tạ thư ký, ta nhất định chạy về mở, Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh xuống lầu lái xe, vừa mới lên xe, nhận được La Hương Nguyệt điện thoại, Đinh Trường Sinh còn cho rằng nàng không quay về nữa nha, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đinh Trường Sinh lái xe tại ước định địa điểm tiếp thượng nàng, lúc bắt đầu nàng tưởng rằng lái xe, nghĩ ngồi ở phía trước, đợi mở cửa xe vừa nhìn là Đinh Trường Sinh chính mình tại lái xe, hơn nữa mặt sau cũng không có người, phanh một tiếng đóng lại phía trước cửa xe, ngồi ở mặt sau chỗ ngồi phía trên. Đinh Trường Sinh cũng không để ý nàng, lập tức nổ máy xe, lên đường. Còn thật đem mình làm lãnh đạo, vì sao không tọa phía trước? Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi. Phòng bị sắc lang, ngày hôm qua ngươi có phải hay không quá mức, chúng ta là cỡ nào quen thuộc quan hệ, ngươi cư nhiên có thể làm được việc này đến. La Hương Nguyệt không lưu tình chút nào nói. Cỡ nào quen thuộc, có bao nhiêu quen thuộc à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đối với cái nhìn của ngươi nhưng là không giống, ngươi trước kia vẫn là cái không sai người, bây giờ trở nên hư hỏng như vậy. Kẻ xấu còn có thể đương thị trường, này phía trên lãnh đạo có phải hay không mắt bị mù, hơn nữa, người nói đem người đặt tại phó vị trí thị trường phía trên, người được tai họa bao nhiêu chính phủ thành phố nữ cán bộ. Nói, có hay không, La Hương Nguyệt phảng phất là tìm được đả kích Đinh Trường Sinh chiêu số, vừa mở miệng liền đem Đinh Trường Sinh mắng cai mắng té tát. Nàng vì sao dám làm như thế, vẫn là nàng ngày hôm qua sau khi trở về suy nghĩ cẩn thận, Đinh Trường Sinh vẫn là cái kia Đinh Trường Sinh. Chớ nhìn hắn hiện tại có nhiều tiền, hoặc là còn tưởng là phó thị trường, nhưng là hắn trong xương cốt tình trạng là không có biến mất một điểm, cũng không có tùy theo địa vị hắn lên cao mà biến thành một cái người tốt, vẫn là cùng lúc ấy tại Hải Dương huyện giống nhau. Nếu như chính mình thật đem hắn coi như một cái lãnh đạo, trở thành một cái cao cao tại thượng người, kia chính mình liền thật bị lừa, cho nên, nàng quyết định liền trực tiếp như vậy, vẫn là cùng lúc ấy tại Hải Dương huyện giống nhau đối hắn. Ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ngươi không phải sao? Được rồi, ngươi nói là chính là, bất quá, ngươi đã như vậy nghĩ tới ta như thế nào đối với ngươi, ngươi cũng không có khả năng để ý rồi, đúng không? Ngươi dám, Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi muốn làm gì à? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là có gia đình người, ngươi không muốn phá hư gia đình của ta. La Hương Nguyệt sử xuất một chiêu cuối cùng, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta cái này người đâu, từ trước đến nay phải không miễn cưỡng người khác, cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không nên khóc kêu la yêu thương nhung nhớ, ta nên làm cái gì bây giờ. La Hương Nguyệt hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, dĩ nhiên, hắn là nhìn không tới, nhắm mắt lại dựa ở sau ngồi lên, nói ta không cùng vô sỉ người đối thoại. Ngươi thật tốt lái xe của ngươi, ta muốn ngủ một hồi, tối hôm qua ngủ không ngon. Ngủ không ngon, là đang tại nghĩ ngày hôm qua sự tình, vẫn là cùng nhĩ lão công làm tương đối trễ rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. La Hương Nguyệt lười phản ứng nàng, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt, không nghĩ tới giấc ngủ này còn thật đang ngủ, hơn nữa còn ngủ đặc biệt chìm, đợi cho bị phanh một tiếng đóng cửa tiếng kinh lúc tỉnh, ngạc nhiên ở giữa phát hiện xe ngừng, Đinh Trường Sinh không thấy. Lại nhìn bên ngoài, giống như là quen thuộc, lại là địa phương xa lạ, lại nhìn bên ngoài cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện người, lại là Lâm Xuân Hiểu. Nàng chợt nhớ tới đến đây là đâu rồi, đây là Lâm Xuân Hiểu nhà ở tiểu khu, từ Lâm Xuân Hiểu điều đến Bạch Sơn, La Hương Nguyệt đã trở lại nhiều lần, mỗi lần cũng là muốn đến nơi này cùng Lâm Xuân Hiểu ở thượng một đêm, cho nên, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Nhìn đến ta trở về vừa vặn, làm sao không trực tiếp đi chính phủ thành phố, không nên đến trong này đến. Lâm Xuân Hiểu hỏi, ta cái này không phải là nhớ ngươi ư, nếu đi chính phủ thành phố, tránh không được lại là một hồi phức tạp xã giao, đi thôi, đi lên nói sau. Nói xong, hai người cư nhiên bả vai cũng bả vai lên lầu, nhìn xem La Hương Nguyệt đều trợn tròn mắt, nàng thật sự là không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu khi nào tốt lên, nàng vẫn luôn tại nói cho chính mình đây là mộng, còn dùng sức dụi dụi con mắt, nhưng là xác định đây là thật. Tại Lâm Xuân Hiểu mở cửa khe hở, Đinh Trường Sinh cấp La Hương Nguyệt phát ra cái tin tức ngươi thật tốt tại xe bên trong nán lại, ta cùng nàng đàm chút chuyện, tiền hí thêm sau diễn, không sai biệt lắm chừng một canh giờ, thật sự là không chịu nổi có thể đi lên đang xem cuộc chiến. Hỗn đàn, thật sự là vô sỉ. La Hương Nguyệt khí tay có chút run run, nhìn điện thoại tin nhắn, nàng thật sự là không lời rồi. Nàng thật sự là không nghĩ ra chính là Lâm Xuân Hiểu đó là cỡ nào kiêu ngạo người, lúc ấy vẫn là Đinh Trường Sinh lãnh đạo, tuy rằng về sau Đinh Trường Sinh so Lâm Xuân Hiểu vị trí cao một chút, nhưng là hiện tại Lâm Xuân Hiểu so Đinh Trường Sinh địa vị cao a, tại sao lại bị gia hỏa kia cấp bắt làm tù binh đâu này. Nàng không hiểu chính là, nữ cấp trên cũng quá yêu thích nam cấp dưới, nhất là giống Đinh Trường Sinh như vậy nam cấp dưới, cho nên có một số việc, không phải là nàng lập tức liền có thể xem hiểu. Nàng xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía trên lầu đã kéo lên rèm cửa sổ, đương nhiên biết bên trong bây giờ đang ở thì sao, Lâm Xuân Hiểu trường kỳ không có một cái, cho nên, cái này nhất định là vậy rồi. Nhưng là La Hương Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đem chính mình mang đến trong này đến, tuy rằng không làm chính mình đi lên, nhưng là Lâm Xuân Hiểu sẽ biết chính mình đến đây, lấy hắn phá hư, hắn khẳng định sẽ ở thích hợp thời điểm nói cho Lâm Xuân Hiểu, chính mình liền ở phía dưới trong xe. Cái này không phải là nói cho Lâm Xuân Hiểu, mình biết rồi nàng và Đinh Trường Sinh rèm pha rồi hả? Quyển thứ 6 gạch dưới 2584 cẩn thận. La Hương Nguyệt nghĩ không sai, phía trên thật là rau khô liệt hỏa, hơn nữa hôm nay Lâm Xuân Hiểu không biết vì sao đặc biệt chủ động, bởi vì nàng chủ động muốn Đinh Trường Sinh nằm xuống nghỉ ngơi, mà nàng là tại phía trên không ngừng lay động thân thể. Thỉnh thoảng khom lưng, ghé vào Đinh Trường Sinh lồng ngực phía trên tìm kiếm an ủi, kỳ thật đó bất quá là tại che giấu thân thể nàng thỉnh thoảng phát ra từng đợt run rẩy. Người có biết ta tối hôm qua ngủ không ngon, vẫn luôn tại nghĩ hôm nay ngươi đến sự tình, buổi sáng cũng không xử lý chuyện gì, đem vài sự kiện đều từ chối, liền vì chờ ngươi đến, nữ nhân điên cuồng có phải hay không thực đáng sợ. Lâm Xuân Hiểu liên tục không ngừng lay động thân thể, một bên thở hổn hển, tại Đinh Trường Sinh bên tai hỏi. Biết ta đến, có hưng phấn như thế sao? Đinh Trường Sinh tay giao nhau phóng ở sau ót, nhìn về phía không ngừng động tác Lâm Xuân Hiểu, hỏi. Ân, hiện tại không thể nghĩ, nhớ tới ngươi đến ta liền chịu không được, ngươi đem lòng ta mang đi rồi, ta tại phòng làm việc nhận được điện thoại của ngươi, ngươi nói ngươi muốn tới thời điểm ta cả người đều tô rồi, vốn là muốn mở một cái, kết quả ta chính là đi nghe xong một cái, hội nghị thời kỳ đều tại thất thần. Đều là ta chính mình bắt buộc chính mình giao trái tim thần kéo về đến, Đinh Trường Sinh, người đây là muốn hại chết ta. Lâm Xuân Hiểu lắc lư mệt mỏi, ghé vào Đinh Trường Sinh lồng ngực, Đinh Trường Sinh dọn ra tay đến, vỗ lấy nàng trơn bóng sống lưng, sau đó lật cái thân, tại hai nhân thân thể không có chia lìa dưới tình huống lật người đến, biến thành Đinh Trường Sinh tại phía trên, Lâm Xuân Hiểu tại hạ. Kia ta cho ngươi biết, ta còn dẫn theo người bằng hữu đến, liền ở phía dưới xe bên trong chờ đợi. Vừa mới khả năng đang ngủ, nhưng là hiện tại hẳn là tỉnh a. Đinh Trường Sinh một bên động tác, một bên tại Lâm Xuân Hiểu bên tai nói. Ai a, e hèm hừ lúc bắt đầu, Lâm Xuân Hiểu không đã minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, hỏi. Nhưng khi đầu óc của nàng hơi chút thay đổi, bỗng nhiên ý thức được Đinh Trường Sinh không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ nói chuyện này, hơn nữa này bằng với là đem người kia mang đến ra môn của mình miệng, hắn nếu nói như vậy. Người kia nhất định là chính mình nhận thức, hơn nữa còn có khả năng là rất quen thuộc người. Người mang ai đến đây, người đem nhân mang đến trong này tới làm chi? Lâm Xuân Hiểu có chút cấp bách hỏi, nhưng là cấp bách về cấp bách, lại một điểm tính tình đều không phát ra được đến, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh động tác một trận so một trận nhanh, động tác biên độ một chút so một chút đại. Khi nàng song nguyệt lui bị Đinh Trường Sinh khiêng tại bả vai phía trên thời điểm, Lâm Xuân Hiểu hoàn toàn luân hãm tại tình cốc khiếm hải dương bên trong không thể tự thoát ra được. Lại không phải là người khác, người không phải là ngày hôm qua còn khuyên ta tại Hồ Châu chiếu cố nàng một chút nha, nàng cũng là vì cảm tạ ngươi, lúc này mới theo ta đến Bạch Sơn, trên đường đang ngủ, liền tại xe bên trong chờ Đinh Trường Sinh phát sau khi bắn xong, đặt ở Lâm Xuân Hiểu trên người, tại nàng bên tai nói tiếp nói. Ngươi, là Hương Nguyệt Lâm Xuân Hiểu kinh hô. Đúng vậy, chính là nàng, làm sao vậy, các ngươi không phải thực tốt tỉ muội nha, có thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ. Ta, chính là đồ tốt, tốt như vậy đồ vật ngươi ăn mảnh, không tốt sao? Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi thật sự là tức chết ta, ngươi đem nàng mang tới làm chi, vân vân, ta thế nào cảm giác trong này có việc, ngươi và nàng, có phải hay không cái kia rồi hả? Lâm Xuân Hiểu mẫn duệ hỏi. Không có, cái này không phải là mang đến cho ngươi khuyên nhủ nha, nàng không phải là nghe ngươi nhất nói sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói, ngươi cút ngay, ngươi đem ta trở thành người nào, kéo ra đầu được rồi, ta cho ngươi biết, ta mới mặc kệ, ngươi đợi một chút cuốn xéo, ta cũng không muốn gặp nàng, ta muốn là lúc này thấy nàng, ta mặt mũi này để nơi nào. Lâm Xuân Hiểu nói, ngươi bây giờ có thấy hay không nàng, nàng đều biết ngươi và chuyện của ta, này có cái gì nha, biết chỉ biết nha, có cái gì cùng lắm thì, hơn nữa, người nào không biết ai về điểm này việc, ngươi nghe ta phân tích. Ta làm như vậy lý do, được rồi. Đinh Trường Sinh ngồi dậy, dựa ở đầu giường điểm điếu thuốc, bắt đầu cấp Lâm Xuân Hiểu giảng đạo lý. Mọi người nói, nữ nhân chỉ số thông minh đang yêu khi là thua sổ, như vậy ở trên giường thời điểm chỉ số thông minh gần với luyến ái thời điểm, cũng cao không đi nơi nào. Lâm Xuân Hiểu bị Đinh Trường Sinh ôm tại ngực bên trong, ghé vào Đinh Trường Sinh lồng ngực phía trên, nghe hắn cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy, nhìn hắn như thế nào bậy bạ. Kỳ thật. Ta cùng La Hương Nguyệt nhận thức so với ngươi còn sớm, tại lúc ấy Hải Dương huyện chúng ta liền nhận thức, chẳng qua khi đó nàng chướng mắt ta mà thôi, khụ khụ, nói xa, hay là nói Hồ Châu sự tình a? Ta nghĩ tại Hồ Châu cắm rễ, nhưng là thủ hạ ta hiện tại không có người, ta muốn đem La Hương Nguyệt kéo qua, nhưng là quan trường thượng sự tình, ngươi cũng biết, chỉ có lợi ích, thiếu giảng nhân tình, cho nên, ngươi nói, ta muốn là muốn cho La Hương Nguyệt giúp ta tại Hồ Châu ổn xuống. Ta có phải hay không muốn tìm một cái tuyệt đối trung tâm người? Ta liền thấy nàng thích hợp, cho nên, ta chỉ cần là có quyền lực, liền tận hết sức lực giúp nàng, đem nàng nâng lên. Đinh Trường Sinh nói, vậy không nên nâng lên giường. Lâm Xuân Hiểu bất mãn nói. Người nhìn nghe theo lời ta đi, cho dù là lên giường, cũng không nhất định có thể trung tâm. Người có biết đường Linh Linh a? Ta cùng nàng cũng là loại này quan hệ, về sau ta đi. Nàng liền cùng với An gia làm được cùng một chỗ, đến bây giờ muốn cùng ta hòa hảo, ta đều tâm tồn nghi ngờ, dạng người này, không dám dùng, ta sợ tại thời khắc mấu chốt cắn ta. Đinh Tiên Sinh nói, cái gì? Lâm Xuân Hiểu vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, chợt một chút ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nói ngươi và đường Linh Linh, các ngươi cư nhiên. Ngươi không biết sao, ta nghĩ đến ngươi biết, bất quá vậy cũng là trước kia sự tình rồi. Ta không trước khi đi sự tình, bây giờ không có, hiện tại còn tại vì An gia làm việc, ta tại viện kiểm sát thời điểm, cha chính là để Khôn Thành hòa An gia, kỳ thật ta cũng nhân từ nương tay, bằng không lời nói, nàng cũng sớm đi vào, không có biện pháp, từng có một đoạn tình, chung quy vẫn là muốn nói một chút tình cảm, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, thuốc lá đế bóp chết tại gạt tàn bên trong. La Hương Nguyệt ở phía dưới sống một ngày bằng một năm. Không biết Đinh Trường Sinh như thế nào cùng Lâm Xuân Hiểu còn nói chính mình ở phía dưới trong xe chờ đợi chuyện này, cho nên, đương nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu đi ra lúc tới, không thể không xuống xe. Lâm tỷ, Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu, tiến lên duỗi tay bắt lấy La Hương Nguyệt tay, hỏi đến đây như thế nào không đi lên a? Người cũng không phải không biết là thế nào môn thế nào hộ. La Hương Nguyệt cái kia quỳnh a, xèo xèo ô ô nửa ngày, mới nói ta cũng nghĩ đi lên. Nhưng là lại sợ chậm trễ các ngươi đàm luận, cho nên sẽ không đi lên. Phải không, ngươi liền không muốn biết chúng ta đàm chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu thẳng thắn hỏi. Hai vị lãnh đạo đàm sự tình, không phải ta cái này cấp dưới có tư cách biết, ta đoán, nhất định là thực cơ mật đại sự. La Hương Nguyệt cũng là thông minh người, lời này nhận lấy, cẩn thận. Quyển thứ 6 gạch dưới 2585 thành thật trả lời. Nữ nhân ở giữa mâu thuẫn có thể rất nhanh sinh ra, nhưng là các nàng hóa giải mâu thuẫn phương thức cũng không phải là nam nhân có thể biết. La Hương Nguyệt không biết chính là, tại Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh hạ trước khi tới, bọn hắn tại trên lầu đối thoại có khả năng là La Hương Nguyệt vĩnh viễn cũng không biết. Kể từ khi biết Đinh Trường Sinh mục đích sau đó, Lâm Xuân Hiểu nói chuyện liền thay đổi chua xót. Điểm này Đinh Trường Sinh là nghe đi ra, nhưng là hắn chỉ có thể là giả vờ nghe không hiểu. Người đem nàng mang đến, là muốn ta giúp ngươi kéo ra đầu sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi Đinh Trường Sinh nói. Sao có thể chứ, các ngươi không phải là thật lâu không gặp nha, ta cũng nói chỉ là một câu, ta nói ta muốn đi Bạch Sơn, nàng đã nói nàng cũng muốn đến, ta có thể nói như thế nào, đúng không? Hơn nữa, ta cái này không phải là tới nghe ý kiến của ngươi nha. Nếu như ngươi cảm thấy ta cái chủ ý kia tạm được, như vậy ta liền làm, ngươi nếu cảm thấy ta kia chủ ý căn bản không thể thực hiện được, ta đây sẽ không làm. Đinh Trường Sinh đem tuyển chọn quyền lực giao cho Lâm Xuân Hiểu tay phía trên. Ngươi đánh đổ a, ta nên liền nói như thế nào, ngươi, nên làm như thế nào vẫn là làm như thế nào, ta còn không hiểu, đừng ở chỗ này nói đùa, ngươi yên tâm, ta không ăn dấm, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ta muốn là ghen lời nói. Ta cũng đừng làm này thị trường, mỗi ngày chỉ còn lại ôm lấy giấm chua hang rồi, bất quá ngươi cũng quá không giảng cứu, nàng đều kết hôn rồi, cùng ta có thể giống nhau nha, ngươi cái này không phải là phá hư nhân gia gia đình sao? Lâm Xuân Hiểu bất mãn hỏi. Ta hư như vậy phá hư gia đình của nàng rồi, ta lại không yêu cầu nàng ly hôn, cũng không yêu cầu nàng theo ta sinh hoạt cùng một chỗ, nói như thế nào đây, loại sự tình này, càng giống như là một loại tuyên thệ, bằng không. Nàng nói cái gì ta sẽ tin cái gì, ta nói cái gì, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, thế giới này, nhân tình lương bạc, muốn hy vọng được đến một người tâm, vì ngươi khăng khăng một mực kính dâng, này thật đúng là không dễ dàng. Lâm Xuân Hiểu nói. Đúng vậy, cho nên ngươi vừa mới nói ta phá hư gia đình của nàng cũng đối với cũng không đúng, ta muốn không phải là nàng cái này người, mà là cái này nhân tâm, nàng cho dù là cùng ta ngủ. Phản qua đến liền phản bội ta, kia cũng không phải là không có khả năng, cho nên, không chiếm được tâm, người này còn không bằng không nhận tội chọc, nếu không, vẫn là cái phiền toái, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Cho nên, người ăn chắc nàng Lâm Xuân Hiểu hỏi. Có quyết định này, cái này không phải là còn muốn nhìn ý kiến của ngươi thôi. Đinh Trường Sinh nói. Ý kiến của ta dùng được ư, đi thôi, đừng làm cho nhân đợi nóng này, hơn nữa. Tại này phía trên ngây ngô lâu như vậy, giống như người thực có thể chống đỡ thời gian tựa như. Lâm Xuân Hiểu lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Hai cái nữ nhân hữu thuyết hữu tiếu ngồi ở xếp sau, Đinh Trường Sinh thành lái xe, Lâm Xuân Hiểu thỉnh thoảng chỉ huy một chút Đinh Trường Sinh lái đi đâu, chậm rãi xe chạy đến một cái phi thường yên lặng địa phương, bất quá thật xa nhìn thấy một cái tiệm cơm chiêu bài. Nơi này hoàn cảnh không tệ, Hương Nguyệt bây giờ là lãnh đạo. Khẳng định mỗi ngày thịt cá không ít ăn, ngươi nhìn ngươi bây giờ đều mập, so với ta rời đi Hồ Châu kia lại béo, hôm nay, liền chịu chút nông ra đồ ăn, được không? Lâm Xuân Hiểu nói. La Hương Nguyệt thực không lời, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Đinh Trường Sinh cũng nhìn nhìn nàng hình thể, nhưng là không phát hiện nàng nơi nào mập, ấn tượng nàng vẫn luôn là như vậy đi, đương nhiên Đinh Trường Sinh không biết đây là Lâm Xuân Hiểu cố ý nói như vậy, không tại khí thế phía trên ngăn chặn La Hương Nguyệt sao được. Nhưng là La Hương Nguyệt là nữ nhân, đương nhiên biết trong này đạo nói, cho nên, Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, nàng rất là bất đắc dĩ. Đây là một cái trang viên tựa như nông gia tiệm cơm, tại một mảng lớn vườn trái cây bên trong giải linh tinh phòng, Đinh Trường Sinh tỏa tại phòng bên trong gọi món ăn, mà La Hương Nguyệt bị Lâm Xuân Hiểu mang theo đi rửa tay lúc, tại trên đường, bắt đầu các nàng đối thoại. Không nghĩ tới a, Lâm Xuân Hiểu hỏi La Hương Nguyệt nói. Cái gì? La Hương Nguyệt còn tại giả ngu. Người nếu tại như vậy tiếp tục giả bộ nữa, này tìm muội nhưng mà thật làm không được. Lâm Xuân Hiểu không hờn giận nói. Trước mắt đã là đầu mùa đông, nhưng là ngọ ở giữa ánh nắng mặt trời phi thường ấm áp, hai người đi một đoạn đường sau đó, tại lá rụng quả trong rừng cây, La Hương Nguyệt gật gật đầu, nói là không nghĩ tới, các ngươi đã bao lâu? Cũng chính là hơn một tháng thời gian a. Lâm Xuân Hiểu nói. Nga. Thì phải là còn ở phi thường ngọt ngào thời điểm rồi. La Hương Nguyệt xấu xa cười nói. Người đây là đang cười nhạo ta sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Nào có, ta là cho ngươi cao hứng. Thật, Lâm tỷ, mấy năm nay ngươi là làm sao sống đến, ta là biết, ngươi tâm lý khổ, nhưng là không có người không chỗ nói, hiện tại tốt lắm, hắn coi như là một người tốt à. Tuy rằng ta không cho là hắn là một người tốt, nhưng là phẩm tính còn không tính quá xấu. La Hương Nguyệt nói. Đây coi như là ngươi đối với hắn đánh giá sao? Hương Nguyệt, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Lâm Xuân Hiểu nói. Ân, ngươi nói đi, chuyện gì? La Hương Nguyệt biết, Lâm Xuân Hiểu nghiêm túc như vậy hỏi chính mình, nhất định không phải là đơn giản sự tình. Ngươi bây giờ cuộc sống hạnh phúc sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chính là hỏi một chút ngươi bây giờ cuộc sống như thế nào, gia đình cũng tốt, công tác cũng tốt, ngươi cảm thấy ngươi là hạnh phúc sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. La Hương Nguyệt sửng sốt một chút, tiếu tiếu, nói Lâm tỷ, ngươi hỏi lên như vậy, thật đúng là đem ta cấp đang hỏi, ta cũng không biết nên nói như thế nào rồi, ân, coi như là hạnh phúc a. Lâm Xuân Hiểu lắc lắc đầu, nói hạnh phúc bất hạnh phúc là viết tại mặt phía trên, còn có, vừa mới ngươi do dự, này đã nói lên, ngươi bây giờ ít nhất cuộc sống không như ý, ta đây minh bạch, một cái nữ nhân, tại rời xa nhà mình hương địa phương một mình tham chính, lại tăng thêm nguyên lai còn có ta, nhưng bây giờ thì sao, ngươi không có dựa vào người rồi, công tác thượng tiêu lo, gia đình, người nhà không lý giải, nhĩ lão công có phải hay không thường xuyên nói ngươi không để ý ra, mặc kệ đứa nhỏ. Việc này cũng làm cho thân ngươi tâm đều mỏi mệt, đúng không đối với? Lâm Xuân Hiểu những lời này không phải là vì La Hương Nguyệt biên, mà là nàng mình làm mới sinh sống chân thật hình dung, cho nên nói mới như vậy có sức thuyết phục, đúng vậy, những lời này đều nói đến La Hương Nguyệt tâm khảm phía trên. Cho nên, ngươi bây giờ có hai con đường, một là nghỉ việc, trở về gia đình, hoặc là đổi một phần công tác, nhưng là ngươi cũng làm đến bây giờ vị trí này rồi, ngươi bỏ được sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi, kia một con đường khác đâu này? La Hương Nguyệt tiếu tiếu, hỏi, ta không ở Hồ Châu rồi, có thể giúp ngươi cũng chỉ có Đinh Trường Sinh, ngươi đi dán người khác lãnh mông, người khác cũng không muốn cho ngươi dán, ngươi tin hay không? Lâm Xuân Hiểu hỏi, ân, ta biết, cho nên, ta hiện tại đã ở nghĩ chính mình bước tiếp theo nên làm như vậy. La Hương Nguyệt cuối cùng nói, vậy ngươi còn do dự cái gì đâu này? Lâm Xuân Hiểu hỏi, cái gì do dự cái gì? Ngươi là nói để ta đi đút lót Đinh Trường Sinh ư? Ta cho dù là nghĩ nịnh bợ hắn, nhân gia phải hơn đãi kiến ta à? La Hương Nguyệt nổi giận nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2586 chịu không nổi. Hắn lần này trở về, cùng trước kia lúc đi là không giống, mấy năm này không gặp, thành thục rất nhiều, bằng không ngươi cho rằng ta hãm sâu trong này ư? Nếu vẫn là lấy lúc trước cái động một chút là đà đà sát sát tính tình, ta cũng trương mắt hắn, quan trường thượng giảng chính là mưu lược, mà không là một mặt rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Này cùng lịch sử của chúng ta văn hóa có liên quan hệ, quan trường văn hóa nói cho cùng là một mưu lược văn hóa, hắn trước kia những làm kia ta đặc biệt chướng mắt. Theo hắn rời đi Bạch Sơn thời điểm, ta biết ngay, hắn sớm muộn gì phải ra khỏi việc, quả nhiên về sau đã xảy ra chuyện. Lâm Xuân Hiểu nói. La Hương Nguyệt không lên tiếng, tiếp tục nghe Lâm Xuân Hiểu phân tích Đinh Trường Sinh. Tuy rằng ta không biết hắn tương lai đi đến vị trí nào, nhưng là trước mắt đến nhìn. Bắt đầu không tệ, lúc này mới trở về nhiều thời gian dài, liền vận hành đến vị trí này rồi, đó là một khảm, bao nhiêu người cả đời đều ngã vào cái này khảm phía trên, cho nên, hiện tại Đinh Trường Sinh cùng trước kia Đinh Trường Sinh không giống, người xem hắn là như thế nào rất bình tĩnh đem Hồ Châu kỳ ủy phó thư ký cùng viện kiểm sát kiểm soát trưởng xử lý, chỉ biết hắn có phải hay không thành thục rồi, một mặt kêu đánh tiếng kêu giết người có thể bò rất cao vị trí. Lâm Xuân Hiểu nói tiếp nói. Được rồi. Hắn bây giờ đang ở ngươi trong mắt đều là ưu điểm, trách không được nhân ra biện hộ cho mắt người ra Tây thi đâu. La Hương Nguyệt nói đùa. Lâm Xuân Hiểu lắc lắc đầu, nói cũng không hoàn toàn là, hiện tại hắn tại Hồ Châu cơ vốn cũng là tứ cố vô thân, hắn muốn làm chút việc, phải thủ hạ có đắc lực người mới được, nếu không, hắn chính là kế hoạch dù cho, cũng đều là không chung lâu các, không ai làm sống sao được, cho nên, người bắt được cơ hội. Ta biết, người yên tâm đi. Ta biết nên làm thế nào. Người biết nên làm thế nào. Nam nhân muốn nữ nhân trung tâm. Người có thể cho thấy người trung tâm ư. Hắn và ta nói rồi. Đường Linh Linh cùng hắn cũng là giống ta cùng hắn quan hệ. Nhưng là hiện tại Đường Linh Linh thay An gia làm việc. An gia là ai? vẫn luôn đang cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch. Người nói, lòng hắn nhiều tích, cho nên, hắn đối với nữ nhân lương bạc xem như nhìn thấu, nhất là chúng ta những cái này ở quan trường dốc sức làm, có khả năng hay không ngã theo chiều gió, không phải là mỗi cá nhân đều có thể bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt. Lâm Xuân Hiểu nói, La Hương Nguyệt nghe thế, xem như phẩm ra mùi gì đến đây, nhìn Lâm Xuân Hiểu liếc nhìn một cái, Lâm Xuân Hiểu không lên tiếng, loại sự tình này chỉ vừa ý không thể nói truyền, không phải là mỗi cá nhân đều có này giác ngộ, cũng không phải là mỗi cá nhân cũng có thể làm ra đến, Lâm Xuân Hiểu làm được, không cần thiết La Hương Nguyệt có thể làm đi ra. Dù sao, La Hương Nguyệt là có gia đình người, trên người lưng đeo đạo đức bọc vải, cho nên, Lâm Xuân Hiểu sẽ không nói quá thẳng thắn, vẫn là câu nói kia, uống rượu đến trong miệng, là cái gì vị, vậy cần ngươi chính mình phẩm, ta chi mật đường, đối với ngươi khả năng chính là thạch tín. Ta nghĩ đến đám các ngươi rơi trong toilet nữa nha, vừa mới còn nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút có hay không cần tới lao các ngươi. Hai người bọn họ đi vào thời điểm Đinh Trường Sinh đang tại pha trà, uống trà. Nơi này hoàn cảnh không tệ, ta mang theo Hương Nguyệt đi lòng vòng, đây cũng là ta vừa mới phát hiện một chỗ, hiện tại ăn một bữa cơm cũng rất nan. Lâm Xuân Hiểu nói, không phải là ăn cơm nan, là ăn cơm sau ai phó sổ sách vấn đề, cầm lấy tiền của mình phó sổ sách, không xa sổ sách, không cho hóa đơn, ai có thể nãi ngươi nào, bằng hữu ở giữa tụ tập cũng muốn nhét vào đến kỷ luật phạm vi bên trong rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi cũng đã làm quá kỷ ủy, ngươi còn không biết ư, còn hỏi chúng ta. La Hương Nguyệt đem Đinh Trường Sinh nhất quân. Quên đi, các ngươi một đám, ta nói không lại các ngươi. Đinh Trường Sinh nhận thua. Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt nhìn nhau cười, khó được có Đinh Trường Sinh nhận thức túng thời điểm. Đúng rồi, nói điểm chính sự a, hiện tại Hồ Châu Tân gánh hát phía trên ban, bách phế đãi hưng, trừ bỏ cái kia hậu cần vườn ở ngoài, còn có khai phát khô mấy cái nửa chết nửa sống công ty, khác xí nghiệp ít đến thấy thương, đi đi, quan quan, đổ đóng, cho nên, ta lần này tới cũng là nghĩ lấy vài cái công ty đi, người yên tâm, ta là nói mời bọn hắn đi mở phân công ty, không phải là trừ tận gốc đi, người nhìn nhìn người kia keo kiệt dạng. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lâm Xuân Hiểu nói. Không phải là ta keo kiệt, lời này của ngươi nói cũng quá cái kia a. Ngay trước ta cái này thị trường mặt mà bắt đầu lấy cô ta chân tường, không được, Bạch Sơn xí nghiệp, ngươi một cái đều đừng nghĩ lộng tẩu. Lâm Xuân Hiểu nói. Ngươi nhìn Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lâm Xuân Hiểu, đối với La Hương Nguyệt nói vừa mới còn nói muốn duy trì công tác của ta, hiện tại vừa đến đứng đắn vấn đề thượng liền sợ hãi a. Được rồi, ý của ta là hỏi một chút nhân gia có hay không ý nguyện đến Hồ Châu đi mở công ty, lại không phải là lập tức dọn đi. Đinh Trường Sinh nói. Ta nói Đinh thị trưởng, này Bạch Sơn vừa mới có đốt lên sắc, ngươi liền không muốn hiện tại đào được rồi, ngươi lại đi địa phương khác nghĩ triệt a. Lâm Xuân Hiểu nói. Có thể đi địa phương khác nghĩ triệt, ta còn tới ngươi nơi này đến làm gì, nói như thế, tương lai mấy năm nữa, Hồ Châu khẳng định còn là dựa vào phòng địa sản, cho nên, Bạch Sơn có hay không khá lớn hình phòng địa sản xí nghiệp, giới thiệu cho ta vài cái, đến chúng ta chỗ đó cào cơ xây. Đinh Trường Sinh nói. Phòng địa sản xí nghiệp, cái này còn thực sự có, đúng rồi, có kiệu vạn có tài, người có biết cái này người sao, người nếu như biết cái này nhân lời nói, hắn xí nghiệp còn có khả năng, quy mô thượng còn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lâm Xuân Hiểu nói. Người này ta biết, ta còn không có chính thức nhập trước thời điểm liền cùng với cái này nhân đã từng quen biết, nhưng là ta cuối cùng cộng cảm giác cái này nhân chiêu số có chút giá a, một cái thôn cán bộ lập nghiệp đúng không? Người quản hắn khi gió là cái gì lập nghiệp, chỉ cần là có thể cho ngươi sử dụng là được. Lâm Xuân Hiểu nói. Nhưng là cái này người tốt như là cùng thành gia có chút quan hệ, hiện tại một cái kha tử hoa tại Hồ Châu liền đủ ta nhức đầu, lại đi cái vạn có tài, ta không phải là không có nghĩ tới. Ta chỉ là lo lắng này hai người hiện tại cũng cùng thành công có liên quan hệ, đến lúc đó có khả năng hay không sai lầm. Đinh Trường Sinh nói, có thể ra gì nhiễu loạn, chỉ cần là đem tốt chất lượng quan, chỉ cần là không hợp cách, vậy liền đem bọn hắn đuổi ra Hồ Châu là được, lấy bản lĩnh của ngươi, bọn hắn còn dám tạc đâm sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi, Đinh Trường Sinh nhất thời trầm mặc không nói, phía sau bắt đầu dọn thức ăn lên, thẳng đến bọn hắn dơ lên chén thứ nhất rượu. Đinh Trường Sinh mới nói được rồi, kia ta phía dưới ngọ trông thấy cái này nhân. Ai, cái này người đâu, cùng Tư Gia Nghi quan hệ không tệ, Tư Gia Nghi cái kia công nghệ cao công ty liền có hắn cổ phần, là cái rất có ý nghĩ người, các ngươi nếu là nhận thức, không hiểu rõ không? Lâm Xuân hiểu hỏi. Trước kia Bạch Sơn mấy tòa nhà là cho hắn đắp, chính là cảm giác cái này nhân thực giàu hoạt, không tốt khống chế, nếu thật là dẫn Tư đến Hồ Châu đi, ta đây phải thật tốt khảo sát một chút, dù sao kia mấy tòa nhà là ta việc làm ăn của mình, sụp đổ cũng liền sụp đổ, nhưng là dẫn Tư đến Hồ Châu đi, đây chính là chính phủ hạng mục, nhất chút vấn đề cũng không thể có, nếu không, ta chịu không nổi rồi. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2587 không hẳn. Không thể tưởng được ngươi ý thức trách nhiệm còn rất cường. Lâm Xuân Hiểu cười nói. Đinh Trường Sinh đối mặt đi lên đồ ăn, không có chính mình ăn trước, mà là hướng nhân viên phục vụ nhiều muốn một đôi đũa xem như công đũa. Mỗi đi lên một cái đồ ăn, đều là trước cấp Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt gắp, sau đó mình mới khai cật. Tự tại bên ngoài vườn trái cây bên trong bị Lâm Xuân Hiểu giáo dục một phen sau đó, La Hương Nguyệt vẫn luôn tại âm thầm quan sát Đinh Trường Sinh. Xem hắn có phải hay không giống Lâm Xuân Hiểu nói như vậy thay đổi. Không có biện pháp, đây là vấn đề nguyên tắc, thành thị kiến thiết, đó là nhất tòa thành thị dân chúng hy vọng, nói cho cùng cũng là hoa tiền của bọn họ, nếu muốn làm chẳng ra cái gì cả, đến lúc đó nhưng là phải bị chửi cả đời nương, ta cũng không nghĩ lưng cái này hoa, ta việc làm ăn của mình, thường có thể kiếm lại trở về, nhưng là chính phủ việc này mở cung không quay đầu lại tên. Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa nói. Ân. Người có cái này giác ngộ là tốt rồi, ta hiện tại cũng thế, Tự Bí Thư muốn kiến thiết một cái cùng Hồ Châu hậu cần vườn giống nhau rau dưa tập hợp và phân tán căn cứ. Tại một ngày bên trong, hậu cần có thể đạt tới xung quanh ngũ tỉnh thị, hiện tại Bạch Sơn hữu cơ rau dưa phát triển vô cùng tốt. Đúng rồi, cái này hữu cơ rau dưa công nghệ cao đại bằng, cũng là vạn có tài muốn làm, người có thể thăm một chút. Lâm Xuân Hiểu nói, không thành vấn đề, buổi chiều đi gặp hắn một chút, nhìn nhìn có hay không cơ hội thăm một chút. Đinh Trường Sinh nói, Hồ Châu, chính là dựa vào cái kia hậu cần vườn căn cứ, nhưng là này quá chỉ một, còn phải phát triển những sản nghiệp khác, nếu không lời nói, rất nhanh liền sẽ xuống dốc, người chỗ đó có thể kiến thiết, cái khác xung quanh thì cũng có thể kiến thiết, hơn nữa hiện đại hậu cần phát triển quá nhanh, Hồ Châu cái kia hậu cần căn cứ đã rất lạc hậu, hiện tại cũng là trí năng hóa, nhưng là theo ta được biết, Hồ Châu cái kia hậu cần căn cứ còn là dựa vào nhân công phí tổn tương đối nhiều. Lâm Xuân Hiểu nói, không phải là theo ngươi biết, chính là như vậy, ngươi không nói ta thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nhìn ngươi, lần này đến đúng đi à nha, ta nói những cái này, đối với các ngươi phát triển đều có lợi, các ngươi mấy cái lãnh đạo đều là làm gì ăn, quang nghĩ như thế nào bị đối phương làm gục xuống a? Như vậy nói, ai còn có tinh lực muốn làm phát triển kinh tế, cho nên, ngươi muốn đem chỉ ở tính tình của mình. Không muốn tham gia cùng bọn hắn ở giữa nội đấu, không có uổng phí kiếm sống, không có uổng phí phía dưới khí lực, phát triển tốt Hồ Châu kinh tế, phía trên thấy được, dân chúng thấy được. Bọn hắn lại không phải là người mù, phía trên là cần phải nịnh nọt, nhưng là cũng cần làm việc, đúng không, bằng không lời nói, đều dựa vào suy khí sinh hoạt. Lâm Xuân Hiểu nói, đúng vậy à, đúng rồi, Tư Gia Nghi hiện tại công ty bận rộn thế nào? Hồ Châu muốn kiến thiết cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô căn cứ, nàng cái kia công ty không phải là sinh sản pin nha, không biết có hứng thú hay không đến Hồ Châu đi mở cái phân công ty, như vậy liền có thể gần đây cung ứng Hồ Châu tân năng nguyên ô tô rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta cảm thấy có khả năng không lớn, theo vì cha hắn là nơi này thì ủy thư ký, tại nơi này muốn cái gì có cái đó, đi Hồ Châu, người có thể cho nàng cái gì, thổ địa vẫn là tài chính. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Khỏi phải nói tài chính sự tình rồi, nàng tài chính thời điểm khó khăn, ta đã cho nàng, nhưng là nàng không muốn, nói của ta tài chính có ngoại quốc bối cảnh, không nghĩ tương lai làm người nước ngoài đem kỹ thuật cấp đã khống chế. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Cho nên, ngươi liền không muốn đánh cái chủ ý này, không có ý nghĩa. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là tại trong lòng cũng không là nghĩ như vậy, hắn nghĩ chính là như thế nào đem Tư Gia Nghi kéo đến Hồ Châu đi. Dĩ nhiên, đây nhất định là muốn Hồ Châu tân năng nguyên ô tô căn cứ kiến thiết mới được, nếu như là giống như bây giờ, không có gì cả chứ, mình chính là thổi thượng thiên đi, vậy cũng không tốt. Bởi vì ngày mai còn phải đi về mở thường ủy, như vậy hôm nay một ngày này sự tình liền quá nhiều, cho nên, Đinh Trường Sinh nghĩ tiên kiến gặp vạn có tài, tái kiến gặp Tư Gia Nghi, buổi tối quất cái thời gian đi Đại Thanh sông thượng du thủy điện trạm nhìn nhìn, dĩ nhiên, còn có Trần Hoán Cường cái kia bị đặc tiền Quảng Hán. Được rồi, Tư bí thư rất tốt a. Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, ngươi còn thấy hắn ư, ngươi đã đến rồi không thấy hắn liền rời đi, cho hắn biết khẳng định không tốt lắm, bằng không ngươi xế chiều đi văn phòng gặp một mặt, cũng không tính là bái phòng qua rồi, miễn cho đến lúc đó nói ngươi không phải là. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ân, được rồi, kia ta phía dưới đi gặp hắn một chút, đúng rồi, ngươi, có đi hay không? Đinh Trường Sinh hỏi La Hương Nguyệt nói. La Hương Nguyệt lắc lắc đầu, nói cô ta mặt không như vậy đại. Hương Nguyệt liền không cần đi, ta biết một chỗ làm mỹ dung rất tốt, buổi chiều ta cùng Hương Nguyệt cùng đi làm mỹ dung, hưu nhàn một chút, ta hôm nay cố ý xin phép rồi, cao như vậy phụ hà cuộc sống, ta quá thật sự là có chút đủ, mỗi ngày mở mắt ra đến văn phòng, thì phải là một ngày làm việc, đừng nghĩ nghỉ, cho nên, ta mỗi tuần đều cần nghỉ ngơi một ngày, bằng không lời nói, chính xác là muốn điên rồi. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, thực giác liền đem cái chén rượu quên lãng. Lâm Xuân Hiểu biết hắn muốn đi gặp la bàn phía dưới, sẽ không lại thúc giục hắn uống rượu. Đinh Trường Sinh đi gặp la bàn hạ vẫn chưa hẹn trước, liền trực tiếp đến thị ủy đại lâu, sau đó cấp la bàn hạ gọi điện thoại, nói chính mình hồi Bạch Sơn rồi, bây giờ đang ở dưới lầu, muốn gặp một lần hắn. La bàn hạ đương nhiên không có khả năng nói không được, vì thế Đinh Trường Sinh liền lên lâu. Tại thư ký dẫn đường phía dưới, đi la bàn phía dưới phòng làm việc, lần trước đến nơi này thời điểm chính mình vẫn là cái thương nhân, nhưng là lúc này đây cũng là một cái huynh đệ thị thường vụ phó thị trường. La bàn hạ cố ý đứng lên đi đến cửa, Đinh Trường Sinh lúc đi vào, duỗi tay cùng Đinh Tiên Sinh nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Trường Sinh, ngươi không có phúc hậu a, ta cho ngươi đến Bạch Sơn, ngươi không đến, ngươi cố tình muốn ở lại Hồ Châu, ngươi đây là ý gì, không tin được ta à? La bàn hạ nói đùa. Ta làm sao có thể tin bất quá Tự bí thư, nhưng là ta biết Tự bí thư ở lại Hồ Châu một việc còn không có làm xong, ta đi chỗ đó, là vì thay Tự bí thư đem những chuyện kia làm xong, lý do này tạm được. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ân, cái này nịnh bợ có trình độ, ký vỗ ta, còn đem chính mình cấp khen, Trường Sinh, người tài nghệ này gặp phòng A. La bàn hạ nói. Không có biện pháp, bị người khác chụp thói quen rồi. Trình độ của chính mình cũng liền tiến bộ. Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Người gia hỏa kia, miệng vẫn là như vậy có thể nói. Như thế nào, quan mới nhậm chức, các ngươi đều là tân nhậm chức, có cái gì tin tức sao? La bàn hạ hỏi. Ta còn không có nghe nói có cái gì tin tức. Hơn nữa, ta cũng không quan tâm những chuyện kia. Tùy tiện a, người nào thích như thế nào liền như thế nào, cùng ta bao lớn quan hệ đâu này? Đinh Trường Sinh nói. La bàn hạ lắc lắc đầu, nói không hẳn, người muốn nâng cao cảnh giác, có một số việc không phải là ngươi nghĩ mặc kệ, việc này liền sẽ không tìm được ngươi trên đầu, có đôi khi hoàn toàn tương phản. Quyển thứ 6 gạch dưới 2588 thất phu vô tội. Đinh Trường Sinh biết La bàn hạ nhất định là có rất nhiều việc muốn nói, cho nên coi như một cái dễ nghe chúng mà thôi, nên không nên nói cũng không nói. Ta tại Hồ Châu thời điểm, Tiết Quế Xương cùng nào Viễn Chí cũng không cùng. Đây là điều biết sự tình, khi đó bọn hắn một cái thường vụ phó thị trưởng, một cái phó thị trưởng, lẽ ra không có nhiều cùng xuất hiện, nhưng là bọn hắn lưỡng chính là nước tiểu không đến một cái hồ, cho nên, hai người bọn họ quan hệ không thể điều hòa, Lương Văn Tường đem ngươi phóng tới Hồ Châu đảm nhậm phó thị trưởng, ta không tin hắn đối với ngươi không yêu cầu gì sao? La bàn hạ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, như cũ là không nói chuyện. La bàn hạ nhìn Đinh Trường Sinh. Muốn nói trước kia Đinh Trường Sinh là tiểu hồ ly, mình là lão hồ ly, như vậy hiện tại Đinh Trường Sinh ít nhất coi như là một mực thành thục hồ ly rồi. Đinh Trường Sinh thành thục cùng tuổi tác của hắn cực kỳ không tương xứng, không có biện pháp, không giống với hoàn cảnh, tạo nên không giống với người. Đinh Trường Sinh chính là thuộc về cái loại này bị hoàn cảnh tạo nên người mới. Bất quá ta ngược lại nghĩ nói cho ngươi chính là, vô luận Lương bí thư ủy thác ngươi chuyện gì, nói cho ngươi làm như thế nào, ngươi đều không thích nghe hắn. Ngươi làm ngươi sự tình, khi ngươi quan, đem chính mình sự tình làm tốt, không mất việc, này liền trở thành, về phần Tiết Quế Xương cùng nào Viễn Chí ở giữa có vấn đề gì, kia là vấn đề của bọn họ, cùng ngươi không quan hệ. La bàn hạ nói, ân, ta biết, ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ta lão trượng nhân cũng là nói như vậy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói, ân, Thạch bộ trưởng có kiến giải, có hắn giúp ngươi chấn, không thành vấn đề. hơn nữa trên mặt ngoài là Tiết Quế Dương cùng nào Viễn Chí tại đấu. Ta nói đúng hiện tại, lấy trước kia khả năng chính xác là nhân tính khác biệt, cho nên làm cho tính cách sai biệt rất lớn. Ngươi không quen nhìn ta, ta cũng không quen nhìn ngươi, nhưng là hiện tại thế nào, hiện tại Trọng Hoa là tỉnh ủy thường ủy, là tỉnh thành thị ủy thư ký, lại hướng lên liền có khả năng là tỉnh ủy phó thư ký hoặc là tỉnh trưởng, đây đều là có khả năng. Lương Bí Thư tuy rằng cùng Trọng Gia quan hệ không tệ, nhưng đó là trước kia, hiện tại lực lượng này tiêu so sánh, Lương Văn Tường Bí Thư không có khả năng không có ý tưởng, đây cũng là nhất định, người cứ nói đi. La Bàn Hạ nói, nếu như nói phía trước La Bàn Hạ nghị luận nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Dương, như vậy Đinh Trường Sinh cũng chỉ là tạm thời nghe một chút, coi như là vui lên, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe nói La Bàn Hạ nói đến Trọng Hoa cùng Lương Văn Tường quan hệ. Cùng với bọn hắn ở giữa khả năng phát sinh kết quả, Đinh Trường Sinh liền có một chút không bình tĩnh. Này cũng không phải là nói Đinh Trường Sinh lo lắng Trọng Hoa cùng Lương Văn Tường đấu, bọn hắn đánh lên đến cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Đinh Trường Sinh không nhạt nhất định là bởi vì như vậy nói, La Bàn Hạ nói ra là không giống với, đến tột cùng là nơi nào không giống. La Bàn Hạ không cầm lấy mình làm ngoại nhân, như vậy nói, cũng chỉ có thể là đóng đến môn tới nói cấp vãn bối của mình nghe. Nếu Thạch Ái Quốc nói như vậy, Đinh Trường Sinh không có khả năng kinh ngạc như vậy, nhưng là La Bàn Hạ nói như vậy, La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh phải là nhiều tín nhiệm. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh nghe được La Bàn Hạ như vậy lúc nói, Đinh Trường Sinh liền ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng ngưng trọng đi lên, kinh ngạc nhìn La Bàn phía dưới, nghe hắn phía dưới nói cái gì. Trường Sinh, ngươi nếu như lần này tháp hạ thân đến dùng sức làm, cố gắng công tác. Ta cảm thấy tiền đồ của ngươi vẫn là thực quang minh, bởi vì các phương diện ngươi quan hệ cũng không tệ, cũng không đi sai cái gì đường, cho nên, chỉ cần là thiếu dính vào kia một chút đánh giám, bọn hắn đều yêu thích ngươi, mượn sức ngươi, hiểu chưa, cho nên, cứ dựa theo ta nói, thành thành thật thật can sự, thành thành thật thật làm nhân. Ta biết, từ bí thư, ngài lời này ta ký tại trong lòng, nhất định là sớm muộn gì đều tự xét lại một lần. Đinh Trường Sinh nói, ta già đi. Lại có 2 năm liền đến giờ, có thể đi cái hội nghị hiệp thương chính trị linh tinh dưỡng lão, ta hiện đang lo lắng chính là Giang Nghi, người hiểu ý của ta không? La Bàn Hạ hỏi. Đinh tiên sinh đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, La Bàn Hạ nhìn đều nở nụ cười. Từ bí thư, ngài nói đi, ta nên làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh sở dĩ nói như vậy, liền là bởi vì hắn biết. La Bàn Hạ không phải là cái loại này ăn nói lung tung người, tuyệt đối không có khả năng nói cái loại này làm Đinh Trường Sinh ly hôn cưới Tư Gia Nghi lời nói, cho nên Đinh Trường Sinh mới dám đem cái này ngôn ngữ lời nói quyền giao ra. Ta hiện tại cái khác không lo lắng, nàng không kết hôn liền không kết hôn, này cũng không có vấn đề gì, hiện tại không hôn chủ nghĩa người nhiều, ta vẫn là thực tiến bộ, cùng với gả thứ cặn bã nam, còn không bằng không kết hôn, ít nhất không có khả năng bị thương hại, người cứ nói đi. La Bàn Hạ hỏi. Lời này hỏi, Đinh Trường Sinh lời trong lòng, ngươi hỏi ta gì chứ, giống như ngươi nói cái kia cha nam chính là ta, nhưng là ta xác thực không đem ngươi khuê nữ như thế nào a? Đúng đúng. Cho nên, ta hiện đang lo lắng chính là nàng cái kia công ty, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái kia công ty bây giờ là một cái kỹ thuật dẫn đầu công ty, nước ngoài đều có thể phái người đến ám sát hai người bọn họ, ngươi nghĩ trong này lợi nhuận có bao nhiêu, ta hiện tại cũng không tốt tính ra. Này nếu ở nước ngoài thì cũng thôi đi, nhưng là đây là tại quốc nội, đỏ mắt nhiều người đi, ta hiện tại liền lo lắng các nàng sớm đã bị nhân theo dõi, đợi cho mập một khối giết, đây chính là một cái rất lớn khối thịt mỡ a. Quốc nội tình huống ngươi so với ta rõ ràng, muốn phá đổ một cái xí nghiệp, chiêu số nhiều chính là, hình pháp thượng có ít nhất 50 tội danh chờ ngươi đấy, ta hiện đang lo lắng cái xí nghiệp này cho nàng gọi tới tai nạn. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể La Bàn Hạ lời nói, đúng vậy, hiện tại tuy rằng hoàn cảnh tốt nhiều, nhưng là quốc tiến dân lui hiện tượng không phải là không có, vì sao nhà tư bản hơi chút có chút tiền liền thu xếp di dân, đạo lý không nói cũng rất rõ ràng. Ý của ngươi là, ta không ý tứ gì khác, ý của ta rất đơn giản, chính là ngươi nếu có thể giúp nàng liền giúp nàng, thật sự không giúp được lời nói, ngươi vô luận nghĩ biện pháp gì. Cũng phải đem hai người bọn họ cho ta cứu ra ngoài, ta không nghĩ ta tại lúc tuổi già còn cấp nữ nhi đưa cơm tù. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh tinh thần dùng mình, nhíu mày hỏi Tư bí thư, người có phải hay không nghe nói cái gì rồi, vẫn có ngọn gió nào tiếng.